Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một đám sinh cơ nhanh chóng trôi đi, hóa thành xác chết, phiêu phù ở hư không giữa. Đi, đại trưởng lão chi tử sắc mặt đại biến, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, hơn nữa chính mình cũng bay nhanh rời đi mũi tàu, tiến vào khoang thuyền trong vòng. Độ không tàu bay ở khoảnh khắc khởi động, nhanh chóng rời đi. Trần Tông vẫn chưa truy kích, rốt cuộc chính mình không phải đệ tứ cảnh, còn không cụ bị chân chính ngự không phi hành năng lực. Cũng vô pháp thoát ly độ không tàu bay lâu lắm, nếu không sẽ đối chính mình thập phần bất lợi, cho nên, chỉ có thể nhìn đối phương thoát đi. Huống chi, độ không tàu bay tốc độ có thể so chính mình còn muốn mau thượng rất nhiều. Thu chiến lợi phẩm sau, Trần Tông liền phản hồi Thiên Phong Hào Trung, một đám xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập khiếp sợ, ngay từ đầu, bọn họ đều coi thường Trần Tông, không nghĩ tới chính là, trước gặp được Phong Lang trộm. Cuối cùng đến Trần Tông ra tay mới có thể giải quyết. Lúc sau đại trưởng lão chi tử đoàn người càng cường, cũng yêu cầu Trần Tông ra tay mới giải quyết. Trần huynh, may mắn có ngươi, kia thật kích động không thôi. Nhiệm vụ, Trần Tông trả lời, không nóng không lạnh, ngay từ đầu kia thật tuy rằng khách khí, nhưng cũng không có nhìn chúng chính mình. Hiện tại nhìn đến thực lực của chính mình, mới vừa rồi như thế, tuy rằng là nhân chi thường tình, nhưng Trần Tông lại cũng không có cùng kia thật kết giao tính toán. Không có cái kia tất yếu, kia tiếp theo liền làm phiền Trần huynh ngươi. Kia thật xử sự tương đối khéo đưa đẩy một ít, vẫn chưa tức giận, mà là chân thành nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thiên Phong đội trưởng đi lên tới, chính xác nói, về sau, có bất luận cái gì sai phái địa phương cứ việc nói. Tuyệt không chối từ, về sau sự về sau lại nói, này đường xá, còn chưa đi xong, Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngụ ý rất rõ ràng, đối phương khẳng định sẽ không như vậy từ bỏ. Tiếp theo đột kích, mọi người liền không nhất định chống đỡ được, đáng chết đáng chết đáng chết, kia độ không tàu bay thượng. Đại trưởng lão chi tử bạo nộ dị thường, hai tay chuẩn bị đều làm, kết quả, đều thất bại, hoàn toàn ngoài dự đoán, ai biết kia thật sự vận khí thế nhưng như vậy hào. Có thể thuê đến một cái đáng sợ cao thủ hộ tống hắn. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng một cái phương pháp. Bên cạnh dâu dê trung niên nhân nheo lại hai tròng mắt. Không nhanh không chậm nói, thiếu chủ tức giận hừ nói, đều lúc này, còn muốn cố lộng huyền hư, làm hắn thập phần khó chịu, nhưng muốn dựa vào đối phương. Liền chỉ có thể nhẫn nại tính tình, kia thật thỉnh một cao thủ hộ tống, như vậy chúng ta cũng thỉnh một cao thủ đem chi đánh chết. Dâu dê một bên vuốt chính mình dâu dê, một bên cười nói, vô nghĩa, thiếu chủ tức khắc giận dữ, ai không biết, thiếu chủ đừng vội, kia thật sở thỉnh cái kia cao thủ, thực lực không giống bình thường, cho nên, chúng ta muốn thỉnh một cái càng cường cao thủ mới được. Dâu dê tiếp tục cười nói, theo ta được biết, không lâu trước đây Phi La ở Lôi Tiêu Đại Lục một tòa đảo lục thượng xuất hiện quá. Chúng ta đi tìm hắn ra tay. Phi La. Thiếu chủ nghĩ, chợt biến sắc, chính là cái kia thứ thần đem cấp cao thủ sao? Không sai, chính là cái kia thứ thần đem cấp tán tu cao thủ. Thực lực rất mạnh, hơn nữa tương đối dễ dàng thỉnh động, chỉ cần cấp ước chừng đủ đại giới là được. Dâu dê híp mắt cười nói, hảo, liền đi thỉnh Phi La ra tay. Thiếu chủ khẽ cắn môi nói, đối với Phi La cái này thứ thần đem cấp cao thủ thanh danh, rốt cuộc có hiểu biết quá vài phần, biết này háo sắc lại tham tài, chỉ cần cấp ước chừng đủ đại giới, liền có thể thỉnh hắn ra tay. Đương nhiên, muốn thỉnh một cái thứ thần đem cấp cao thủ ra tay đại giới nhưng không thấp. Nhưng vì gia chủ chi vị, chỉ có thể như thế. Chương 2494, thứ thần đem cấp. Độ không tàu bay không ngừng phi hành, bằng mau tốc độ, hướng Lôi Tiêu Đại Lục phương hướng mà đi. Đảo mắt, lại là nửa năm thời gian trôi qua, khoảng cách Lôi Tiêu Đại Lục càng thêm tiếp cận. Độ không tàu bay thượng, Trần Tông đại bộ phận thời gian đều sẽ đãi ở trong phòng tĩnh tu. Công quyết tu luyện chưa từng rơi xuống, kiếm thuật đại đạo từ từ phương diện tìm hiểu cũng chưa từng rơi xuống. Mặt khác, chính là tâm ý 33 trọng thiên tu vi, cũng chưa từng rơi xuống. Hiện giờ, Trần Tông luyện thành thứ 18 trọng tâm ý 33 trọng thiên. Ngưng tụ 18 tòa tâm cung, bất quá ở vũ trụ giữa, tâm cung vô pháp phát huy ra phía trước như vậy tác dụng. Chỉ có thể không, nhưng, tâm ý 33 trọng thiên tu luyện lại tăng cường Trần Tông tâm thần chi lực cùng khôi phục tốc độ. Là một lòng quyết có thể càng kéo dài. Hiện giờ, Trần Tông đã có thể miễn cưỡng thường quy mở ra một lòng bảy ý cảnh. Tu vi vẫn như cũ vẫn là thần tướng cảnh cao giai, khó có thể tăng lên tới thần tướng cảnh đỉnh, kiếm thuật vẫn là cơ sở kiếm thuật, không có tìm được đột phá cơ hội, nhưng chỉnh thể thượng, Trần Tông là có tiến bộ, nửa năm xuống dưới, Tường An không có việc gì, cũng không có tao ngộ đến đạo phỉ chặn giết, đại trưởng lão chi tử cũng không có tái xuất hiện quá. Nhưng, Trần Tông lại có loại cảm giác, đối phương nhất định còn sẽ xuất hiện, ở đến Lôi Tiêu Đại Lục phía trước, bởi vì sự tình quan gia chủ người thừa kế tranh đoạt. Đại trưởng lão chi tử nhất định sẽ không như vậy từ bỏ. Hơn nữa tiếp theo đột kích, nhất định sẽ so với phía trước càng thêm đáng sợ. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, mọi người nội tâm một chút đều không thoải mái, Nhoáng lên, lại là nửa năm qua đi, tính toán, khoảng cách xuất phát, đã qua một năm lại hai tháng thời gian, lại quá 10 tháng tả hữu, là có thể đủ đến Lôi Tiêu Đại Lục. Đang ở tĩnh tu Trần Tông, bỗng nhiên mở hai tròng mắt, trán bắn ra một sợi ánh sao, chợt, đi ra phòng, đi hướng bong tàu, đứng ở mũi tàu thượng ngóng nhìn mà đi. Trần huynh, phát sinh chuyện gì? Kia thật cũng thấy sát đến Trần Tông động tĩnh, vội vàng ra tới dò hỏi. Thiên Phong đội trưởng cũng nhanh chóng đã đi tới. Tới, Trần Tông nói ra hai chữ, nghe tới tựa hồ là không đầu không đuôi, nhưng lệnh kia thật cùng Thiên Phong đội trưởng thần sắc chợt đại biến. Không bao lâu, chỉ thấy một con thuyền độ không tàu bay lại lần nữa bay lại đây. Có chút quen mắt, mũi tàu thượng đứng mấy người, trong đó có lưỡng đạo thân ảnh là thực quen mắt, đại trưởng lão chi tử cùng hắn bên người dâu dê. Quả nhiên, lại lần nữa đột kích, ngoài ra, còn có một cái ăn mặc một thân đạm hồng trường bào. Mặt trên còn có rất nhiều giống như xương khói hoa văn thanh niên. Kia thanh niên nhìn không ra thực tế tuổi, trên mặt treo vài phần tà mị thần sắc, chính tả hữu ôm lấy mỹ nhân, cầu thả bụi hoa bộ dáng. Phi La đại nhân, còn thỉnh ngài ra tay, giết những người đó. Đại trưởng lão chi tử lập tức đối kia tà mị thanh niên khom người nói, lại chỉ hướng đối diện độ không tàu bay. Hảo thuyết, tà mị thanh niên tà tà cười, chợt đôi tay trượt xuống, dùng sức bắt một phen mỹ nhân mông vành, chợt hoạt ra, đặt ở chóp mũi người người sau, lộ ra vẻ mặt mê say thần sắc. Hương, mỹ nhân, chờ ta giết người sau, lại đến sủng hạnh các ngươi. Giọng nói rơi xuống, Phi La thân hình dù cho nhảy lên, trên người quần áo vũ động chi gian, xương khói hoa văn cũng tùy theo dao động, nguyên thần pháp tương triển lộ mà ra. Cả người thoạt nhìn, giống như là một sợi xương khói phiêu ra, nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ rồi lại thập phần nhanh chóng, lấy tốc độ kinh người bay ra độ không tàu bay, hướng Thiên Phong Hào bay vút mà đi. Toàn bộ Thiên Phong Hào giữa, chỉ có Trần Tông có thể ra tay cùng chi nhất chiến. Ngươi là cửu trọng thiên khuyết môn đồ đi. Phi La xuất hiện ở Trần Tông cách đó không xa, trên mặt trước sau treo một loại tà mị ý cười, ánh mắt lưu chuyển chi gian, đảo qua Trần Tông trên cổ tay vòng tay, tức khắc cười nói. Ra tay đi, làm ta kiến thức cửu trọng thiên khuyết môn đồ. Có cái gì chỗ hơn người? Trần Tông đôi mắt ngưng tụ, trực giác nói cho chính mình, người này thực lực rất mạnh, đối chính mình uy hát yêu ta rất lớn, so với phía trước tới, đều phải cường ra rất nhiều, làm Trần Tông sinh ra một loại không biết hay không năng lực địch cảm giác. Trần Tông không dao động, mà là nhìn chăm chú đối phương, chỉ cảm thấy đối phương trên người, nơi trốn đều là sơ hở, nhưng Trần Tông lại sẽ không thật sự như vậy cho rằng. Một khi chính mình ra tay, những cái đó sơ hở liền sẽ biến mất không thấy. Từ nào đó trình độ thượng mà nói, những cái đó sơ hở giống như là mồi. Tiếp theo tức kiếm quang chợt lóe, Trần Tông rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không sát ra. Này nhất kiếm trực tiếp thứ hướng về phía Phi La trên người sơ hở chi nhất, đều không phải là Trần Tông bị dụ dỗ, mà là cố ý như thế. Chỉ cần xuất kiếm, đối phương sơ hở liền sẽ biến mất, một biến mất liền sẽ biến đổi, liền khả năng xuất hiện chân chính sơ hở. Mà chỉ cần xuất hiện chân chính sơ hở, dựa vào chính mình cao siêu kiếm thuật, có không nhỏ khả năng bắt lấy. Quả nhiên, Trần Tông xuất kiếm khoảnh khắc, Phi La trên người sơ hở nháy mắt biến mất, hắn thân hình nhoáng lên, giống như là một sợi khói nhẹ lượn lờ bốc lên dựng lên, tránh đi Trần Tông nhất kiếm ám sát. Đồng thời, một mặt xâm hàn quang mang lao ra xương khói, trực tiếp giết tới, không lưu tình chút nào, ngay lập tức đã kêu Trần Tông ra đầu tê dại, sờn tóc gáy. Cái loại cảm giác này, khoảnh khắc Trần Tông kiếm thuật biến đổi, ngăn trở kia một mặt xâm hàn quang mang tập sát, lại cảm giác kia lực lượng ở tiếp xúc khoảnh khắc liền tán loạn khai đi, không chút nào gắng sức, dường như cái loại cảm giác này càng là làm Trần Tông cảm thấy có chút khó chịu. Chợt lại là một sợi xương khói bay tới, trong đó lập lòe một mặt hàn quang chói mắt đến cực điểm, giống như lưỡi đao giống nhau, đáng sợ vô cùng. Trần Tông né tránh sau, lại là nhất kiếm sát ra, đâm xuyên qua xương khói, lại sinh ra cái loại này không gắng sức cảm giác. Cái loại cảm giác này kỳ thật một chút đều không dễ chịu, cho rằng đối phương là thật, kết quả lại hóa thành hư, làm lực lượng của chính mình dùng sai rồi. Tuy rằng ngươi có điểm thực lực, nhưng đối lập khởi ta tới, vẫn là quá yếu, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhận thua, chết rất tốt xem một ít. Xương khói nội, một đạo thanh âm vang lên, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền vào Trần Tông trong tai giống nhau. Phân không rõ đông tây nam bắc, Trần Tông lại không có trả lời, chỉ là đem lực lượng tiến thêm một bước tăng lên. Kiếm thuật uy năng càng thêm mạnh mẽ, kiếm tốc càng nhanh, đem xương khói chảm toái đánh tan. Nga, thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực, toàn bộ lấy ra tới đi, nếu không, người sẽ bị chết thật đáng tiếc. Xương khói giữa, kia hài hước thanh âm lại một lần vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai, đích xác, không lấy ra chân chính thực lực chỉ sợ là không được. Bùng nổ, khoảnh khắc, Trần Tông nguyên thần pháp tương từ nguyên bản 5 trượng lớn nhỏ, trực tiếp tăng trưởng đến 8 trượng lớn nhỏ, tản mát ra uy năng hơi thở, càng thêm kinh người, càng thêm mạnh mẽ, một cổ bá liệt đến cực điểm hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, lại ở khoảnh khắc dũng mãnh vào Trần Tông trong tay kiếm nội. sôi nổi hội tụ, màu xanh lá đậm kiếm quang lộng lẫy vô cùng, nhất kiếm chém xuống, thần phong liệt trảm, này nhất kiếm, nghiễm nhiên đạt tới bát giai áo võ trình tự, này uy năng càng thêm kinh người, bá đạo đến cực điểm khốc liệt vô cùng, phảng phất có thể chảm toái hết thảy dường như, nhất kiếm ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ai cũng không có dự đoán được, Trần Tông phía trước thế nhưng đều không có thi triển quá toàn lực. Cho tới bây giờ sở bộc phát ra tới lực lượng, kinh người vô cùng, tám trượng pháp tướng, bát giai áo võ nhất kiếm, uy lực vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, tức khắc đem Phi La Xương Khói chảm toái, là chân chính chảm toái, mà không phải phía trước cái loại này hơi chút chảm toái tiểu bộ phận. Xương khói tan đi, Phi La thân hình, ở 100 mét ngoại một lần nữa ngưng tụ mà ra, trên mặt thiếu vài phần nghiền ngẫm, nhiều vài phần ngưng trọng, Trần Tông trong nháy mắt kia bộc phát ra tới thực lực. Làm hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên, cũng gần chỉ là kinh ngạc mà thôi, không tồi, ngươi thế nhưng có bực này thực lực, đích xác ngoài dự đoán, Phi La lại lần nữa cười nói, bất quá, ta chính là thứ thần đem cấp cao thủ, ngươi về điểm này thực lực, vẫn là không đủ xem a. Giọng nói rơi xuống, Phi La nguyên thần pháp tương ở khoảnh khắc bạo trướng, trực tiếp hóa thành 9 trượng lớn nhỏ, phảng phất một đoàn xương khói kích động không thôi, ngay lập tức đem Phi La thân hình bao vây lại, lại phảng phất bị một trận gió to thổi qua dường như, trực tiếp tản ra, thứ thần đem cấp. Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, thứ thần đem cấp, đây là một cái xưng hô, một cái phân chia, chỉ đại, vẫn là đệ tam cảnh trình tự, nhưng so tầm thường đệ tam cảnh còn mạnh hơn hoành rất nhiều lần. Cửu trọng thiên khuyết nội, đệ tam cảnh trình tự có một cái bảng đơn, chính là thiên tướng bảng, kỳ thật không chỉ có là cửu trọng thiên khuyết nội có thiên tướng bảng linh tinh bảng đơn. Ở mặt khác thế lực giữa, cũng là có cùng loại bảng đơn, đặc biệt là một ít thế lực lớn giữa, thiên tướng bảng chính là chuẩn bị bảng đơn, như vậy thiên tướng bảng là từ đâu mà đến đâu? Là bắt trước, ở vũ trụ giữa, có vài cái bảng đơn, trong đó một cái bảng đơn liền tên là thần tướng bảng. Thần tướng bảng sở danh liệt, đúng là vũ trụ giữa nhất mạnh mẽ đệ tam cảnh cao thủ. Một đám thực lực kinh người đến cực điểm, thiên tướng bảng chính là bắt trước thần tướng bảng mà thiết lập. Thần tướng bảng thượng, cũng có 9.999 cái danh ngạch. Đương nhiên, thần tướng bảng đối mặt chính là toàn bộ vũ trụ đệ tam cảnh. Mà thiên tướng bảng đối mặt chính là một cái thế lực lớn nội đệ tam cảnh. Một cái thế lực lớn cùng toàn bộ vũ trụ đối lập. Quả thực giống như là ánh sáng đom đóm so với liệt dương giống nhau, giống như bụi bặm, bởi vậy, thiên tướng bảng cùng thần tướng bảng chi gian đối lập chênh lệch, càng là đại đến không cách nào hình dung, cho dù là thần tướng bảng danh ngạch so thiên tướng bảng nhiều gấp 10 lần. Này hàm kim lượng cũng xa xa không phải thiên tướng bảng có thể so sánh với. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có 9.999 cái thần tướng bảng danh ngạch, nhưng toàn bộ vũ trụ giữa, đệ tam cảnh cao thủ không biết có bao nhiêu, vô pháp tính toán, danh liệt thần tướng bảng đó chính là một loại vô thượng vinh quang, nghe nói còn có thể được đến đại vũ trụ khí vận chiếu cố. Bất luận cái gì một cái có lý tưởng thần tướng cảnh đều muốn danh liệt thần tướng bảng, đáng tiếc khó có thể làm được, nhưng ở những người đó coi như vẫn là sinh ra một ít thực lực rất mạnh, thập phần tiếp cận với thần đem bảng cao thủ tới, những người này thống nhất bị xưng là thứ thần đem cấp, tỏ vẻ so thần tướng bảng cao thủ kém một ít trình tự. Theo Trần Tông biết, ở cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng thượng, danh liệt thần tướng bảng giả cực nhỏ, thậm chí liền thứ thần đem cấp cao thủ cũng không nhiều lắm, không nghĩ tới, chính mình lại ở chỗ này nhìn thấy một cái thứ thần đem cấp cao thủ, còn trở thành chính mình đối thủ, ý niệm không ít, lại tốc độ cực nhanh, ngay lập tức hiện lên, một cổ hưng phấn kích động chi ý, không lý do bùng nổ, ở Trần Tông trái tim quanh quẩn không thôi, cao thủ, đối thủ, này Phi La, không thể nghi ngờ chính là một cái mạnh mẽ đối thủ. Có lẽ, hắn có thể cho chính mình mang đến cũng đủ áp lực, làm chính mình ở sinh tử nguy cơ giữa lĩnh ngộ ra đại đạo kiếm thuật huyền bí, chiến, Trần Tông không chút do dự ra tay, nhất kiếm phá không sát ra, kiếm tốc mau đến mức tận cùng, rõ ràng là bát giai áo võ, phong cực kỳ phá, Phi La nao nao, chợt đầy mặt hài hước, không nghĩ tới đối phương biết chính mình là thứ thần đem cấp cao thủ sau. Không chỉ có không có nửa phần sợ hãi, còn dám lại lần nữa ra tay, dũng khí đáng khen a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 2495, cơ hội. Sương khói tràn ngập bốn phương tám hướng, lạnh đến Phi La thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng đến mức tận cùng. Cực đại kéo dài hắn ở vũ trụ hư không giữa ngưng lại thời gian. Trần Tông cũng đem Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính thúc dục đến mức tận cùng. Thân hình như gió giống nhau trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Chiến đấu kịch liệt, kia sương khói tràn ngập, hóa thành một mạt mạt hàn quang lưỡi dao sắc bén phá không giết tới. Mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Sợ hãi nghe nói, làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng. Đồng thời, lại có một loại khó có thể miêu tả hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, này, mới là chân chính đối thủ, bùng nổ, Trần Tông thúc dục dưới, liền luyện thể thần tướng cũng thi triển ra tới, đồng dạng đạt tới 8 trượng lớn nhỏ, nguyên thần pháp sắp xỉ Phật biến thành luyện thể thần tướng bóng chồng giống nhau. Thoạt nhìn có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu cảm. Ngươi thế nhưng có được song thần tướng, Phi La kinh ngạc không thôi, bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn chỉ là kinh ngạc, đều không phải là khiếp sợ, có lẽ, hắn ở phía trước liền từng kiến thức quá song thần tướng. Hay không như thế, Trần Tông không biết, cũng không có nghĩ nhiều, bộc phát ra toàn lực dưới, Trần Tông mới có thể đủ cùng chi chống lại, thần phong liệt trảm, phong cực kỳ phá, phong chi vô ngân, thả nghe phong ngâm, này bốn chiêu áo võ toàn bộ đều bị Trần Tông tăng lên tới bát giai trình tự. Uy lực so với dĩ vãng tới, càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm kinh người, chỉ là, như thế thực lực, lại không làm gì được Phi La, kia Phi La thân hình cùng thần tướng hóa thành xương khói tràn ngập. Phảng phất không có thật thể dường như, mặc cho Trần Tông công kích, trước sau vô pháp đánh chúng, nhưng Trần Tông lại có thể khẳng định, đối phương cũng không phải thật sự không có thật thể, chẳng qua bởi vì thật cao minh, mới làm Trần Tông sinh ra loại cảm giác này, bằng không thật sự không có thật thể không sợ Trần Tông công kích nói. Nơi nào yêu cầu tránh né, Trần Tông một bên ra tay, một bên đón đánh, một bên tự hỏi, một lòng quyết một lòng bảy ý cảnh mở ra, làm chính mình càng thêm toàn diện, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng có thể cùng thứ thần đem cấp cao thủ Phi La một trận chiến. Đại trưởng lão chi tử kinh giận không thôi, lại càng tiến thêm một bước khó chịu, vì sao kia thực sự có như vậy vận khí, thế nhưng có thể thỉnh đến như vậy cao thủ hộ tống hắn. Thiếu chủ đừng vội, theo ta thấy, người nọ tuy mạnh, nhưng Phi La còn không có lấy ra toàn lực, dâu dê cười nói, ngươi thực vinh hạnh, có thể làm ta lấy ra toàn lực. Phi La thanh âm tự bốn phương tám hướng truyền đến, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, kia xương khói kích động chi gian, nhanh chóng tràn ngập khai đi, đem bốn phía đều tràn ngập, Trần Tông liền lâm vào xương khói trong vòng, chợt, chỉ thấy xương khói giữa, từng đạo thân ảnh đong đưa, rồi nổi bước ra xương khói, Phi La, những cái đó thân ảnh, đều thị Phi La, tổng cộng có 5 cái nhiều, mỗi một cái Phi La thần sắc đều giống nhau như đúc. Trên mặt mang theo hài hước ý cười, trong tay cầm một ngụm màu xám đoản nhận thượng có nhẹ nhẹ xương khói lượn lờ, 5 cái Phi La, hơi thở đều nhất trí, trực tiếp đem Trần Tông vây quanh lên, nhanh chóng giết tới, tốc độ cực nhanh, Trần Tông sợ hãi, kia 5 cái Phi La sát khí đều giống nhau, như thực chất, phảng phất không phải ảo giác giống nhau, mà là chân chính thật thể, theo tầm mắt khai thác cùng tri thức tích lũy, Trần Tông cũng đại thể biết, vũ trụ giữa là tồn tại một ít phân thân loại bí pháp, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hóa ra phân thân tới, mỗi một cái phân thân đều cụ bị nhất định chiến lực. Thậm chí những cái đó cao cấp bí pháp cụ bị cùng bản thể giống nhau chiến lực. Khoảnh khắc, Trần Tông chẳng khác nào gặp phải 5 cái Phi La công kích. Hơn nữa, này công kích đều là thực chất, đều cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hát yota, lập tức liền lệnh Trần Tông rơi vào hiểm cảnh hạ, bùng nổ, tia chớp kinh hồng, Trần Tông thi triển ra càng vì mạnh mẽ cửu giai áo võ. Kiếm quang như lôi đình tia chớp nhanh chóng, kỳ mau vô cùng, rõ ràng thắng qua phong cực kỳ phá, nhất kiếm xỏ xuyên qua sát ra, trực tiếp đem trong đó một cái Phi La đánh tan. Nhưng mặt khác 4 cái Phi La lại ngay lập tức giết tới. Trần Tông huy kiếm chống đỡ, lại vẫn là bị đánh trúng, may mà cửu huyền hộ thể thuật Trần Tông đã tu luyện đến thứ 6 trọng, hình thành 6 tầng hộ thể, không có lập tức bị đánh bại. Xương khói giữa, lại có một cái Phi La đạp bộ đi ra, lại lần nữa hình thành 5 cái sát hướng Trần Tông vây công, trong nháy mắt, Trần Tông liền lâm vào 5 cái Phi La vây công giữa. Mỗi một cái Phi La không chỉ có chân thật giống nhau, còn cụ bị kinh người thực lực, triển khai ẩu đả tài nghệ cao siêu kinh người. Mỗi một kích đều hung hiểm cực kỳ, đáng sợ vô cùng, sát, Trần Tông lâm vào khổ chiến, dù cho đánh chết Phi La, lại cũng không phải chân chính đánh chết, tân Phi La liền sẽ từ xương khói giữa đi ra, liên tục không ngừng thi triển tia chớp kinh hồng, Trần Tông lực lượng tiêu hao thực mau, vì bảo trì lực lượng, chỉ có thể hạ thấp thi triển áo võ tần suất, bảo tồn lực lượng, đồng thời tay trái nắm một khối vũ trụ thần tinh, toàn lực vận chuyển cửu thiên tức phong mai một kính, tận khả năng khôi phục lực lượng, đệ nhị cảnh khi, vũ trụ thần tinh gần chỉ là tài phú. Đệ tam cảnh đã có thể hấp thu vũ trụ thần tinh nội lực lượng, dùng để phụ trợ tu luyện hoặc là khôi phục tu vi lực lượng. Tương đối với Trần Tông mà nói, Phi La lực lượng càng thêm hùng hồn, bởi vì hắn tu vi sớm đã chính là thần tướng cảnh đỉnh trình tự. Hơn nữa lắng đọng lại thật nhiều năm, tăng lên tới không thể tăng lên nông nỗi, càng thêm hùng hồn, thắng qua Trần Tông gấp đôi không ngừng, một lần lại một lần, tuy rằng có vũ trụ thần tinh lực lượng hấp thu khôi phục, nhưng vẫn là theo không kịp tiêu hao, dần dần, Trần Tông cửu huyền hộ thể thuật cũng bắt đầu bị đánh bại. Chân chính bị thương, luận tập chỉnh thể thực lực, Phi La so Trần Tông càng cường, bởi vì Phi La sở nắm giữ cửu giai áo võ, nhiều đạt tam môn, này tu vi càng cường, này thần tướng đạt tới 9 trường, lực lượng tiêu hao, đã chỉ còn lại có 2 thành mà thôi, nếu là bùng nổ thi triển ra tia chớp kinh hồng, cố nhiên có thể đánh chết Phi La, nhưng đánh chết chỉ là bí pháp phân thân mà thôi, mà vô pháp chân chính giết chết Phi La bản tôn, như muốn lực lượng hao hết, lệnh này bí pháp mất đi hiệu lực, cũng làm không đến, bởi vì lực lượng của đối phương hiển nhiên so với chính mình càng hùng hồn rất nhiều. Đùa tiêu hao, đùa bất quá, đến cuối cùng, Trần Tông chỉ có thể càng thêm tiết kiệm lực lượng, áo võ không hề thi triển, mà là thi triển ra kiếm thuật, lấy kiếm thuật phối hợp một lòng quyết tới đối địch, chống đỡ đến thập phần gian nan, trên người không ngừng bị xẹt qua, may mắn có Cửu Thiên đem bào suy yếu cùng Cửu Huyền hộ thể thuật phòng ngự, mới khiến cho Trần Tông đã chịu thương không có như vậy nghiêm trọng. Nhưng thương thế nếu như vậy tiếp tục tích lũy đi xuống nói, đối Trần Tông sẽ thập phần bất lợi, Trần Tông lại phảng phất không có bất luận cái gì phát hiện dường như. Không ngừng thi triển kiếm thuật, bỗng nhiên, Trần Tông làm ra một cái quyết định, một cái khả năng sẽ làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh đến chết quyết định. Ngưng hẳn một lòng quyết vận chuyển, một lòng quyết vận chuyển dưới, Trần Tông có thể càng toàn diện chú ý tới bốn phía hết thảy động tĩnh. Chú ý tới Phi La ra tay, càng tốt né tránh, sợ bị đánh trúng, giảm bớt đã chịu thương tổn. Nhưng nếu ngưng hẳn một lòng quyết vận chuyển nói, Trần Tông liền mất đi một cái ưu thế, hoàn cảnh xấu liền sẽ ở vô hình giữa trực tiếp mở rộng rất nhiều. Nhưng mà, Trần Tông làm như vậy lý do, còn lại là muốn cho chính mình lâm vào chân chính tuyệt cảnh. Với tuyệt cảnh giữa, tìm kiếm cái loại này đại khủng bố hạ xúc động, liền giống như lúc ấy lâm vào huyễn kiếm vương mạc không một ảo giác nội cảm giác. Đoàn nhận lập lòe sắc bén đến cực điểm hàn quang, ngay lập tức phá không, lại lần nữa xẹt qua, ở Trần Tông trên người lưu lại một đạo hoa ngân, chiến đấu kịch liệt đến nay, Trần Tông đã hoàn toàn hạ xuống hạ phong, ở những người khác xem ra, bị thua, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, thật giống như là ở phí công dãy rụa giống nhau, Cửu Huyền hộ thể thuật phòng ngự lực lượng cố nhiên không tầm thường. Nhưng một khi bị đánh bại, muốn khôi phục lại, lại yêu cầu hấp thu tự thân lực lượng, mà hiện tại, Trần Tông lực lượng tiêu hao rất nhiều, đã không đủ, không đủ để khôi phục Cửu Huyền hộ thể thuật, khiến cho Trần Tông phòng ngự đại biên độ suy yếu, phụt một tiếng, Trần Tông lại lần nữa bị thương, trên người bị vẽ ra một đạo miệng vết thương. Máu tươi phun xạ mà ra, Trần Tông lại giống như không có bất luận cái gì phát hiện dường như. Giống như bị vết cắt không phải chính mình thân hình, mà là người khác thân hình giống nhau. Xuất kiếm, chống đỡ, phản kích, lấy một địch năm, chiến đấu kịch liệt không thôi. Này, là sinh tử chi chiến, không chết không ngừng chiến đấu. Cửu trọng thiên khuyết môn đồ, cũng bất quá như thế a. Phi La một bên tập sát Trần Tông, một bên hài hước không thôi. Năm đạo thanh âm đồng thời vang lên, từ bốn phía, giống như ma âm xuyên não xuyên vào Trần Tông truyền vào tai. Không ngừng quấy nhiễu Trần Tông, nhưng Trần Tông lại bất vi sở động, ngưng hẳn một lòng quyết sau, cả người tinh khí thần ở vào một loại không cách nào hình dung cao cường độ tập trung hạ. Trên người thương thế, không chỉ có không có làm Trần Tông khó chịu, ảnh hưởng đến hắn trạng thái, tương phản, cái loại này cảm giác đau đớn ngược lại tiến thêm một bước kích phát rồi Trần Tông tinh khí thần. Tập trung, càng thêm ngưng tụ, hết thảy phảng phất đều biến mất, kiếm, trong lòng chỉ có kiếm, chỉ có xuất kiếm, chỉ có huy kiếm, bất chi bất giác. Một loại khó có thể miêu tả rồi lại huyền diệu khó giải thích cảm giác kỳ diệu đột nhiên sinh ra. Trong tay kiếm, tựa hồ càng phù hợp chính mình tay, lại tựa hồ càng phù hợp chính mình tâm, nhưng, trước sau vẫn là kém một chút cái gì, vẫn là vô pháp chân chính tìm được cái loại cảm giác này. Bộc phát ra tới, Trần Tông thần sắc không có chút nào biến hóa, có, chỉ là một loại bình tĩnh đến mức tận cùng, giống như đạm mạc hết thảy, đạm mạc chính mình tánh mạng, đem chính mình sinh tử không để ý, toàn tâm toàn ý đầu nhập đến kiếm giữa đi. Lấy tự thân tinh khí thần thậm chí tánh mạng tâm thần đi tìm tòi nghiên cứu kiếm thuật huyền bí, chiều nghe nói tịch chết nhưng rồi trên cổ bị hàn quang xẹt qua, nháy mắt một mặt máu tươi vẩy ra khai đi, huyết châu ở trên hư không giữa lăn lộn không thôi. Kia nháy mắt Trần Tông hơi chút tránh đi yếu hại, bằng không khả năng sẽ thật sự bị hoa khai cổ trực tiếp bị đánh chết. Dù cho như thế, Trần Tông thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa, phảng phất mất đi hết thảy tình cảm dường như, không có cái gọi là hỉ nộ ai nhạc. Loại trạng thái này, rõ ràng cùng phía trước ở mạc không một ảo giác giữa không giống nhau. Nhưng Trần Tông vẫn chưa kháng cự mảy may, mà là đắm chìm đến trong đó. Cái loại này cảm xúc, ở một chút trở nên rõ ràng lên, càng thêm mãnh liệt, xúc động, giống như là tim đập giống nhau. Càng thêm rõ ràng, mãnh liệt, Trần Tông đều có thể rõ ràng nghe được. Kia tiếng tim đập giống như nổi trống, phanh phanh phanh phanh, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra Trần Tông lồng ngực giống nhau. Tám đạo tâm chi đạo thần văn cũng tùy theo dao động không thôi. Phảng phất bị giao cho độc đáo sinh mệnh giống nhau, phảng phất muốn sống lại dường như, theo trái tim nhảy lên mà dao động không thôi, hình như cộng hưởng, chơi đủ rồi, nên kết thúc. Phi La hài hước thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, xuyên vào Trần Tông trong tai, xông thẳng trong óc, kinh người sát khí, ở khoảnh khắc bùng nổ đến mức tận cùng, phảng phất vạn tái hàn băng tạc nước, khoảnh khắc, năm cái Phi La thân hình đan sen, đạt tới cực hạn, lại lần nữa hóa thành một mảnh xương khói lượn lờ, với kia xương khói giữa một mặt hàn quang nở rộ. Đạt tới cực hạn, mang theo vô cùng kinh người lạnh thấu xương sát khí, ngay lập tức giết tới, cửu giai áo võ sát chiêu, này một kích, trực tiếp thứ hướng Trần Tông trái tim, một kích phải giết, lệnh Trần Tông sờn tóc gáy lông tơ dựng ngược, cùng lúc đó, cái loại này xúc động, cũng ở khoảnh khắc bị phóng đại gấp 10 lần không ngừng. Trực tiếp bùng nổ, chương 2496, đại đạo kiếm thuật. Hàn quang bắt mắt, sát khí vô tận, tiềm thức hạ nguy cơ cảm hoàn toàn bùng nổ, sởn tóc gáy, cả người như trụi hầm băng, băng hàn đến cực điểm, kia nháy mắt, Trần Tông đều cảm giác được chính mình thân hình phảng phất bị vạn tái hàn băng đông lại giống nhau. Trực tiếp cứng đờ, khó có thể nhúc nhích dường như, hàn quang giết tới, nhìn như từ phía sau lưng giết tới, lại chỉ là một loại ảo giác, trên thực tế, đó là từ chính diện ám sát tới, trực tiếp thứ hướng Trần Tông ngực bộ vị, muốn một kích xuyên tim tuyệt mệnh, thoáng chốc, Trần Tông hai tròng mắt nội, có một chút kiếm quang ngưng tụ, hóa thành kiếm mang, ngưng tụ vì kiếm phong bộ dáng, phóng xuất ra không gì sánh được sắc bén hơi thở, kia hơi thở, kinh người đến cực điểm, ngay sau đó, tám đạo tâm chi đạo thần văn cũng ở khoảnh khắc bay lên, giống như long xà uốn lượn ở trên hư không giữa, chín đạo kiếm văn cũng đồng dạng bay lên, hóa thành lợi kiếm ngang trời, cùng tám đạo tâm chi đạo thần văn cho nhau dây dưa lên. Dung hợp, tâm chi đạo thần văn cùng kiếm đạo thần văn, thế nhưng cho nhau tiếp cận, bước đầu dung hợp được, trong đó, tám đạo kiếm đạo thần văn cùng tám đạo tâm chi đạo thần văn bước đầu dung hợp vì nhất thể, tràn ngập ra hơi thở, càng thêm huyền diệu, càng thêm cuồn cuộn, càng thêm cường hoành. Chợt, kia tám đạo bước đầu dung hợp lúc sau đại đạo thần văn rơi xuống, phảng phất dấu vết, dừng ở Trần Tông nguyên thần pháp tương giữa mày trung, thập phần rõ ràng có thể thấy được, đạo thứ 9 kiếm văn, còn lại là trở lại Trần Tông giữa mày chỗ, lực lượng, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm, thậm chí thắng qua ba loại đại đạo chi lực chồng lên đại đạo lực lượng từ kia tám đạo tân đại đạo. Thần văn nội tràn ngập mà ra, khiến cho nguyên thần pháp tương đều bị bao trùm, tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gặp phải Phi La phải giết một kích, thời gian kỳ thật vô cùng ngắn ngủi, liền một phần ngàn thời gian đều không có, nhưng Trần Tông hết thảy biến hóa, cũng là ở ngay lập tức chi gian hoàn thành, liền ở Phi La kia một kích, tiếp xúc đến Trần Tông quần áo khoảnh khắc, tiếp theo nháy mắt, liền sẽ đâm thủng quần áo, đâm thủng Trần Tông ngực, đem trái tim cũng trực tiếp đâm thủng nháy mắt, một mặt hàn quang như nước chảy, lại phảng phất tia chớp ngang trời, mau đến không thể tưởng tượng, lại có một loại huyền diệu đến không thể tưởng tượng cảm giác. Trực tiếp một chút, gãi đúng chỗ ngứa điểm chúng Phi La phải giết một kích đoàn nhận mũi nhọn. Kia va chạm, trực tiếp phát ra ra một đạo kinh người đến cực điểm bén nhọn thanh. Xé rách hết thảy dường như, lệch đến Trần Tông Cửu Thiên đem bào ở khoảnh khắc bị xé nát bàn tay đại một khối. Ngực chỗ huyết nhục cũng bị xé rách ra từng đạo, máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn chưa bị đâm thủng, cũng vẫn chưa thương cập trái tim. Kia thần tới chi bút một kích, cố nhiên không có chân chính ngăn cản trụ Phi La sát chiêu, lại cũng ở khoảnh khắc trách đi vài phần, vì Trần Tông tranh thủ đến vài phần né tránh thời cơ. Cho dù là bị vẽ ra một đạo máu tươi đầm đìa miệng vết thương, cũng tổng so hảo quá bị trực tiếp xỏ xuyên qua trái tim. Cho dù là lấy Trần Tông khả năng, một khi bị xỏ xuyên qua trái tim, 8-9 phần 10 gần chết, đến lúc đó liền tính là sẽ không chết đi, cũng sẽ mất đi đại bộ phận lực lượng, mặc người sâu xé, nhưng hiện tại, lại sẽ không, bởi vì Trần Tông ở thời khắc mấu chốt, bắt được nháy mắt linh cảm, tiến tới đột phá, đó chính là chính mình sở muốn theo đuổi sinh tử nguy cơ đại khủng bố dưới đột phá. Hai loại đại đạo lực lượng dung hợp, thắng qua chồng lên rất nhiều, uy năng càng thêm cường hoành, Trần Tông càng là có một loại kỳ diệu cảm giác, không cần dùng đôi mắt đi xem, chỉ bằng tâm xúc động, liền có thể xem đến bốn phía hết thảy, kiếm nơi tay, lòng đang thân, thân thủ như một, tâm kiếm nhất thể, kỳ diệu cảm giác, phảng phất bốn phía đều bị chính mình sở khống chế giống nhau, kiếm nơi tay, không có gì có thể đột phá, sát chiêu bị chắn, Phi La thập phần kinh ngạc, này nhất chiêu, đối phương hẳn là ngăn không được trực tiếp bị xỏ xuyên qua mới đúng. Thoáng chốc, Phi La lại lần nữa hóa thành 5 cái, tiếp tục giết tới, đem Trần Tông vây khốn lên, tuy rằng là thứ thần đem cấp cao thủ, so Trần Tông còn mạnh hơn, nhưng bất đắc dĩ, Trần Tông tính dai quá kinh người, cho dù là nhiều lần bị công kích đến, nhiều lần bị thương vẫn như cũ ngoan cường đến cực điểm. Không có chút nào bị đánh tan dấu hiệu, này ở Phi La xem ra là khó có thể tin. Đổi thành một cái thực lực cùng Trần Tông không sai biệt lắm đối thủ, phòng trừng đã bị chính mình đánh chết, hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ là cái gì phương diện lấy được đột phá, thế nhưng có thể hóa giải chính mình sát chiêu, Trần Tông trực tiếp nhắm lại hai tròng mắt, không đi xem, loại này cách làm, lại làm Phi La bực bội không thôi, này chẳng lẽ là coi thường chính mình sao? Bùng nổ, Phi La bộc phát ra càng thêm đáng sợ sát khí, năm cái Phi La điên cuồng giết tới, đoàn nhận đan chéo vì hàn quang một mảnh, rậm rạp, phảng phất bệnh thành một chương nhận võng dường như giết tới. Này, thình lình lại là nhất chiêu kinh người sát chiêu, phảng phất muốn đem Trần Tông lăng trì xử tử, nhưng ở nháy mắt, nhắm mắt Trần Tông, lại làm ra không thể tưởng tượng hành động, thân hình lay động như gió trung vất liễu, hai chân nhẹ nhàng đạp ở bốn phía, bước chân nhìn như tán loạn nhỏ vụn, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu. Này trong tay kiếm cũng tùy theo chém ra, nhìn như vô lực kiếm, trong đó lại ngưng tụ hai loại đại đạo dung hợp lúc sau lực lượng. Này uy năng kinh người đến cực điểm, hơn nữa, mỗi nhất kiếm nhìn như tùy ý, kỳ thật đều gãi đúng chỗ ngứa, phảng phất là trải qua muôn vàn thứ tính toán giống nhau. Thế nhưng đem bốn phương tám hướng hàn quang đều chống đỡ trụ. Hàn quang nội sở ẩn chứa lực lượng kinh người đến cực điểm. Thắng qua Trần Tông kiếm thuật giữa sở ẩn chứa lực lượng. Nhưng, Trần Tông kiếm thuật lại phảng phất đánh vỡ một cái gông cùm xiềng xích. Đạt tới một cái càng thêm cao minh trình tự giống nhau. Mượn lực dùng sức kỹ xảo, cũng bị thôi phát đến mức tận cùng. Vô số nhỏ vụn mà bén nhọn ngắn ngủi thanh âm không ngừng vang lên. Giống như là vô số bi thép dừng ở trên mâm sắt phát ra thanh âm. Có một loại khó có thể miêu tả thanh lệ, ngân quang sáng lạn, xa hoa lộng lẫy, phảng phất vô số tinh quang lộng lẫy, lại giống như một hồi kỳ lạ mưa sao băng, từ xa nhìn lại, làm nhân tâm say thần mê, lại tràn ngập vô cùng kinh người xâm hàn sát khí, chặn, phi la sát chiêu, lại một lần bị Trần Tông chặn, mấy trăm nói xâm hàn đáng sợ ánh đao, không có bất luận cái gì một đạo để sót, không có bất luận cái gì một đạo đánh trúng Trần Tông thân hình. Chuyện này không có khả năng. Phi La thét chói tai, sắc mặt đại biến, chính mình chính là thứ thần đem cấp cao thủ a, mà đối phương phía trước sở bày ra tới lực lượng. Rõ ràng không phải, vì sao có thể chống đỡ trụ chính mình sát chiêu, vẫn là hai lần, nếu nói lần đầu tiên là vận khí lời nói, như vậy lần thứ hai, liền không phải là vận khí, thoáng chốc, kiếm quang kích động, giống như sông nước sóng gió cuồn cuộn, trực tiếp hướng một bên sát ra, kia, rõ ràng là Phi La chân thân nơi, chính mình chân thân, sao có thể sẽ bị phát hiện, kinh hãi bên trong. Phi La lập tức huy động đoàn nhận, đan chéo ra một mảnh dày đặc hàn quang, chiến đấu đến bây giờ, cho dù là hắn lực lượng so Trần Tông hùng hồn, cũng tiêu hao rất nhiều, bởi vậy lúc này đây ra tay, không phải áo võ, mà là bình thường công kích, nhưng vừa tiếp xúc, Phi La lập tức cảm giác được đối phương trên thân kiếm sở ẩn chứa lực lượng. Thập phần đáng sợ, cảm giác đối phương mỗi nhất kiếm đều như là ở thi triển áo võ dường như. Uy năng kinh người, phong cực kỳ phá, nhất kiếm ngay lập tức phá không, kiếm tốc, thình lình siêu việt phía trước bát giai áo võ trình tự. Đạt tới một cái tân trình tự, Phi La sắc mặt chợt đại biến, thân hình chợt lóe, hóa thành một trận kích động xương khói, bay nhanh phiêu xa, nhưng ở kia xương khói giữa, vẫn là có điểm điểm máu tươi nhỏ giọt, đi, Phi La hóa thành xương khói, nhảy vào đậu không tàu bay nổi, lập tức quát, thanh âm thê lương, hắn sợ, Trần Tông biểu hiện thật là đáng sợ, ngay từ đầu rõ ràng không phải chính mình đối thủ, bị chính mình áp chế, lại ở chiến đấu giữa đột phá, thực lực càng cường, ngược lại đem chính mình đánh cho bị thương, trong chiến đấu đột phá. Này cũng không phải hiếm thấy sự, nhưng bất luận cái gì một cái có thể ở chiến đấu giữa đột phá người, nhất định đều có hơn người thiên phú cùng tiềm lực, đối phương sau khi đột phá thực lực, tuyệt đối là đạt tới thứ thần đem cấp trình tự, không thua kém với chính mình, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, lấy như vậy tiêu hao rất nhiều lực lượng trạng thái, đối chính mình bất lợi, tham tài háo sắc thị Phi La đặc điểm, nhìn đến tình thế không đúng lập tức bỏ chạy cũng là hắn đặc điểm. Bằng không bằng hắn một cái tán tu, như thế nào có thể sấm đến hôm nay, mắt thấy Phi La chiếm cứ thượng phong. Đem Trần Tông áp chế đi xuống, hơn nữa lệnh Trần Tông không ngừng bị thương, kết quả thế cục lại ở nháy mắt quay cuồng, Phi La bị thương bỏ chạy, đi, đi mau, đại trưởng lão chi tử phản ứng cũng thập phần nhanh chóng. Lập tức thét to, e sợ cho Trần Tông truy kích đi lên, độ không tàu bay lập tức mở ra, nhanh chóng rời đi, Trần Tông vẫn chưa truy kích, một trận chiến này, lực lượng cơ hồ hao hết, căn bản là vô lực truy kích, chẳng qua đối phương dọa phá mật, mắt thấy đối phương lập tức mở ra độ không tàu bay bay đi. Trần Tông cũng thân hình vừa động, trở lại Thiên Phong Hào Thượng, Trần huynh, kia thật lập tức đầy mặt kích động đón lại đây, không nghĩ tới a, không nghĩ tới hắn tuyên bố nhiệm vụ, thế nhưng sẽ bị một cái thứ thần đem cấp cao thủ nhận. Hộ tống chính mình, thật sự là vinh hạnh, bình thường dưới tình huống, lấy kia thật sự năng lực, nhưng vô pháp thuê đến một cái thứ thần đem cấp cao thủ vì chính mình xuất lực. Trần Tông gật gật đầu, không để ý đến bọn họ, mà là thân hình chợt lóe, lập tức tiến vào trong phòng, trên người thương thế rất nhiều, tính toán, ít nhất có 30 mấy nói. Trải rộng thân hình các nơi, bất quá đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thoạt nhìn có chút dọa người. Trần Tông thân thể mạnh mẽ, lại có đan dược chi trợ, trên người thương thế nhanh chóng khôi phục, cuối cùng, kia 30 mấy vết thương toàn bộ đều biến mất không thấy. Phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá dường như, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại, tiêu hao lực lượng, cũng thông qua hấp thu vũ trụ thần tinh mà không ngừng khôi phục. Trần Tông mở ra một lòng quyết một lòng bảy ý cảnh, một bên khôi phục lực lượng, một bên tìm hiểu mới vừa rồi cái loại cảm giác này. Trong nháy mắt đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cảm giác vô cùng mỹ diệu, vô cùng vui sướng, cái loại này đại đạo lực lượng dung hợp cảm giác sở mang đến cường đại lực lượng cũng làm Trần Tông vì này trầm mê, vui sướng, cực hạn vui sướng, mà hiện tại Trần Tông chính là muốn chân chính hoàn toàn bắt lấy cái loại cảm giác này, chân chính nắm giữ. Mới vừa rồi chỉ là bước đầu bước vào mà thôi, nếu không hẳn là có thể đem kia Phi La tánh mạng lưu lại. Cái loại cảm giác này Trần Tông biết đó chính là đột phá cơ sở kiếm thuật, bước vào đại đạo kiếm thuật cơ hội, này cơ hội giống như là một phen chìa khóa, rốt cuộc xuất hiện ở trong tay chính mình, chính mình tiếp theo phải làm, chính là dùng chìa khóa mở ra kia một phiến môn, chân chính bước vào trong đó, nắm giữ chân chính đại đạo kiếm thuật. Lúc này đây sở dung hợp, chính là tâm chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng. Tự nhiên, kia đại đạo kiếm thuật cũng này đây tâm chi đạo cùng kiếm đạo có quan hệ. Huyễn kiếm vương mạc không một kiếm thuật vì huyễn kiếm thuật. Đúng là huyễn chi đạo cùng kiếm đạo kết hợp chi thuật. Trần Tông hiện giờ muốn nắm giữ đại đạo kiếm thuật, chính là tâm chi đạo cùng kiếm đạo kết hợp chi thuật. Bởi vậy, tên là tâm kiếm thuật, vô cùng đơn giản một cái tên, này đại biểu hàm nghĩa, cũng tuyệt đối không phải là nhỏ. Chương 2497, Trung phá giải. Liền thứ thần đem cấp cao thủ ra tay, đều không làm gì được Trần Tông, cuối cùng ngược lại bị đánh lui. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão chi tử cũng bó tay không biện pháp, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn bên người quân sư dâu dê cũng là nhíu mày minh tư khổ tường. Mời Phi La ra tay, đã tiêu hao bọn họ tuyệt đại đa số tài phú, dựa vào dư lại tài nguyên, cố nhiên là có thể lại mời một ít cao thủ, nhưng tuyệt đối vô pháp mời đến thứ thần đem cấp cao thủ. Hơn nữa, xem Phi La tình huống liền có thể khẳng định, liền tính là vận khí thực hảo có thể lại thỉnh đến một cái thứ thần đem cấp cao thủ ra tay, cũng không nhất định nề hà được đối phương, bởi vì thực lực của đối phương cũng rất mạnh, tựa hồ cũng là thứ thần cấp đem trình tự. Trừ phi là có thể thỉnh đến hai vị thậm chí ba vị thứ thần đem cấp cao thủ, lại hoặc là có thể thỉnh đến đỉnh tiêm thứ thần đem cấp cao thủ. Thứ thần đem cấp là một cách gọi, trong đó cũng không có là một cái minh xác thứ tự phân chia. Nhưng, ở mọi người nhận chi giữa, thứ thần đem cấp cao thủ vẫn là có bình thường cùng đứng đầu phân chia. Đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ càng tiếp cận thần tướng bảng. So giống nhau thứ thần đem cấp càng thêm cường hoành không ít. Nhưng mà, đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ càng khó lấy thỉnh đến. Nếu không có gì đặc thù tình huống, hoàn toàn không có cơ hội, tốt nhất, đương nhiên là có thể tỉnh động chân chính thần tướng bảng cao thủ. Đáng tiếc, vũ trụ như vậy đại, thần tướng bảng danh ngạch 9.999 cái. Phân tán khai đi, liền trở nên thực thưa thớt, ngày thường muốn gặp được chính là một cái thập phần chuyện khó khăn. Huống chi có thể gặp được, muốn tỉnh động, này đại giới không thể đánh giá, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn như vậy thúc thủ, từ bỏ người thừa kế vị trí tranh đoạt? Không có khả năng, chính mình làm nhiều như vậy nỗ lực, trả giá như vậy đại giới. Sao có thể như vậy từ bỏ, bằng không, hết thảy đều uổng phí, còn tổn thất thảm trọng. Lúc này, Phi La cũng điều tức xong, chỉ là sắc mặt còn có vài phần tái nhợt, bởi vì ở cuối cùng, Trần Tông nhất kiếm đâm trúng hắn, may mà hắn né tránh đến rất nhanh, hơn nữa bay nhanh rút đi mới không có bị đánh chết. Nhưng cũng bị thương, không cam lòng, Phi La thập phần không cam lòng, cũng không tính toán như vậy từ bỏ. Các người yên tâm, nếu cầm các người chỗ tốt, thất bại một lần, ta sẽ lại ra tay một lần. Phi La hơi tái nhợt trên mặt nổi lên một mặt cười dữ tợn. Ta đi thỉnh một người, chờ ta tin tức, nghe được Phi La nói, đại trưởng lão chi tử cùng dâu dê sôi nổi lộ ra vui mừng. Phi La chính là thứ thần đem cấp cao thủ, liền hắn đều phải đi thỉnh người, ít nhất cũng là thứ thần đem cấp cao thủ đi, đến lúc đó nếu là hai cái thứ thần đem cấp cao thủ liên thủ nói, nhất định có thể đem người nọ chém giết, đến vô dụng, bám trụ hắn, lại đem kia thật chém giết, cũng là có thể, rốt cuộc lúc ban đầu cùng cuối cùng mục đích, chính là chém giết kia thật. Cướp lấy người thừa kế chi vị, Phi La rời đi, đi mời người, đại trưởng lão chi tử chỉ có thể hy vọng Phi La có thể ở kia thật đến gia tộc đảo lục trước gấp chờ. Về, đem chi chặn lại xuống dưới cũng đánh chết rớt, Thiên Phong hào thượng, Trần Tông thương thế hoàn toàn khôi phục, một thân lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, tu vi cũng đạt tới thần tướng cảnh cao giai cực hạn. Chỉ là cách xa nhau một đường, liền có thể đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, cùng Phi La một trận chiến, tuy rằng vô cùng gian nan, cũng vô cùng hung hiểm. Thiếu chút nữa đã bị giết chết, nhưng thu hoạch lại cũng thập phần kinh người, tu vi đạt tới thần tướng cảnh cao giai cực hạn, càng tiến thêm một bước, chính là đột phá đến thần tướng cảnh đỉnh, đến lúc đó thực lực lại có thể tăng lên một ít. Nhưng lớn nhất thu hoạch lại là cơ sở kiếm thuật đột phá, cơ sở kiếm thuật đột phá sở mang đến ý nghĩa kinh người. Đó là kiếm thuật cảnh giới tăng lên, cũng là đại đạo lực lượng càng sâu trình tự dung hợp. Siêu việt chồng lên dung hợp, này uy năng càng thêm cường hoành, cũng càng thêm kinh người, nhưng hiện tại chỉ là bước đầu bước vào mà thôi, xem như đạt tới gia lông, bước vào ngạch cửa, còn có rất dài con đường phải đi. Trần Tông có đôi khi sẽ ở trong phòng tĩnh tu, có đôi khi tác sẽ tới bong tàu thượng tu luyện kiếm thuật. Kiếm này thuật, thoạt nhìn giống như là cơ sở kiếm thuật giống nhau, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại thần diệu khó lường cảm giác. Khó có thể miêu tả, nhưng, kia thật đám người lại xem không hiểu, ở bọn họ trong mắt, kiếm thuật, vẫn là cơ sở kiếm thuật bộ dáng, chẳng qua tương đối cao thâm mà thôi. Kia lại là bởi vì kia thật đám người võ học tạo nghệ trình tự không đủ quan hệ. Nếu là đổi thành thứ thần đem cấp cao thủ tại đây, nhất định sẽ cảm thấy thập phần kinh ngạc, không để ý đến những người khác, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm trong lòng kiếm thuật tu luyện giữa. Hiện giờ tâm kiếm thuật chỉ là bước vào ngạch cửa mà thôi, liền nhập môn đều không tính là, này thượng, còn có nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn cảnh giới trình tự, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, trọng điểm đều là đại đạo lực lượng dung hợp trình độ. Đến nỗi kiếm thuật kỹ xảo thượng, kỳ thật cũng không có bao lớn tiến bộ, rốt cuộc ở phía trước Trần Tông liền đem đã cơ sở kiếm thuật tu luyện đến mức tận cùng. Đại đạo kiếm thuật cùng cơ sở kiếm thuật tương đối so. Này khác biệt liền ở chỗ đại đạo lực lượng ứng dụng thượng. Kiếm nơi tay, tâm ý tương dung, cảm giác kia kiếm, phảng phất là chính mình tâm giống nhau, đối bốn phía cảm giác, đạt tới một cái tân độ cao, kiếm tùy tâm động, tâm niệm khởi mà kiếm đến, không chỉ có mau, càng là vô cùng linh hoạt, hơn nữa, phảng phất bốn phía hết thảy đều ở chính mình nắm giữ dưới. Kiếm quang có thể bất luận cái gì giết tới, chỉ tiếc, không có đối thủ thích hợp, Trần Tông nghĩ tới kia tiểu mũi kiếm, đã có một đoạn thời gian chưa từng ý thức tiến vào tiểu mũi kiếm nội, bởi vì khó có thể đột phá, bất quá hiện tại sao, nhưng thật ra có thể thử lại một lần. Phản hồi phòng, lại lần nữa đóng cửa, Trần Tông lập tức lấy ra kia tiểu mũi kiếm, chuyên chú trong đó một đạo kiếm văn, lúc này đây, chỉ là ngắn ngủn tam tức thời gian mà thôi, Trần Tông liền cảm giác tiểu mũi kiếm thượng hoa văn phảng phất sống lại dường như. Ý thức cũng ở khoảnh khắc bị lôi kéo, trực tiếp tiến vào trong đó, tựa hồ bước đầu tìm hiểu ra đại đạo kiếm thuật, làm Trần Tông ý thức càng dễ dàng tiến vào tiểu mũi kiếm nội. Hơn 1000 nói cầm kiếm thân ảnh sừng sững, theo Trần Tông xuất hiện, trong đó một đạo lập tức giết tới, tốc chiến tốc thắng. Trần Tông triển khai kiếm thuật, trực tiếp đánh chết đối phương, sát sát sát, dĩ vãng nhiều lần, Trần Tông chỉ giết đến thứ 999 cái sau. Chính mình đã bị đánh chết, ở quá trình giữa, cũng là không tránh được lần lượt bị thương, bất quá lúc này đây, lại không giống nhau, tâm kiếm thuật mở ra, Trần Tông trực tiếp thi triển ra tới, chẳng sợ chỉ là da lông, còn chưa từng đạt tới nhập môn cảnh giới, lại cũng làm Trần Tông đối bốn phía có một loại siêu phàm cảm giác. Đó là thuộc về tâm cảm giác, dụng tâm thay thế hai mắt giống nhau. Nhìn thấu hết thảy, loại này cảm giác lại kết hợp thượng một lòng quyết, tựa hồ bị đẩy lên một cái càng cao trình tự, càng thêm kinh người, bốn phía, toàn là bóng người, kiếm quang lập lòe, sát khí như có như không, lại không ngừng giết tới, nhìn như Trần Tông sẽ ở khoảnh khắc bị trực tiếp đâm thủng, như là tổ ong vò vẽ giống nhau, nhưng chỉ thấy Trần Tông thân hình như phất liễu, bước đi tựa bước trên mây, thoạt nhìn không hề quy luật đáng nói, hết thảy, tùy tâm mà động, tâm như mây bay, trôi dạt bát phương, tâm tựa yên hà, biến ảo không chừng. Hết thảy bốn phía giết tới kiếm quang, toàn bộ đều thất bại, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, Trần Tông ở tránh đi bốn phía cầm kiếm bóng người kiếm quang tập giết đồng thời. Cũng không ngừng huy kiếm, phù hợp chính mình thân hình cùng nện bước, người kiếm hợp nhất suy diễn đến mức tận cùng, sát sát sát, nhất kiếm một cái, tất cả đánh chết, thực mau, chết ở Trần Tông dưới kiếm cầm kiếm bóng người, vượt qua 900 cái nhiều, dần dần tới gần 999 cái, mà Trần Tông hiện tại lại còn không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tương đối so với phía trước, hảo rất nhiều, bởi vì ở phía trước, giết đến hiện tại, Trần Tông sở đã chịu thương tổn nhưng không nhẹ, bằng không cũng sẽ không bị đánh chết, không có bị thương, không thể nghi ngờ là một cái thực tốt dấu hiệu, có lẽ lúc này đây, có hy vọng phá giải này tiểu mũi kiếm nội sở ẩn chứa bí mật. Thứ 999 cái cầm kiếm bóng người bị Trần Tông đánh chết. Trần Tông, vẫn là không có bị thương, tâm kiếm thuật so với chính mình tưởng tượng còn muốn kinh người. Kia không chỉ là đại đạo lực lượng dung hợp, uy năng tăng lên, còn có cảnh giới tăng lên. Kỹ xảo thượng, vẫn là như vậy, lại có càng cao siêu cảnh giới, ứng dụng ra tới càng thêm hoàn toàn, đệ nhất ngàn cái cầm kiếm bóng người, sát, còn dư lại cầm kiếm bóng người không nhiều lắm, tuy rằng Trần Tông đều chưa từng trúng kiếm, hơn nữa không ngừng phản kích đánh chết, nhưng, cũng cảm giác thập phần mỏi mệt, bất quá Trần Tông cứng cỏi đến cực điểm, vẫn là có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống, có lẽ, chỉ cần đem sở hữu cầm kiếm bóng người toàn bộ đều đánh chết rớt, liền có thể phá giải trong đó huyền bí. Đương nhiên, này tiểu mũi kiếm có lẽ cũng không có ẩn chứa cái gì huyền bí. Có gần chỉ là kiếm thuật mài giũa mà thôi, rốt cuộc như thế nào, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, hết thảy đều có khả năng, hết thảy cũng đều phải chờ tới đem sở hữu cầm kiếm bóng người toàn bộ đánh chết mới có thể thấy rốt. Cuộc, một cái, hai cái, ba cái, một cái lại một cái cầm kiếm bóng người chúng kiếm tán loạn. Cuối cùng dư lại cầm kiếm bóng người, không đủ 10 cái, Trần Tông nhất kiếm nơi tay, tuy rằng cảm thấy thập phần mỏi mệt, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả động lực. Sát, thân hình chợt lóe, tâm kiếm như một, phảng phất một đạo tia chớp ngang trời sát ra, ngay lập tức giết tới, kia chín cầm kiếm bóng người cũng bộc phát ra kinh người sát khí. Kiếm quang phá không từ các phương hướng giết tới, phảng phất thẳng chỉ Trần Tông sơ hở, nhưng ở khoảnh khắc, Trần Tông thân hình cùng nện bước hoàn toàn tụ hợp vì một. Cả người giống như là một mạt lưu quang, lại như là một mảnh mây bay dường như phiêu động, ngay lập tức tránh đi, từ đối phương phải giết kiếm quang nội xuyên qua mà ra. Kiếm quang như cánh xẹt qua, đánh chết, 8. 7 cái, 6 cái, 5 cái, 4 cái, 3 cái, 2 cái, 1 cái, cầm kiếm đứng thẳng, Trần Tông trên mặt phiếm vài phần mỏi mệt, rồi lại có vài phần khó có thể miêu tả kích động cùng cảm giác thành tựu. 1000 nhiều cầm kiếm bóng người, rốt cuộc toàn bộ đánh chết, phía trước, phía sau, cũng coi như là tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực. Như vậy, này trong đó rốt cuộc là có ẩn chứa cái gì huyền bí đâu? Vẫn là không có ẩn chứa huyền bí. Thoáng chốc, từng đạo kiếm khí tràn ngập mà ra, từ chiến trường đại địa giữa bốc lên dựng lên, ở Trần Tông cảnh giác chăm chú nhìn hạ, kiếm khí nhiều đạt 1000 nhiều nói, cùng phía trước cầm kiếm bóng người số lượng nhất trí, chỉ thấy 1000 nhiều đạo kiếm khí sôi nổi hướng một phương hướng bắn nhanh mà ra. Cho nhau va chạm, lại không có tản ra, ngược lại cho nhau quấn quanh, dung hợp, chậm rãi mở rộng, cuối cùng, một tôn từ kiếm khí sở ngưng tụ đúc liền thân ảnh xuất hiện ở Trần Tông trước mắt. Kia thân ảnh thoạt nhìn cũng không phải thực rõ ràng, nhưng Trần Tông cũng có thể thấy rõ ràng này tướng mạo thân hình. Đó là một cái dung mạo bình thường lão giả, thoạt nhìn phổ phổ thông thông bộ dáng, đặt ở trong đám người, cũng khó có thể khiến cho mọi người chú ý cái loại này. Nhưng mà sẽ như thế xuất hiện, liền đại biểu này không giống bình thường, Trần Tông sẽ không có chút nào coi thường. Kiếm khí sở ngưng tụ mà thành lão giả thân hình tác nhìn Trần Tông. Ánh mắt kia ánh sao lưu chuyển, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Chương 2498, tiêu tiền ma kiếm thuật. Tướng mạo thường thường lão giả, Trần Tông lại không dám có chút khinh thường. Kia lão giả một đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất vực sâu không thể độ chắc, chăm chú nhìn tới, làm Trần Tông sinh ra một loại hết thảy đều bị nhìn thấu cảm giác. Không chỗ nào che giấu, không biết nơi nào tiểu bối, ngươi có thể được đến ma kiếm lệnh, chính là ngươi cơ duyên. Này lão giả mở miệng nói, có thể nhìn thấy ta, thuyết minh ngươi đã thông qua ma kiếm lệnh khảo nghiệm, nhớ kỹ, lão phu chính là ma kiếm sơn chủ người dưới tòa thứ 5 kiếm hoàng Thiết Kiếm lão nhân. Lão giả chậm rãi nói, mỗi một chữ, tựa hồ đều ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả huyền diệu lực lượng. Giống như lợi kiếm phá không, trực tiếp đâm vào Trần Tông nội tâm, hình như dấu vết, ấn tượng khắc sâu, kiếm hoàng, Trần Tông nghe thế hai chữ, tức khắc khiếp sợ không thôi, thứ 5 cảnh tu luyện giả xưng vương, chỉ có thứ 6 cảnh mới có tư cách xưng là hoàng. Này lão giả, thế nhưng là một tôn thứ 6 cảnh cường giả, phải biết rằng, Cửu Trọng Thiên Khuyết tuy rằng là thứ 7 cảnh cường giả sở sáng kiến, nhưng hiện giờ Cửu Trọng Thiên Khuyết nội người mạnh nhất, chỉ là thứ 7 cảnh mà thôi, càng làm cho Trần Tông khiếp sợ chính là, này tự xưng vì Thiết Kiếm lão nhân kiếm hoàng, chỉ là một cái tên là Ma Kiếm Sơn chủ người tọa hạ chi nhân mà thôi. Chẳng khác nào thủ hạ giống nhau, như vậy Ma Kiếm Sơn chủ người nên có bao nhiêu kinh người? Đương nhiên, cũng có thể là này Thiết Kiếm lão nhân tự xưng vì kiếm hoàng. Trên thực tế đều không phải là thứ 6 cảnh cường giả. Đến nỗi có phải hay không, Trần Tông vô pháp truy tra vô pháp nghiệm chứng, nếu thông qua ma kiếm lệnh khảo nghiệm, người có tư cách được đến ma kiếm sơn bí thuật truyền thừa. Ngày sau nếu là có duyên, nhưng đi trước ma kiếm sơn đạt được lớn hơn nữa cơ duyên. Thiết Kiếm lão nhân tiếng nói vừa dứt, tức khắc một lóng tay điểm ra, kia một lóng tay, giống như là tuyệt thế kiếm khách chém ra huyền diệu đến cực điểm nhất kiếm. Xỏ xuyên qua hư không thấu chí nguyên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không thể đỡ. Trần Tông phát hiện, ở kia một lóng tay nhất kiếm dưới, chính mình hoàn toàn vô pháp né tránh, thậm chí ở ngay lập tức chi gian, liền né tránh ý niệm đều không thể dâng lên, cảm giác chính mình tư duy, tựa hồ đều bị giam cầm, đáng sợ, này nhất kiếm không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, giam cầm thời không thậm chí giam cầm tư duy giống nhau. Tại đây loại kiếm thuật dưới, vô pháp trốn chạy, thậm chí vô pháp làm ra bất luận cái gì né tránh. Chỉ có thể bị nhất kiếm xỏ xuyên qua, nhất kiếm đánh chết, nhưng Thiết Kiếm lão nhân mục đích, không phải giết chết Trần Tông. Mà là truyền thừa, đem ma kiếm sơn một môn bí thuật truyền thừa cấp Trần Tông. Kia một lóng tay ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền diệu. Đánh trúng Trần Tông giữa mày, xuyên thấu qua giữa mày, dũng mãnh vào Trần Tông ý thức trong vòng. Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt kia Thiết Kiếm lão nhân thân ảnh ở biến đạm. Lại lần nữa hóa thành kiếm khí bắn nhanh bốn phương tám hướng. Biến mất không thấy, trước mắt hết thảy đều ở biến đạm, trở nên trong suốt, ý thức bị bài xích, trở về chính mình thân hình. Này trải qua, tựa hồ qua hay thời gian rất lâu. Kỳ thật thực ngắn ngủi, liền một canh giờ đều không đến. Trong lúc, Trần Tông cũng không có đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Độ không tàu bay cũng không có gặp được bất luận cái gì tập kích. Nếu Tường An không có việc gì, Trần Tông cũng liền không có ra khỏi phòng, mà là tìm hiểu Thiết Kiếm lão nhân sở cho Ma Kiếm Sơn truyền thừa. Ma kiếm thuật, đây là Thiết Kiếm lão nhân truyền thừa cấp Trần Tông Ma Kiếm Sơn bí thuật. Rất đơn giản một cái xưng hô, nhưng đường Trần Tông chân chính tìm hiểu khi, lại cảm giác thập phần kinh ngạc, âm thầm kinh ngạc cảm thán này huyền diệu. Ma kiếm thuật là bí thuật, đều không phải là kiếm thuật, mà là một loại lực lượng ứng dụng, Trần Tông được đến ma kiếm thuật truyền thừa có tam trọng. Này tu luyện phương thức, cũng thập phần kỳ lạ, thế nhưng là muốn tiêu hao vũ trụ thần tinh, tìm hiểu trong đó ảo diệu, luyện nữa thành lúc sau, thi triển đệ nhất trọng khi, chậm thì hấp thu 1000 vũ trụ thần tinh lực lượng, nhiều thì hấp thu 1 vạn vũ trụ thần tinh lực lượng chứa đựng với thân kiếm trong vòng. Yêu cầu khi lại đem chi kích phát ra tới, thi triển ra ứng có uy lực, đệ nhất trọng ma kiếm thuật. Kích phát này uy năng sau, có thể tăng phúc gấp đôi công kích uy năng, loại này tăng phúc là chỉnh thể thượng tăng phúc, thập phần lộ rõ, một khi thi triển, liền sẽ tiêu hao chứa đựng ở thân kiếm nội lực lượng. Mỗi một lần Sở tiêu hao lực lượng, tương đương với 1000 vũ trụ thần tinh Sở ẩn chứa lực lượng. Tới rồi đệ nhị trọng, vậy càng thêm lợi hại, có thể tăng phúc chỉnh thể gấp 2 công kích uy năng. Này tiêu hao vũ trụ thần tinh lực lượng lại là bạo tăng. Khởi bước 10000, đệ tam trọng chính là tăng phúc gấp 3 công kích uy năng. Nhưng tiêu hao vũ trụ thần tinh lại càng thêm kinh người. 10000 khởi bước, nếu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là luyện thành đệ tam trọng ma kiếm thuật nói, nhất kiếm thi triển đi xuống, trực tiếp tăng phúc gấp 3 uy năng, tương đương nói nếu Trần Tông thi triển ra kiếm thuật hoặc là áo võ uy năng là một nói. Như vậy ở đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc dưới, có thể đạt tới 4, uy lực của nó không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Nhưng, quá háo tiền, không sai, vũ trụ thần tinh ở vũ trụ giữa, chẳng khác nào là thông dụng tiền, là tiền tài, mà thi triển ma kiếm thuật Sở tiêu hao, chính là vũ trụ thần tinh, đệ nhất trọng ma kiếm thuật, nhất kiếm 1000 vũ trụ thần tinh, đệ nhị trọng ma kiếm thuật, nhất kiếm 10000 vũ trụ thần tinh, đệ tam trọng ma kiếm thuật, nhất kiếm 10000 vũ trụ thần tinh, thiêu tiền, Trần Tông tìm hiểu xong sau, trợn mắt há hốc mồm thần sắc quái dị. Này quả thực là một môn thiêu tiền bí thuật, chẳng lẽ nói ma kiếm sơn người, đều là đại phú hào. Ma kiếm sơn kỳ thật là một tòa thật lớn vô cùng lấy không hết dùng không cạn vũ trụ thần tinh khu. Mỏ, Trần Tông đếm đếm, chính mình trước mắt Sở có được vũ trụ thần tinh thêm lên tổng số là 10000 nhiều. Không đủ 20000 chi số, nói cách khác, chính mình nếu là luyện thành ma kiếm thuật đệ nhất trọng nói. Sở có được vũ trụ thần tinh, cũng chỉ đủ chính mình thi triển ra 10 mấy thứ mà thôi. Tìm hiểu, Trần Tông nhanh chóng tìm hiểu lên. Ma kiếm thuật muốn nói có bao nhiêu cao thâm khó đoán. Kỳ thật cũng không tính, chỉ là cái loại này ý nghĩ thập phần kỳ diệu, căn bản là khó có thể nghĩ ra được. Bởi vậy đối Trần Tông siêu phàm ngộ tính mà nói, không tính có bao nhiêu khó, hơn nữa một lòng quyết bất đồng góc độ toàn phương vị tìm hiểu. Hiệu quả bảo tăng rất nhiều lần, bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ, Trần Tông liền đem ma kiếm thuật đệ nhất trọng ảo diệu tìm hiểu ra tới. Đương nhiên, Trần Tông tiêu phí mấy cái canh giờ tìm hiểu ra tới. Đổi thành mặt khác đệ tam cảnh liền chưa chắc. Thậm chí nhiều gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần thời gian cũng thực bình thường. Tìm hiểu ra đệ nhất trọng ma kiếm thuật sau, Trần Tông lập tức lấy ra 1000 vũ trụ thần tinh, chuẩn bị nếm thử tu luyện một phen, nhìn xem rốt cuộc như thế nào. Tìm hiểu ra huyền bí là một chuyện, chân chính tu luyện lại là mặt khác một chuyện, một cái tương đương là lý luận, một cái tương đương là thực tiễn, chỉ có lý luận cùng thực tiễn đều kết hợp lên, mới là hoàn chỉnh, tịnh chỉ như kiếm, viên mãn liệt phong kính ở đầu ngón tay hội tụ, ẩn chứa kinh người kiếm ý. Hóa thành một mạt mạnh mẽ vô cùng kiếm khí, trực tiếp điểm trúng một viên vũ trụ thần tinh, kia kiếm khí, đánh trúng vũ trụ thần tinh mặt ngoài khi, lại không có tán loạn, ngược lại như nước như yên lấy kỳ diệu phương thức, xông vào vũ trụ thần tinh trong vòng, làm Trần Tông sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, kia một viên vũ trụ thần tinh cùng chính mình chi gian. Thành lập khởi một tia liên hệ, kia kiếm khí ở vũ trụ thần tinh nội không ngừng vận chuyển, hấp thu vũ trụ thần tinh lực lượng tinh hoa lớn mạnh tự thân. Ước chừng sau một lát, kia một sợi kiếm khí lớn mạnh rất nhiều, mà vũ trụ thần tinh nội lực lượng tinh hoa cũng cơ bản bị hấp thu. Lưu lại đều là tạp chất, thế cho nên kia vũ trụ thần tinh thoạt nhìn, màu sắc ảm đạm rồi rất nhiều, che kín cho đen sắc vằn. Ra, khẽ quát một tiếng, Trần Tông đôi tay kết ấn, thoáng chốc, dẫn động kia một viên vũ trụ thần tinh nội kiếm khí. Răng rắc một tiếng, vũ trụ thần tinh phảng phất bị vô hình nhất kiếm bổ trúng dường như. Xuất hiện một đạo vết rách, kia vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi. Kia một đạo kiếm khí tinh oánh dịch thấu, ngay lập tức bắn nhanh mà ra, phảng phất tuyệt thế kiếm khách một kích, trực tiếp phá vỡ bắn về phía Trần Tông. Trần Tông ngón tay lôi kéo, phảng phất bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu, kia một sợi kiếm khí quấn quanh ở chỉ gian, thập phần linh động, phảng phất tinh linh. Thú vị chính là, kia kiếm khí rất nhỏ mà tinh thuần đến cực điểm, lại thập phần ôn hòa, phảng phất không cụ bị cái gì công kích uy năng. Trần Tông liên tục đánh ra từng đạo kiếm khí, bắn vào từng viên vũ trụ thần tinh trong vòng, đem vũ trụ thần tinh nội lực lượng tinh hoa hấp thu, lại phá tinh mà ra, tổng số 1000 nói, mà kia 1000 viên vũ trụ thần tinh tắc sôi nổi vỡ vụn. 1000 nói rất nhỏ tinh thuần kiếm khí bị Trần Tông ngưng tụ lên. Này ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, mang theo kinh người tinh thuần kiếm khí, xẹt qua huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo, phảng phất thanh phong phất liễu huyền chuyển nhẹ nhàng linh động, lại như nước chảy mây trôi hồn nhiên thiên thành, đương kiếm chỉ dừng ở thân kiếm thượng khoảnh khắc, lại giống như cự chùy mang theo vạn quân lực bỗng nhiên oanh kích dường như. Phát ra một trận kinh người tiếng vang, giống như lôi đình vạn quân rít gào, nhưng mà, bên ngoài lại không có nghe được thanh âm kia, phảng phất thanh âm kia là hư ảo giống nhau, chỉ có Trần Tông mới có thể cảm giác được, mà không phải nghe được. Ngưng tụ 1000 đạo kiếm khí tinh hoa kiếm chỉ, cùng thân kiếm tiếp xúc sau, tựa hồ trọng với vạn khoảnh, dường như chịu tải một tòa thật lớn kiếm sơn dường như. Có một loại khó có thể nhúc nhích cảm giác, loại cảm giác này, làm Trần Tông âm thầm lấy làm kỳ. Tiếp theo tức, Trần Tông kiếm chỉ ở thân kiếm thượng hoa động, Từ kiếm đàm bộ vị, một phân mạt qua đi, mạt hướng kiếm phong, mỗi hoa động một phân, Trần Tông đều cảm giác chính mình cần thiết hao hết toàn thân khí lực giống nhau. Thập phần gian nan, nhưng lại có một loại tự thân lực lượng vẫn chưa tiêu hao kỳ lạ cảm giác. Cùng lúc đó, kiếm chỉ mỗi hoa động một phân, mặt trên sở ngưng tụ tinh hoa kiếm khí, đều sẽ có một sợi dung nhập đến thân kiếm trong vòng. Giống như tế thủy trường lưu, theo kiếm chỉ một chút hoa động, tinh hoa kiếm khí cũng không ngừng dung nhập đến thân kiếm trong vòng. Ngủ đông lên, ước chừng nửa canh giờ tả hữu, Trần Tông kiếm chỉ, rốt cuộc từ kiếm đàm chỗ vị trí mạt hướng về phía mũi kiếm chỗ. Đường kiếm chỉ mạt qua mũi kiếm thoát ly khoảnh khắc, kiếm chỉ thượng sở ngưng tụ tinh hoa kiếm khí, cũng hoàn toàn dung nhập đến thân kiếm trong vòng. Kiếm chỉ thoát ly thân kiếm khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một trận nhẹ nhàng, cái loại này phảng phất chịu tải một tòa kiếm sơn trầm trọng cảm hoàn toàn biến mất không thấy. Tự thân lực lượng cũng không có tiêu hao, sở tiêu hao kỳ thật là kia 1000 viên vũ trụ thần tinh sở lấy ra tới kiếm khí tinh hoa. Không, phải nói không phải tiêu hao, mà là dung nhập, kiếm khí tinh hoa hoàn toàn dung nhập đến thân kiếm trong vòng. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện ở thân kiếm trong vòng có một cổ ôn hòa phảng phất không cụ bị cái gì công kích uy năng tinh thuần đến cực điểm kiếm khí. An ăn tĩnh tĩnh đợi, giống như là ở ngủ say giống nhau, kia một sợi ngủ say kiếm khí cũng không sẽ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ có đem chi đánh thức, kích hoạt mới có thể đủ thi triển ra ma kiếm thuật này một môn bí pháp. Lấy này gia tăng công kích uy năng, dựa theo ma kiếm thuật thượng lời nói, loại này tăng phúc không chỉ có thể tăng phúc kiếm thuật uy năng, thậm chí thi triển ra áo võ khi cũng giống nhau có thể tăng phúc, là một loại thập phần toàn diện tăng phúc, hiệu quả thập phần kinh người. Chương 2499, tà đao, vũ trụ mênh mang, hư không vô tận, một con thuyền độ không tàu bay không ngừng phi hành, dần dần, phía trước xuất hiện một mặt thật lớn hình dáng, đó là Lôi Tiêu đại lục, mau tới rồi, Thiên Phong hào thượng, Liên Can người hưng phấn không thôi, từ tao ngộ vài lần tập kích lúc sau, bọn họ đều cảm giác áp lực thật mạnh, lúc sau tuy rằng không có lại tao ngộ đến tập kích, trong lòng lại phảng phất che một tầng bóng ma dường như, phảng phất tùy thời đều sẽ lại tao ngộ đến thật lớn nguy cơ giống nhau. Hiện giờ, rốt cuộc thấy được Lôi Tiêu đại lục, khoảng cách mục đích địa càng vì tiếp cận, chỉ cần đến Lôi Tiêu đại lục là có thể càng mau đến mục đích địa đảo lục, đến lúc đó nhiệm vụ liền hoàn thành, liền tính là kia thật bị giết, cũng theo chân bọn họ không có quan hệ, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành, Trần Tông lại là vẫn luôn đãi ở trong phòng, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện đến bong tàu thượng tu luyện kia thoạt nhìn tựa hồ thực bình thường kiếm thuật, rốt cuộc, độ không tàu bay vào Lôi Tiêu đại lục trong vòng, hướng tới mục đích địa đảo lục không ngừng phi hành mà đi. Thời gian trôi đi, Thiên Phong Hào càng thêm tiếp cận mục đích địa đảo lục. Đáng chết, Phi La như thế nào còn không có tới? Đại trưởng lão chi tử nhìn chăm chú Thiên Phong Hào, phẫn nộ không thôi, đôi mắt phiếm hồng, bởi vì, kia thật liền sắp đến gia tộc nơi đảo lục, một khi tiến vào đảo lục, dựa theo gia chủ một mạch cùng đại trưởng lão một mạch ước định, kia thật liền tính thắng, có thể được đến gia chủ người thừa kế chi vị, nhưng kia thực sự có cái kia cửu trọng thiên khuyết thật môn đồ hộ tống. Bọn họ căn bản là không có cơ hội động thủ, chỉ có thể chờ đợi Phi La, một con thuyền càng ít đi một chút độ không tàu bay chính lấy tốc độ kinh người từ mặt bên đánh sâu vào mà đến, tới gần Thiên Phong Hào, chợt, một mặt ánh đao phách không chém ra, dài đến mấy chục mét, trực tiếp chém về phía Thiên Phong Hào, lấy tốc độ kinh người phách sát ở Thiên Phong Hào phòng ngự thượng, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, giống như sóng chiều mênh mông không thôi, Thiên Phong đội người tức khắc kinh hãi. Sắc mặt sôi nổi đại biến, kia thật cùng 10 tháng cũng là như thế, tập kích, tao ngộ đến tập kích, theo kia ánh đao lúc sau, lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp từ độ không tàu bay nội bắn ra. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp tới gần, trong đó một cái, chính là Phi La, một cái khác, một thân hơi thở như yên như diễm tràn ngập, trong tay dẫn theo màu đen trường đao, này đôi mắt thâm thúy hắc ám, toàn thân đều tràn ngập một loại kinh người tà ý, nhìn đến Phi La, Thiên Phong đội người cùng kia thật cùng với 10 tháng sắc mặt biến đến thập phần khó coi. Tới. Quả nhiên lại tới nữa, hơn nữa, kia một thân tà khí cầm đao người, cho người ta một loại thập phần nguy hiểm cảm giác, còn muốn thắng qua Phi La, Trần Huynh, kia chân thần sắc kinh hãi, vội vàng kêu gọi Trần Tông, Trần Tông đi ra cửa phòng, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở mũi tàu, trực diện Phi La cùng kia một thân tà khí cầm đao người. Cảm giác giữa, Phi La đối chính mình có chút uy hát yêu ta, đây là bởi vì thực lực của chính mình đại biên độ tăng lên quan hệ, mà kia một thân tà khí cầm đao người. Cho chính mình mang đến nguy hiểm cảm giác càng cường, kỳ thật lực rõ ràng là thắng qua Phi La, người thực may mắn, có thể làm ta thỉnh động tà đao, Phi La cười lạnh không thôi, tà đao, Thiên Phong đội trưởng thần sắc tức khắc đại biến, tựa hồ nghe người qua, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần Huynh, này tà đao chính là đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ, nghe nói đã từng chém giết quá 2-3 cái thứ thần đem cấp cao thủ. Nghe vậy, Trần Tông thần sắc nhiều vài phần ngưng trọng, nội tâm cũng nhiều vài phần kích động, tà đao. Sau Phi La càng cường đại hơn đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ. càng vì tiếp cận thần tướng bảng đứng đầu thần tướng cảnh cao thủ. Một thân thực lực không biết sẽ cường đại đến cái gì trình tự. Thực lực của chính mình tại đây một đoạn thời gian nội, xem như có lộ rõ tăng lên, phi là bực này thứ thần đem cấp cao thủ đối chính mình mà nói đã khó có thể mang đến cái gì uy. Hát-ít-ư-ta, nghe nói ngươi đánh bại phi la, rút kiếm đi, làm ta nhìn xem ngươi kiếm thuật có gì cao minh chỗ. Tà đao trường đao một lóng tay, đao khí phát ra, thẳng bước Trần Tông mà đến, lời nói giữa đều tràn ngập một cổ kinh người phong hàn. Nghe được tà đao theo như lời nói, phi la sắc mặt hơi đổi, thực khó chịu, nhưng lại không thể nề hà, rốt cuộc hắn không phải tà đao đối thủ, thế nhưng là tà đao, dâu dê hơi hơi kích động, ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, đại trưởng lão chi tử tức khắc kích động không thôi. Hiển nhiên hắn cũng là nghe qua tà đao chi danh, bởi vì tà đao chính là lôi tiêu trên đại lục đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ. Hung danh hiển hách thập phần kinh người, đại trưởng lão chi tử nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt lập lòe kinh người nanh ý hàn quang, lúc này đây, bọn họ đều chết chắc rồi, kia thật muốn chết, kia thật sự hộ vệ muốn chết, thiên phong đội muốn chết, cái kia cửu trọng thiên khuyết môn đồ cũng muốn chết, hết thảy đều phải chết, như thế, mới có thể giải chính mình trong lòng chi hận. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua phi la sau, một bước bán ra. Đi ra độ không bay ra, đứng ở vũ trụ hư không giữa, trực diện tà đao, một thân kiếm ý tùy theo bốc lên dựng lên, cảm giác được Trần Tông bốc lên lên kiếm ý, tà đao đao ý cũng tùy theo phun trào mà ra, nháy mắt tăng cường, tiếp theo tức, tà đao trên người, chín trượng nguyên thần pháp tương ngưng tụ, chính là một ngụm màu đen trường đao bộ dáng, cánh tay vừa động, trong tay trường đao lăng không chém ra, hơn 10 mét lớn lên màu đen ánh đao tràn ngập ra kinh người tà ý. Nháy mắt phá không giết tới, uy lực kinh người đến cực điểm. Trần Tông bộc phát ra toàn bộ luyện khí tu vi, nghiễm nhiên đột phá, đạt tới thần tướng cảnh đỉnh trình tự, này trên người, cũng trực tiếp dâng lên nguyên thần pháp tướng, cùng chính mình giống nhau, lại đạt tới chín trượng lớn nhỏ, vẫn chưa cùng chi chống chọi, thân hình chợt lóe, xẹt qua một mặt hồ quang, kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, người kiếm hợp nhất theo huyền diệu quỹ đạo, trực tiếp tứ hướng tà đao nghiêng người, chiến, đao và kiếm va chạm, đao thuật cùng kiếm thuật chiến đấu kịch liệt, tà đao, chính là nguyên tộc nhân tương đối với nhân tộc. Trời sinh cụ bị ưu thế, chỉ cần lấy luyện khí tu vi, nhân tộc là vô pháp cùng nguyên tộc so sánh, nhưng Trần Tông lại không có vận dụng luyện thể thực lực, bởi vì Trần Tông hiện tại kiếm thuật chính là đại đạo kiếm thuật, không giống bình thường tâm kiếm thuật thi triển, bốn phía hết thảy đều cảm giác giữa phảng phất đều ở nắm giữ dưới, tà đao đao thuật cao siêu vô cùng kinh người đến cực điểm, hơn xa với phi la võ kỹ. Nếu là ở Trần Tông đột phá phía trước, bằng kiếm thuật căn bản là khó có thể chiếm cứ thượng phong, bất quá hiện tại Trần Tông tâm kiếm thuật lại siêu việt cơ sở kiếm thuật trình tự, đạt tới đại đạo kiếm thuật trình tự, tà đao đao thuật tuy rằng tinh vi tuyệt luân cao siêu kinh người, lại đều khó có thể bổ trúng Trần Tông, phảng phất Trần Tông sớm đã nhìn thấu dường như, lại giống như tà đao là ở cùng Trần Tông diễn luyện giống nhau. Tại sao lại như vậy? Tà đao nội tâm chấn động không thôi, chính mình đao thuật thập phần cao siêu, đã từng cùng một cái chân chính thần tướng bảng thượng cường giả quyết đấu quá. Đơn luận đao thuật, còn muốn thắng qua kia thần tướng bảng cường giả vài phần. Chính là chính mình thập phần tự hào một phương diện, hiện tại, đối phương vô pháp bổ trúng đối phương mảy may, tựa hồ đối phương đã hiểu rõ chính mình đao thuật giống nhau. Bất luận cái gì một đao bổ ra, đối phương đều có thể ở khoảnh khắc tránh đi, hơn nữa phản kích, hơn nữa này kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, ngay lập tức phản kích thường thường là góc chết, làm chính mình có một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Bực này kiếm thuật, thật sự là quá kinh người, phảng phất đã siêu việt chính mình trình tự, chẳng lẽ người kiếm thuật đã đột phá cơ sở cảnh giới? Tà đao khiếp sợ dưới hỏi ngược lại, Trần Tông không có trả lời, nhưng tà đao cũng đã khẳng định, đối thủ này, nắm giữ đại đạo kiếm thuật, trừ phi chính mình tu vi hơn xa với đối phương, trực tiếp một anh khỏe chấp 10 anh khôn, hoặc là, chính là chính mình cũng nắm giữ đại đạo đao thuật, nếu không, ở gần người ẩu đả thượng, thật đúng là khó có thể cùng chi đối kháng. Tà đao chăm chảm, khẽ quát một tiếng, tà đao trực tiếp bùng nổ, thi triển ra áo võ, khoảnh khắc chính là cuồng bạo trực tiếp một đao chém ra. Sau một đao tà ý đến cực điểm, một đao hóa trăm, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, không chỗ nào che giấu, lại phảng phất là từ bốn phương tám hướng có hơn trăm người đồng thời xuất đao. Đồng thời chém về phía Trần Tông, mạnh mẽ đến cực điểm một đao, thình lình đạt tới cửu giai áo võ trình tự, này, chính là đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ thực lực. Tùy ý thi triển ra áo võ, đều có thể đạt tới cửu giai trình tự, này một đao, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, áo võ, chỉ có thể là áo võ tới đối kháng, muốn lấy đại đạo kiếm thuật tới đối kháng áo võ. Bằng Trần Tông hiện tại cảnh giới nhưng vô pháp làm được. Ngay lập tức, Trần Tông làm ra ứng đối, không chút nào né tránh, trực tiếp nhất kiếm giơ lên, lại bỗng nhiên chém ra, màu xanh lá đậm kiếm cương dập nát chân không, bá liệt đến cực điểm, thần phong liệt trảm, này nhất chiêu ở Trần Tông một đoạn này thời gian tu luyện dưới, thình lình cũng đạt tới tăng lên vì cửu giai áo võ. uy năng càng thêm kinh người. Hơn nữa này nhất kiếm nội sở ẩn chứa lực lượng, chính là đạt tới 9 đạo thần văn tâm chi đạo cùng 9 đạo kiếm văn kiếm đạo lực lượng dung hợp. So đơn thuần chồng lên còn mạnh hơn ra rất nhiều. Ánh đao rách nát, kiếm quang băng diệt, Trần Tông lại bay ngược mà ra. Dù cho có hai loại đại đạo chi lực dung hợp, nhưng là ở tuyệt đối lực lượng thượng, Trần Tông vẫn là ở vào nhược thế. Rốt cuộc nhân tộc ở lực lượng trời cao sinh ra được vô pháp bằng được nguyên tộc. Chênh lệch quá lớn, nếu không có Trần Tông mạnh mẽ, đổi thành mặt khác nhân tộc, sớm đã bị đánh tan thậm chí chém giết. Luyện thể thần tướng, kích phát, khoảnh khắc, Trần Tông thân hình bành trướng lên, hóa thành 9 trượng, tuy rằng vô pháp ba loại đại đạo dung hợp, nhưng hai loại thần tướng kích phát dưới, luyện khí cùng luyện thể lực lượng, lại có thể chồng lên lên, lệch đến Trần Tông tuyệt đối lực lượng lại tiến thêm một bước tăng lên lên. Lực lượng toàn bộ khai hỏa, cửu trọng hỗn sát bí pháp cũng tùy theo thi triển ra tới. Mỗi nhất kiếm sát ra, đều có 7 đạo bóng kiếm tương tùy, chiến, vô cùng kịch liệt chiến đấu, điên cuồng đến cực điểm chiến đấu. Đao và kiếm điên cuồng va chạm, hóa thành lưỡng đạo kinh người nước lũ đối hướng, phảng phất hết thảy đều sẽ bị trực tiếp đánh nát, phá hủy vì bột dường như, xem đến bốn phía mọi người một đám mí mắt thẳng nhảy. Kinh hãi vạn phần, cho dù là thứ thần đem cấp cao thủ Phi La, cũng là khiếp sợ không thôi. Tà đao có bực này thực lực, hắn là biết đến, rốt cuộc tà đao chính là đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ. Nhưng Trần Tông có như vậy thực lực, lại kêu hắn vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng ở không lâu trước đây, Trần Tông còn cùng chính mình một trận chiến quá. Ngay từ đầu còn không phải chính mình đối thủ, chỉ là mặt sau đột phá, mới đánh bại chính mình, nhưng cũng không có so với chính mình cường ra nhiều ít. Nhưng mà hiện tại, Trần Tông sở bày ra tới thực lực, đáng sợ đến cực điểm, hoàn toàn thắng qua chính mình, thế nhưng có thể cùng tà đao chính diện chống lại, loại này trưởng thành tốc độ, quả thực làm người kinh tủng, chỉ hy vọng tà đao có thể đem chi chém giết đi. Mau ra tay a, nơi xa, đại trưởng lão chi tử hét lớn, thúc giục Phi La ra tay đối phó kia thật, bởi vì chính yếu, chính là đánh chết kia thật. Giết chết kia thật là nhất quan trọng, chỉ tiếc, Phi La lâm vào khiếp sợ bên trong, không rảnh để ý tới đại trưởng lão chi tử thúc giục. Thấy Phi La không để ý đến chính mình, đại trưởng lão chi tử càng thêm sốt ruột, thậm chí tức giận, lại bị dâu dê lập tức giữ chặt, lấy Phi La cái loại này tính tình, nếu là tức giận nói, không chừng sẽ biến khéo thành vụng. Chương 2500, đứng đầu, đao quang kiếm ảnh, hóa thành lưỡng đạo nhan sắc khác nhau nước lũ, một đạo sáng lạn như ngân quang kích động, một đạo như hắc ám nước lũ đánh sâu vào. Chợt, phảng phất có một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng ở đao kiếm nước lũ chi gian nổ tung. Hư không phảng phất đều bị phá hủy đến càng thêm hoàn toàn. Thoạt nhìn giống như là bụi bặm bị trực tiếp hủy diệt dường như. Trở nên dị thường rõ ràng, lưỡng đạo thân ảnh từng người bay ngược thượng trăm mét, xa xa tương đối, tà đao trong tay trường đao thân đao chấn động không thôi. Phát ra từng đợt đao minh thanh, phảng phất chiếu ứng ra tà đao tâm tình giống nhau, càng thêm kích động, đao minh thanh cũng càng thêm cao vút. Oanh, ở ngay lập tức, đáng sợ đến cực điểm hơi thở từ tà đao trên người nổ tung, phóng lên cao, kia 9 trượng lớn lên cự đao nguyên thần pháp tương cũng tùy theo run lên. Không ngừng ngưng tụ, phảng phất muốn hóa thành thực chất giống nhau, thoạt nhìn, có một mạt huyết quang ở tràn ngập, phảng phất cự đao nhiễm huyết, tràn ngập ra ngập trời tà ý sát khí, ở huyết quang thêm vào dưới, cự đao cũng tùy theo không ngừng bành trướng lên, cuối cùng đạt tới 9 trượng 9 trình tự, tản mát ra hơi thở càng thêm kinh người, càng cường, hiển nhiên, tà đao thi triển một loại độc đáo bí pháp, loại này bí pháp tăng cường hắn nguyên thần pháp tướng, nguyên thần pháp tướng tương đương là một cái đệ tam cảnh tu luyện giả thực lực cùng thể hiện. Nguyên thần pháp tương càng cường, thực lực liền càng sẽ càng cường, tương đương là một loại toàn phương vị tăng lên. 9 trượng thần tướng, đó chính là tu luyện giả có khả năng đủ đạt tới bình thường cực hạn. Đánh vỡ cực hạn mới có thể đủ đạt tới 10 trượng, là vì cực cảnh, nhưng đánh vỡ cực hạn, kiểu gì khó khăn, cho dù là tà đao bực này đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ, cũng khó có thể làm được. 9 trượng 9 đó chính là cực hạn, khoảng cách cực cảnh càng vì tiếp cận, tà khí giống như lửa cháy cuồng bạo, phóng lên cao, lại hóa thành lành lạnh đao khí thổi quét bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo đao khí đều mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất có thể đem hết thảy đều cắt, vô số đao khí, tựa hồ hóa thành rảo thịt tràng, treo cổ hết thảy, một đao giơ lên, tay trái nắm lấy chuôi đao phía cuối, bỗng nhiên nhắc tới, khoảnh khắc, trường đao bộc phát ra tốc độ kinh người, hung hãn mà bá đạo đến cực điểm chém xuống. Này một đao, mang theo vô cùng tà ý lực lượng, phảng phất trời xanh cơn giận, làm Trần Tông sinh ra một loại không thể tránh né cảm giác. Phảng phất đặt mình trong với trời xanh dưới, trực diện ý trời như đao, chỉ là ngày đó ý, tràn ngập tà khí, tà đao ý trời chảm. Trần Tông nhất kiếm sát ra, thần phong liệt chảm, này nhất kiếm, dung nhập 7 trọng cửu trọng hỗn sát bí pháp, 7 đạo bóng kiếm tương tùy, nhưng rõ ràng, tà đao ý trời chảm uy năng càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp đánh nát thần phong liệt chảm. Liên quan đánh nát từng đạo bóng kiếm, ước chừng đem toàn bộ bóng kiếm đều đánh nát lúc sau. Mới vừa rồi hao hết lực lượng, nhưng Trần Tông cũng bị đánh lui thượng trăm mét, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Cường, kia một đao uy năng quá mạnh mẽ, nguyên bản tà đao ở tuyệt đối lực lượng thượng liền thắng qua Trần Tông không ít, hiện giờ càng là vượt qua rất nhiều. Tiếp theo đao, ngươi hẳn phải chết. Tà đao thanh âm phảng phất vạn đao tề minh, mang theo ngập trời sát khí. Chảm, lại là một đao sát ra. Kia một đao phảng phất mau tới rồi cực hạn, lại phảng phất rất chậm, có thể rõ ràng nhìn đến ánh đao, hết thảy lực lượng đều dung nhập đến kia một đao trong vòng. Truy quang tuyệt ảnh, truy hồn đoạt mệnh, tà đao tuyệt mệnh chảm, chí hung một đao cũng là tà đao chí cường một đao. Trên thực tế, tà đao cùng Trần Tông chi gian cũng không có cái gì thù hận, nhưng hắn ra tay xưa nay sẽ không lưu tình, hoặc là đánh không lại, nếu là đánh thắng được nhất định phải giết chết đối phương, thập phần tàn nhẫn. Trần Tông không tránh không né, bởi vì cảm giác này một đao chính mình căn bản là vô pháp tránh đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Tông tóc dài phi dương, phảng phất có từng đợt kiếm khí tràn ngập ở ngọn tóc, hai tròng mắt thần quang lập lòe không thôi, ánh sao như kiếm phong, phảng phất có thể đâm thủng vòng trời. Tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, xẹt qua một mặt huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo, phảng phất hồng nhạn mù mịt nếu thiên mã hành không, có một loại nước chảy mây trôi thông thuận, nhẹ nhàng dừng ở thân kiếm thượng, rõ ràng chỉ là như một mảnh lạc vũ huyền chuyển nhẹ nhàng, lại ở khoảnh khắc phát ra nổi trống giống nhau nổ vang tiếng động, lệnh đến kia thân kiếm run lên, một mạt tinh hỏa tức khắc ở kiếm chỉ cùng thân kiếm chi gian phát ra khai đi hoạt động. Trần Tông kiếm chỉ ở thân kiếm thượng hoạt động mà qua, phảng phất hóa thành một khối đá mài kiếm dường như, cùng thân kiếm chi gian không ngừng phát ra ra rực rỡ lóa mắt tinh hỏa, tinh hỏa phun tung tóe sáng lạn kinh người. Theo kia tinh hỏa qua đi, một mạt sáng ngời mũi nhọn xuất hiện ở thân kiếm thượng, phảng phất là một trọng nhàn nhạt vầng sáng, tựa hồ không cụ bị cái gì uy năng, mà kiếm thuật phảng phất vì kiếm khai phong giống nhau, thoáng chốc tiềm tàng ở thân kiếm trong vòng lực lượng bị kích phát ra tới, tràn ngập mà ra, hóa thành một đạo vầng sáng bao trùm ở thân kiếm thượng. Kiếm chỉ tự kiếm phong lướt qua, từ mũi kiếm hoạt ra sau, tay trái năm ngón tay mở ra, ở trên hư không xẹt qua một đạo huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo, cùng tay phải cùng nắm lấy chuôi kiếm, kiếm tùy theo cao cao giơ lên, mũi nhọn chấn động, chạm, khoảnh khắc, một đạo thâm thúy đến cực điểm màu xanh lá kiếm quang ngưng động thực chất chém giết mà ra, phảng phất đem hư không trực tiếp chạm toái, bá liệt đến cực điểm, thần phong liệt chạm, này nhất kiếm uy năng trực tiếp bạo tăng gấp đôi, tản mát ra hơi thở càng thêm khủng bố, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, mạnh mẽ, bá đạo, khốc liệt, hung hãn, này đây ma kiếm thuật thúc dục thần phong liệt chạm, uy lực càng thêm cường hoành. Chỉ là thực đáng tiếc chính là thi triển ma kiếm thuật, thế nhưng vô pháp thi triển cửu trọng hỗn sát bí pháp. Bất luận Trần Tông như thế nào nếm thử, trước sau đều không được. Hai người vô pháp cùng tồn tại, nhưng ở nháy mắt lực sát thương thượng, ma kiếm thuật là do cửu trọng hỗn sát càng cường. Rốt cuộc ma kiếm thuật là trực tiếp tăng phúc uy lực, mà cửu trọng hỗn sát còn lại là gia tăng công kích số lần. Hai người các có khác nhau, ai cũng có sở trường riêng, nhưng nếu luận cập khoảnh khắc bùng nổ uy năng, đương nhiên là ma kiếm thuật càng cường. Chạm, kiếm quang cùng ánh đao ở khoảnh khắc va chạm, mạnh mẽ trực tiếp uy năng bùng nổ khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đao khí kiếm mang tề phi, giống như tinh mang phun xạ, xé rách hết thảy, dập nát hết thảy, không thể chống đỡ, liền Phi La cũng là thần sắc đại biến xa xa thối lui. Bằng không nếu là bị lan đến nói, trực tiếp liền sẽ bị thương không nhẹ. Khủng bố lực lượng va chạm dưới, Trần Tông cùng tà đao lại không có tránh đi, mà kiếm thuật tia chớp tinh hồng, nhất kiếm phá không, phảng phất một đạo lạnh lẽo điện quang kỳ mau vô cùng. Lại có hồng nhạn dường như phiêu giật linh động, này quỹ đạo phảng phất không phải thẳng tắp, mà là biến hóa không chừng, khó có thể nắm lấy, khó có thể tỏa định. Tia chớp kinh hồng đã bị Trần Tông tu luyện đến viên mãn chi cảnh, chính là đứng đầu cửu giai áo võ, uy năng kinh người, ở ma kiếm thuật tăng phúc hạ càng mạnh mẽ gấp đôi. Tà đao một đao đang muốn chém ra, trước mắt lại có một mạt kiếm quang chợt lóng lánh, tốc độ kinh người, tựa như lãnh điện ngang trời giết tới, cố tình còn có một loại khó có thể miêu tả linh động, quỹ đạo khó có thể đoán trước. Ngay lập tức tà đao trúng kiếm, hắn căn bản là vô pháp tránh đi, hơn nữa kia nhất kiếm thật sự là quá nhanh, giống như là một đạo chân chính tia chớp giống nhau, liền chống đỡ đều không kịp, chỉ là ở khoảnh khắc dựa vào thiên truy bách luyện mà ra bản năng bùng nổ, tránh đi yếu hại, bị xỏ xuyên qua bả vai, mà kiếm thuật tia chớp kinh hồng, Trần Tông lại lần nữa bùng nổ, lại là nhất kiếm phá không, này nhất kiếm lại lần nữa xỏ xuyên qua tà đao ngực, trực tiếp xuyên thủng, kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi. Hai lần bị thương, tà đao sắc mặt đại biến, gương mặt trắng bệch, kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, trong lúc nhất thời cũng không có dễ dàng như vậy đuổi đi, ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy, không chút do dự, tà đao lập tức lui lại, bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp phản hồi chính mình độ không tàu bay, bởi vì hắn không có nắm chắc tiếp tục chiến đấu đi xuống, hậu quả khả năng sẽ chết. Tà đao ông hiểu giết người, lại cũng sợ hãi tử vong, nhìn đến tà đao bay nhanh rời đi, Phi La cảm giác được Trần Tông lãnh lệ ánh mắt quét ngang tới. Không tự giác cả người run lên, lập tức lui về phía sau, trốn vào kia độ không tàu bay nổi. Trần Tông không có truy kích, bởi vì ma kiếm thuật lực lượng hao hết, đệ nhất trọng ma kiếm thuật, lý luận thượng là có thể tiêu hao 1 vạn vũ trụ thần tinh lực lượng đi dự trữ. Nhưng trên thực tế có thể dự trữ nhiều ít, cùng kiếm bản thân tài chất cùng một nhịp thở, Trần Tông kiếm chỉ có thể chịu tải 3 lần ma kiếm thuật lực lượng chứa đựng, cũng chính là 3.000 vũ trụ thần tinh. Bởi vậy, 3 lần ma kiếm thuật thi triển lúc sau, Trần Tông liền vô pháp lại tiếp tục thi triển ra ma kiếm thuật, chỉ có thể 1 lần nữa tích tụ lực lượng, nhưng kia yêu cầu một ít thời gian. Nếu tà đao không đi nói, tiếp tục chiến đấu đi xuống, giờ cũng sẽ kịch liệt vô cùng, cuối cùng thắng bại khó liệu. Chẳng qua tà đao tích mệnh, không dám đánh cuộc, cho nên mới rời đi. Rốt cuộc hắn chỉ là bị Phi La tỉnh động ra tay 1 lần mà thôi. Chính mình cùng Trần Tông chi gian không có bất luận cái gì thù hận xung đột, không đáng đánh bạc chính mình tánh mạng. Đến nỗi Phi La, tà đao đều đào tẩu, hắn cũng không dám lưu lại cùng Trần Tông tiếp tục một trận chiến. Nếu không hậu quả, khả năng chính là tử vong. Nhìn đến Phi La cùng tà đao lần lượt trốn vào độ không tàu bay nội đào tẩu, kia thật đám người là khó có thể tin, một loại kích động ở trong lòng hội tụ, bùng nổ, mà đại trưởng lão chi tử lại kinh giận dị thường, lại cảm thấy tuyệt vọng, liền tà đao ra tay đều không làm gì được, còn có thể có biện pháp nào? Thỉnh chân chính thần tướng bảng cao thủ ra tay sao? Hoặc là thỉnh đệ tứ cảnh cường giả ra tay? Đừng nói hắn không có như vậy tư bản, liền tính là có, cũng đã không có thời gian. Trần Tông phản hồi độ không tàu bay Thiên Phong Hào Thượng, trực tiếp liền trở lại chính mình trong phòng khôi phục lực lượng, cùng tà đao một trận chiến, cuối cùng là thắng lợi, nhưng lực lượng của chính mình cũng tiêu hao rất nhiều, sở dư lại không có nhiều ít, nhu cầu cấp bách muốn nhanh chóng khôi phục lên. Mặt khác, ma kiếm thuật lực lượng cũng yêu cầu lại lần nữa tích tụ. Cùng tà đao một trận chiến, làm Trần Tông biết ma kiếm thuật dùng tốt, nếu không có ma kiếm thuật nói, một trận chiến này bị thua khả năng sẽ là chính mình. Thiên Phong Hào tiếp tục đi phía trước bay đi, không ngừng tiếp cận kia đảo lục, mà đại trưởng lão chi tử lại vô cùng tuyệt vọng. Cả người trên mặt đều là một mảnh u ám, lại nhiều lần ra tay, thậm chí tiêu phí đại giới thỉnh động thứ thần đem cấp cao thủ ra tay, nhưng vẫn là thất bại. Hiện tại, hắn đã không có đủ tài lực đi mời càng cường giả, huống chi, cũng không có thời gian. Cùng ngày Phong Hào độ không tàu bay vào kia đảo lục rớt xuống khi, đại trưởng lão chi tử trực tiếp 2 chân mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi. Tuyệt vọng, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, rốt cuộc tới rồi, Thiên Phong đội người một đám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ như thế nào đều không có dự đoán được. Lúc này đây hộ tống thế nhưng sẽ như thế hung hiểm. Cũng may có Trần Tông, nếu không có như thế, Thiên Phong đội sớm đã toàn quân bị diệt, nếu đưa đến đảo lục, nhiệm vụ liền hoàn thành, Trần Tông cũng liền không có tính toán lưu lại, xin miễn kia thật đám người mời, chuẩn bị phản hồi Thiên Tiêu đại lục, tu vi tăng lên thực lực tăng lên, đều làm Trần Tông đạt tới một cái tân độ cao. Bởi vậy, Trần Tông tính toán phản hồi cửu trọng thiên khuyết đi, lại lần nữa khiêu chiến thiên tướng bảng, nhảy vào trước 100, một khi tiến vào trước 100, khen thưởng càng vì phong phú. Chương 2501, kiếm chỉ trước 100. Trần Tông phản hồi Thiên Tiêu đại lục khi, cưỡi vẫn là Thiên Phong Hào, bởi vì Thiên Phong đội cũng tính toán trở về, Thiên Phong đội trưởng liền mời Trần Tông đồng hành, may mà Trần Tông cũng lười đến lại đi tìm độ không tàu bay. Tiếp nhiệm vụ, lại hoàn thành nhiệm vụ, phản hồi cửu trọng thiên khuyết, trước sau cuối cùng gần 5 năm thời gian, trở lại cửu trọng thiên khuyết trong vòng, Trần Tông lập tức nộp lên nhiệm vụ, được đến khen thưởng, vô vọng sơn 1 tháng tu luyện thời gian, 1 tháng thời gian quá ngắn ngủi, khó có thể làm chính mình thần ý có rõ ràng tăng trưởng. Trần Tông liền tính toán trước lưu trữ tích lũy. Chờ thời gian nhiều một ít lại dùng rớt, hiệu quả khả năng sẽ càng tốt. Một đến một đi, chính là gần 5 năm thời gian, cửu trọng thiên khuyết nội thiên tướng bảng cũng xuất hiện một ít biến động, nói minh thiên kiêu cổ duệ thứ tử ở thiên tướng bảng thượng đi tới đến thứ 28 gã, tiến vào tiền tam 10 trong vòng. Diệp nói Lâm khiêu chiến trước 100 lại thất bại, nhưng cũng không phải không có nói thăng, hiện giờ thứ tự vừa lúc là 100, không có tiến vào trước 100. Tạp ở tiết điểm thượng, mặt khác thiên kiêu thứ tự cũng đều có tăng lên, hiện giờ nhất thứ cũng đều ở phía trước 900 danh trong vòng, tiểu đạo tàng một hàng, thu hoạch quả nhiên đều không nhỏ. Mặt khác thứ nhất tin tức, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản ở vào đệ tam trọng thiên chiến ma, hiện giờ thế nhưng bị tăng lên vì đệ tứ trọng thiên chân môn đồ. Nguyên nhân là hắn khiêu chiến thiên tướng bảng, tuy rằng thất bại, không có danh liệt thiên tướng bảng thượng, nhưng mà bởi vì hắn bày ra tiềm lực xuất sắc, đã chịu coi trọng, lại ở nói minh vận tác dưới, cuối cùng được đến tăng lên. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý cười, chiến ma cùng chính mình đến từ cùng phương hư không, lẫn nhau chi gian cũng coi như là bằng hữu, hắn trở nên cường đại lên, Trần Tông tự nhiên là vì hắn cảm thấy cao hứng, dù vẫn là như vậy cường hoành, hiện giờ kỳ danh thứ vượt qua cổ duệ, đạt tới thứ 19 danh kinh người độ cao, cho dù là Trần Tông biết dù thực biến thái, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy chấn động, gần 5 năm tới sự tình đương nhiên không ngừng này một ít. Trần Tông lại sẽ không toàn bộ chú ý, là thời điểm khiêu chiến trước trăm. Trần Tông ám đạo, bắt đầu lựa chọn lên, thiên tướng bảng trước trăm, bất luận cái gì một cái đều có kinh người thực lực. Tuyệt đại đa số đều là nguyên tộc, nghĩ nghĩ, Trần Tông trực tiếp khởi xướng khiêu chiến, thứ 99 tên, rời đi hơn 4 năm, một trở về, liền khiêu chiến thiên tướng bảng, này cũng không có gì, nhưng Trần Tông sở khiêu chiến, chính là thứ 99 tên A, thứ 100 danh, thuộc về trước trăm nội cùng 100 ngoại tiết điểm, mà trước trăm mỗi một cái thực lực đều phi phàm, thập phần kinh người, các phương diện đều đã đạt tới trạng thái bình thường hạ đỉnh điểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quá lỗ mãng đi, nói minh nội, không ít đệ tứ cảnh biết sau, sôi nổi thở dài, bọn họ cảm thấy Trần Tông hẳn là trước khiêu chiến 200 danh nội. Nếu thắng lợi nói, lại tiếp tục khiêu chiến, này nhân tộc thực cuồng vọng a, đối thực lực của chính mình không khỏi quá tự tin. Trước trăm, tiền tam 10, tiền 10, tiền tam, đó chính là từng đạo đường danh giới. Thanh Yểm chờ cùng Trần Tông từng có tiếp xúc nguyên tộc nhân nghe được tin tức lúc sau, cũng là kinh ngạc không thôi. Trước trăm, thật sự có như vậy thực lực sao? Còn chỉ là tự tin quá mức, là cùng không phải, thực mau là có thể thấy rốt cuộc. Ba ngày sau, tử chiến lôi, thứ 99 tên giả, đều không phải là nguyên tộc, mà là ma nhân tộc. Này ma nhân tộc một thân bao phủ ở trong bóng tối, thân hình có vẻ mơ hồ, khó có thể thấy rõ ràng này tướng mạo, cảm thụ cực hạn hắc ám đi. Tên này vì ma đêm vô ma nhân tộc, thanh âm vang lên. Thanh âm kia mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách dao động. Trên người hắc ám, cũng ở khoảnh khắc bùng nổ khai đi, như không tiếng động sóng biển tập cuốn, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng. Hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, phảng phất cắn nuốt hết thảy quang minh hắc ám. Loại này hắc ám, làm Trần Tông cầm lòng không đậu dâng lên một loại nguy hiểm cảm giác. Kia hắc ám, không phải đơn thuần hắc ám, mà là hắc ám đại đạo lực lượng bày ra, thậm chí, không phải giống nhau hắc ám đại đạo lực lượng, mà là dung hợp hắc ám đại đạo lực lượng. Này ma đêm vô, thân là ma nhân tộc, trời sinh là có thể nắm giữ hắc ám chi đạo, mà hắn lại tìm hiểu bóng ma chi đạo, đem hắc ám chi đạo cùng bóng ma chi đạo lực lượng dung hợp được, hóa thành một loại so hắc ám càng thâm thúy đại đạo lực lượng, càng thêm kinh người. Đúng là dựa vào như vậy đại đạo dung hợp lực lượng, ma đêm vô mới có thể đủ đánh vào thiên tướng bảng trước trăm, danh liệt 99, hai loại đại đạo dung hợp lực lượng sao? Trần Tông ám đạo một tiếng, lực lượng như vậy, chính mình cũng nắm giữ a, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chín trượng nguyên thần pháp tương hiện ra mà ra, chín trượng luyện thể thần tướng cũng tùy theo bày ra mà ra. Tâm kiếm thuật triển khai, cho dù là hắc ám bao phủ, lạnh đến chính mình hai tròng mắt khó có thể nhìn đến bốn phía. Nhưng trong lòng kiếm thuật huyền diệu dưới, lại có thể cảm giác đến, nháy mắt, một mặt ẩn núp ở bóng ma hắc ám giữa vô thanh vô tức tới gần Trần Tông. Xuất hiện ở Trần Tông phía sau, trực tiếp phát động tập kích, cho dù là công kích, cũng không thanh vô tức, khó có thể phòng bị, nhưng mà, tâm kiếm thuật dưới cũng đã bị Trần Tông cảm giác tới rồi, kiếm vừa động, chặn kia một kích, thế nhưng chặn, mà đêm vô hơi kinh hãi, chợt lại lộ ra một mặt cười lạnh, tính ngươi vận khí tốt, tiếp theo đánh, ngươi thua định rồi, dựa vào dung hợp sau lực lượng cùng như vậy thủ đoạn. Mà đêm vô đánh bại rất nhiều đối thủ, tiến vào trước trăm, cũng đánh bại rất nhiều khiêu chiến hắn ý đồ thay thế được hắn thứ tự người. Ở hắn xem ra, lúc này đây khiêu chiến chính mình Trần Tông, cũng là như thế, nhưng đệ nhị đánh chết đến, lại vẫn là bị Trần Tông ngăn trở, đệ tam đánh, đệ tứ đánh, hắc ám bao phủ hạ, ma đêm vô hóa thân bóng ma quay chung quanh Trần Tông, lần lượt phát động tập kích, lại lần lượt bị Trần Tông kiếm ngăn trở, phảng phất hắc ám ngăn không được Trần Tông tầm mắt giống nhau. Hắn hết thảy công kích đều ở Trần Tông khống chế dưới, ngăn trở ma đêm vô mười mấy thứ đến từ bốn phương tám hướng công kích lúc sau, Trần Tông bắt đầu phản kích, tâm kiếm thuật chân chính triển khai, tức khắc nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, siêu cường cảm giác nắm giữ dưới, ma đêm vô lập tức cảm giác chính mình nhất cử nhất động đều ở đối phương kiếm thuật bao phủ dưới. Mỗi nhất kiếm đều trực tiếp nhằm vào chính mình, hơn nữa, mặt trên sở ngưng tụ lực lượng, thập phần mạnh mẽ, thế nhưng không thua kém với chính mình mảy may. Khắc chế, ma đêm vô có một loại bị khắc chế cảm giác, loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy thập phần nghẹn khuất, cảm giác chính mình giống như là rơi vào mạng nhện thượng phi trùng giống nhau. Càng là dãy dụa liền càng là bị bao bọc lấy, bó tay bó chân, thường thường chính mình công kích còn không có hoàn toàn phóng xuất ra đi liền không thể không biến chiêu chống đỡ đối phương kiếm thuật phản kích, đáng chết, tại sao lại như vậy? Ma đêm vô bạo nộ, không nghĩ tới, ở Thiên Phong Hào Thượng trở về trên đường, Trần Tông không ngừng tu luyện, tìm hiểu, rốt cuộc đem tâm kiếm thuật từ nắm giữ ra lông tăng lên tới nhập môn cảnh giới. Này nhắc tới thăng sở mang đến ảnh hưởng thập phần lộ rõ. Lệnh đến Trần Tông đối bốn phía khống chế càng thêm kinh người. Mà ma đêm vô tuy rằng thành công dung hợp hắc ám chi đạo cùng bóng ma chi đạo lực lượng, nhưng kia càng có rất nhiều căn cứ vào tự thân chủng tộc thiên phú. Ma đêm vô vẫn chưa không có đem tự thân võ học tăng lên. Đột phá cơ sở trình tự đạt tới đại đạo trình tự. Hắn ngộ tính, còn không có đạt tới cái loại này trình tự, không có nắm giữ đại đạo võ học, muốn chống lại đại đạo kiếm thuật, khó khăn rất lớn, bùng nổ, mà đêm vô thi triển ra uy lực mạnh mẽ áo võ. Nghiễm nhiên đạt tới cửu giai trình tự, nhưng Trần Tông cũng đem tự thân sở nắm giữ mấy môn áo võ toàn bộ đều tăng lên tới cửu giai trình tự. Uy lực đều trở nên càng thêm mạnh mẽ, cửu trọng hỗn sát bí pháp thứ 7 trọng, cửu huyền hộ thể thuật thứ 7 trọng, Trần Tông không có thi triển ra ma kiếm thuật, liền đem ma đêm vô đánh bại, thành công thay thế được hắn thứ tự. Đương Trần Tông tên, thành công danh liệt thiên tướng bảng 99 danh khi. Tất cả mọi người chấn động, một nhân tộc, một cái đến từ đệ tam danh sách hư không nhân tộc, mà không phải nguyên tộc, thế nhưng có thể ở như thế đoạn thời gian nội, nhảy vào thiên tướng bảng trước trăm, quả thực không thể tưởng tượng, lần này môn đồ giữa, chỉ có một người mới có thể áp chế hắn, một cái thứ năm cảnh cường giả nói, người kia, chính là Du, mọi người tưởng tượng, cùng Du đối lập, tất cả mọi người có vẻ ảm đạm thất sắc, kia quả thực giống như là một con đại quái vật giống nhau. Không ngừng đột tiến, đầu đá lung tung, sở hữu phía trước trên đường hết thảy đều bị đâm bay. Đâm toái, hiện giờ Du đã đánh vào thiên tướng bảng trước 20 trong vòng, cửu trọng thiên khuyết cường giả phỏng đoán, trong vòng trăm năm, Du tuyệt đối có thể danh liệt thần tướng bảng, thậm chí, có khả năng không cần trăm năm, thiên tướng bảng, kia chỉ là cửu trọng thiên khuyết bên trong bảng đơn, ở cửu trọng thiên khuyết nội có quyền uy, ở thiên tiêu trên đại lục cũng có quyền uy, nhưng phóng tới toàn bộ vũ trụ giữa, liền không tính cái gì. Vũ trụ giữa thừa nhận chính là thần tướng bảng, chỉ có danh liệt thần tướng bảng mới có thể bị nhớ kỹ, có lẽ có thể được đến minh minh giữa vũ trụ khí vận chiếu cố. Không biết kia Trần Tông có hay không hy vọng nhảy vào thần tướng bảng. Có người suy đoán nói, không có khả năng, thần tướng bảng kiểu gì cao minh, hắn có thể xếp vào thiên tướng bảng trước trăm, đã thực không tồi, còn dám hy vọng xa vời thần tướng bảng, mặc kệ như thế nào, Trần Tông danh liệt thiên tướng bảng thứ 99 tên sau, lại lần nữa khởi xướng khiêu chiến, lúc này đây khiêu chiến đối tượng lại là từ 49 danh, trực tiếp vượt qua 40 cái thứ tự, 49 danh thực lực, có thể so 99 danh cường rất nhiều, thứ 49 danh giả, đúng là nguyên tộc nhân, tên là Hàn Thực, tóc bạc hai mắt, một thân hơi thở băng hàn vô cùng, khí kình xâm hàn, hàn khí bốn phía, tràn ngập ở bốn phía, nhanh chóng lan tràn khai đi, tràn ngập với bốn phương tám hướng, hóa thành băng xương nhanh chóng lan tràn, đem tử chiến lôi mặt đất đều đông lại lên, kinh người hàn ý đánh sâu vào tới. Điên cuồng xâm nhập, cho dù là lấy Trần Tông cường hoành thân thể, cũng cầm lòng không đậu cảm thấy lạnh lẽo tập thân, phảng phất một thân khí huyết phải bị đông lại dường như. Từ Hàn Thực trên người, Trần Tông cảm nhận được kinh người uy hát Iota, mãnh liệt uy hát Iota, đây là một cái đáng sợ đối thủ, cảm giác Hàn Thực hẳn là có thứ thần đem cấp thực lực. Chiến, Trần Tông bộc phát ra toàn lực, chín trượng nguyên thần pháp tương cùng chín trượng luyện thể thần tướng trùng hợp. Luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng chồng lên. Uy lực càng thêm kinh người. Tâm kiếm thuật triển khai, tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng dung hợp vì nhất thể, hóa thành một cổ càng thêm mạnh mẽ lực lượng, thần tướng bảng 9999 cái, nhưng thứ thần đem cấp cao thủ lại gấp 10 lần không ngừng, thậm chí là gấp trăm lần ngàn lần, trên cơ bản, cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng trước 50, liền cụ bị thứ thần đem cấp thực lực, một trận chiến này, cuối cùng thắng bại, ra ngoài mọi người dự kiến, Trần Tông thắng, thành công danh liệt thiên tướng bảng thứ 49 danh, thứ thần đem cấp thực lực, không sai. Tuyệt đối có thứ thần đem cấp thực lực, cửu trọng thiên khuyết rất nhiều cường giả sôi nổi khiếp sợ không thôi. Nói minh người càng là cao hứng không thôi, có thứ thần đem cấp thực lực, vậy ý nghĩa có nhất định hy vọng đánh sâu vào thần tướng bảng. Cho dù là hy vọng cực kỳ bé nhỏ, chương 2502, thần tướng bí cảnh. Đánh bại Hàn Thực, Trần Tông thành công danh liệt thiên tướng bảng thứ 49 danh. Cũng được đến phong phú khen thưởng, hiện giờ, mỗi khoảng cách trăm năm, Trần Tông có thể đi vào 9 đại thần điện tu luyện 10 năm thời gian. Mỗi khoảng cách trăm năm còn có thể tiến vào vô vọng sơn tu luyện một năm. Mặt khác, còn được đến 5 vạn vũ trụ thần tinh khen thưởng. Trận chiến ấy, Trần Tông đánh bại Hàn Thực, thi triển một thân thực lực, nhưng không có vận dụng ma kiếm thuật lực lượng. Đến tận đây, Trần Tông cũng không có tiếp tục khiêu chiến đi xuống, tuy rằng còn có thể tiếp tục tăng lên thứ tự. Bất quá Trần Tông lại tính toán tới trước này liền hào. Trong tình huống bình thường, thiên tướng bảng trước 50 danh, liền cụ bị thứ thần đem cấp thực lực, đương nhiên cũng muốn phân tình huống, có đôi khi xuất hiện càng cường một lần khi trước 60 đều cụ bị thứ thần đem cấp thực lực. Tiền tam 10, cơ bản đều cụ bị đứng đầu thứ thần đem cấp thực lực. Thứ thần đem cấp là một cái thực chẳng qua trình tự. Tà đao là thứ thần đem cấp, nhưng ở cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng nội, chưa chắc có thể xếp vào trước 20, phòng chừng là 20 mấy danh trình tự. Trần Tông sở dĩ không có tiếp tục khiêu chiến đi xuống, đó là bởi vì, chính mình được đến khen thưởng giữa, có một khối lệnh bài, này lệnh bài, có lớn bằng bàn tay, ngoại hình kỳ lạ, giống như là thiêu đốt ngọn lửa giống nhau. Mặt trên viết một cái cổ xưa thần bí tự, bí, đây là một khối bí lệnh, phàm là có thể xếp vào thiên tướng bảng trước 50 danh giả. đều có thể được đến một khối như vậy bí lệnh. Này bí lệnh hoàn chỉnh xưng hô chính là thần tướng bí lệnh, vũ trụ giữa tồn tại một chỗ thần diệu nơi, được xưng là thần tướng bí cảnh. Thần tướng bí cảnh nội tồn tại một loại kỳ lạ sinh mệnh thể, được xưng là chư thiên thần tướng. Đệ tam cảnh tu luyện giả có thể tiến vào thần tướng bí cảnh trong vòng săn giết chư thiên thần tướng, cướp lấy thần tướng tinh hoa, luyện hóa thần tướng tinh hoa sau liền có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, siêu việt cực hạn, bước vào thần tướng cực cảnh. Trình tự này chính là đánh vỡ cực hạn gông cùm xiềng xích, đạt tới thần tướng cực cảnh một loại phương pháp. Đương nhiên, không tiến vào thần tướng bí cảnh cướp lấy thần tướng tinh hoa, dựa vào tự thân tu luyện, cũng là có hy vọng đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh. Chẳng qua khó khăn sẽ lớn hơn gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần, gấp trăm lần không ngừng. Đánh vỡ cực hạn, bước vào cực cảnh, kia nguyên bản chính là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Hư không giữa như thế, vũ trụ giữa cũng là như thế. Đương nhiên, hư không giữa cực cảnh cùng vũ trụ giữa cực cảnh xưng hô giống nhau, lại không phải một cấp bậc. Hư không nội cực cảnh ở vũ trụ giữa căn bản là không tính cái gì cực cảnh, trình tự chênh lệch quá lớn. Càng là cao minh tu vi, đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh khó khăn cũng lại càng lớn. Thần tướng bí cảnh tương đương cấp đông đảo thần tướng cảnh các cao thủ một cái, càng tốt càng mau đánh vỡ cực hạn cơ hội, hơn nữa trải qua vô số cường giả nghiệm chứng, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhưng muốn đi vào thần tướng bí cảnh lại không phải một việc đơn giản, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến vào. Đầu tiên phải có 9 trượng thần tướng, nếu không vô pháp thừa nhận thần tướng bí cảnh nội lực lượng, trực tiếp liền sẽ bị áp suy sụp. Tiếp theo phải có thần tướng bí lệnh, thần tướng bí lệnh chẳng khác nào là một phen chìa khóa, một phen mở ra thần tướng bí cảnh, tiến vào trong đó chìa khóa. Thời cổ cường giả nhóm cơ duyên xảo hợp phát hiện thần tướng bí cảnh, lại không cách nào trực tiếp tiến vào, chỉ có thể lấy thần tướng tiến vào, còn cần thiết phải dùng tương ứng thủ đoạn, theo không ngừng nghiên cứu, chung quy chế tạo ra thần tướng bí lệnh bực này chìa khóa. Nhưng thần tướng bí lệnh chế tác không dễ dàng, có vẻ thực chân quý. Cửu trọng thiên khuyết nội nguyên bản là có thượng trăm khối thần linh bí lệnh, chỉ là theo thời gian trôi đi, được đến thần tướng bí lệnh môn đồ ra ngoài rèn luyện ngoài ý muốn thân vẫn hoặc là bị giết chết, bí lệnh cũng liền tùy theo thất lạc. Hiện giờ lưu tại cửu trọng thiên khuyết nội thần tướng bí lệnh chỉ còn lại có 50 khối mà thôi. Hơn nữa vì bảo đảm thần tướng bí lệnh không hề đánh rơi, cửu trọng thiên khuyết cũng có quy định, bất luận cái gì được đến thần tướng bí lệnh môn đồ rời đi cửu trọng thiên khuyết khi là không cho phép đem bí lệnh mang đi ra ngoài, cần thiết lưu tại cửu trọng thiên khuyết trong vòng. Cứ như vậy, tuy rằng vô pháp là môn đồ ra ngoài rèn luyện khi cũng có thể thông qua thần tướng bí lệnh tiến vào thần tướng bí cảnh nội, nhưng ít ra bảo đảm thần tướng bí lệnh sẽ không lại thất lạc. Mặt khác, nếu là môn đồ ra ngoài rèn luyện được đến thần tướng bí lệnh cũng mang về cửu trọng thiên khuyết, đem chi hiến cho cửu trọng thiên khuyết nói, cũng sẽ được đến cực đại khen thưởng. Trần Tông sở dĩ không có tiếp tục khiêu chiến đi xuống, chính là có chút gấp không chờ nổi muốn tiến vào thần tướng bí cảnh nhìn xem. Cầm lấy thần tướng bí lệnh, Trần Tông trực tiếp kích phát trong đó sở ẩn chứa lực lượng. Thoáng chốc, thần tướng bí lệnh phóng xuất ra huyền diệu quang mang, trực tiếp đem Trần Tông thân hình bao vây lại. Nhị tuyển một, ở thần tướng bí lệnh quang mang bao vây giữa, Trần Tông lại hiểu rõ một ít hàm nghĩa, chính mình là có được hai tôn thần tướng, một là luyện khí thần tướng, một là luyện thể thần tướng, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Theo thần tướng bí lệnh lực lượng tiến vào thần tướng bí cảnh, không chút do dự, Trần Tông lựa chọn luyện khí thần tướng. Thoáng chốc, Trần Tông liền cảm giác được chính mình ý thức phảng phất bị chóc dung nhập nguyên thần pháp tương trong vòng, hợp hai làm một, không ngừng hướng lên trên không vọt lên. Nhưng cái loại này hướng lên trên không vọt lên cảm giác, sự thật chỉ là ảo giác. Bất quá Trần Tông nguyên thần pháp tướng đích xác ở thoát ly thân hình, theo thần tướng bí lệnh lực lượng chỉ dẫn, không ngừng trốn vào hư không giữa. Thần tướng bí cảnh tồn tại với vũ trụ giữa lại không phải đơn giản tồn tại, mà là ở vào chỗ sâu trong. Loại này chỗ sâu trong không phải chỉ khoảng cách, mà là một cái mặt, như là một loại duy độ khác nhau. Nguyên nhân chính là vì như thế, nếu là không có thần tướng bí lệnh nói, căn bản là khó có thể tiến vào thần tướng bí cảnh trong vòng. Loại này xuyên qua cảm giác thập phần kỳ diệu, so với lúc trước chính mình từ hư không đến vũ trụ cảm giác còn muốn thắng qua vài phần. 9 trượng lớn nhỏ nguyên thần pháp tương ở thần tướng bí lệnh lực lượng mang theo dưới, phảng phất nhảy vào đáy nước, lại phảng phất chạy ra khỏi mặt nước giống nhau, tiến vào một chỗ huyền diệu đến cực điểm địa phương. Nơi này chính là thần tướng bí cảnh sao? Trần Tông thần tướng xuất hiện, đứng ở đại địa phía trên, ngửa mặt lên trời phía trên. Ngày đó không kỳ quái, có vô số dòng khí tràn ngập đan chéo, mỗi một đạo dòng khí tựa hồ đều tràn ngập kinh người lực lượng dao động, rồi lại nội liễm cho nhau đan chéo, đánh sâu vào hóa thành một mảnh càng thêm thần diệu huyền bí cảnh tượng. Dưới chân đại địa thoạt nhìn tựa hồ là màu đen đạm, lại tựa hồ là màu xám, lại liếc mắt một cái lại phảng phất là màu đỏ, mỗi liếc mắt một cái xem qua đi, nhan sắc đều ở biến hóa. Nơi xa Trần Tông có thể nhìn đến một mặt hình dáng tựa hồ là tường thành hình dáng, nhưng bởi vì khoảng cách có điểm xa, không dám khẳng định, nơi này hơi thở cũng có vẻ thực kỳ lạ, không phải nguyên khí, ở chỗ này, chút nào đều không cảm giác được nguyên khí tồn tại, loại này hơi thở, Trần Tông vẫn là lần đầu tiên cảm giác được, nhưng lại cảm thấy có điểm quen thuộc, kia cùng thần tướng bản thân sở cụ bị hơi thở tiếp cận. Ở chỗ này, Trần Tông này đây thần tướng hình thái tồn tại, cao tới 9 trượng, có thể cảm nhận được này 9 trượng thần tướng nội sở tràn ngập lực lượng. Thập phần kinh người, nhưng loại này lực lượng, đều không phải là luyện khí tu vi lực lượng, cũng không phải luyện thể tu vi lực lượng, hoặc là nói ở chỗ này, Trần Tông vô pháp cảm ứng được luyện khí hoặc là luyện thể tu vi lực lượng. Có, chỉ là thần tướng bản thân một loại lực lượng, mặt khác, tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng đều tồn tại, lại không có thế giới chi đạo lực lượng, bởi vì Trần Tông tiến vào chính là nguyên thần pháp tướng, mà không phải luyện thể thần tướng, thế giới chi đạo lực lượng, thuộc về luyện thể mặt, như vậy trạng thái, đều không phải là Trần Tông toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Trừ bỏ thần tướng bản thân lực lượng cùng tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng ở ngoài, Trần Tông nguyên thần pháp tương bên hông cũng ngưng tụ một ngụm trường kiếm, ước chừng có 4-5 trượng chiều dài, vừa lúc cùng 9 trượng nguyên thần pháp tương xứng đôi, một bước bán ra, 9 trượng lớn nhỏ thân hình, lập tức ở biến ảo không chừng đại địa thượng đi vội lên. Tốc độ bay nhanh, giống như khoái mã lao nhanh dường như, nhanh chóng đi phía trước phóng đi, thần tướng bí cảnh hết thảy đều tương đối thần bí, đương nhiên, trong đó đã có bộ phận là bị thăm dò qua. Dựa theo Trần Tông sở làm hiểu biết, kia rất ra hình dáng, hẳn là chính là một chỗ nơi tụ tập, Thiên Tiêu Đại Lục, Lôi Tiêu Đại Lục từ vài tòa đại lục nơi địa phương. Chính là vũ trụ một chỗ, không thể đại biểu toàn bộ vũ trụ, này đó đại lục nơi địa phương, chính là vũ trụ nội một chỗ trụ vực, mà vũ trụ giữa, tồn tại không ít trụ vực, bất đồng trụ vực tiến vào thần tướng bí cảnh thường thường sẽ xuất hiện ở bất đồng địa phương. Là cố định, nói cách khác, Thiên Tiêu Đại Lục, Lôi Tiêu Đại Lục chờ vài tòa đại lục thần tướng cảnh. Nếu là tiến vào thần tướng bí cảnh nói, đều sẽ xuất hiện ở thần tướng bí cảnh nội cùng phiến trong phạm vi. Cách xa nhau sẽ không quá xa, ít nhất, sẽ xuất hiện ở kia một mảnh trụ vực sở hữu nơi tụ tập phụ cận. Thậm chí vận khí tốt, trực tiếp xuất hiện ở nơi tụ tập trong vòng, đổi thành mặt khác một loại cách nói. Đó chính là ở chỗ này, Trần Tông sẽ gặp được Thiên Tiêu Đại Lục nơi kia một tòa trụ vực giữa thần tướng cảnh các cao thủ. Ít nhất, đều có 9 trượng thần tướng, hơn nữa thiên phú cùng thực lực đều không phải giống nhau thần tướng cảnh đỉnh có thể so sánh với. Không bao lâu mới, Trần Tông liền thấy được một hồi chiến đấu. Chiến đấu một phương là tu luyện giả thần tướng, mặt khác một phương còn lại là một con ngoại hình giống như hùng sư giống nhau thú loại. Tản mát ra hơi thở thập phần mạnh mẽ, bất đồng tu luyện giả, cô đọng ra tới thần tướng, không nhất định tương đồng, các có này hình thái, nhưng bất luận là cái dạng gì hình thái, thần tướng chỉ là một loại lực lượng ngưng tụ cùng thể hiện. Chân chính phát huy ra tới, vẫn là yêu cầu tự thân, bởi vậy, tu luyện giả tiến vào thần tướng bí cảnh lúc sau. Này thần tướng cơ bản đều sẽ lấy bản thể hình người ngưng tụ xuất hiện. Bởi vì ở thần tướng bí cảnh nội, không có chân chính thân hình, chỉ là thần tướng mà thôi, muốn đem này lực lượng chân chính phát huy ra tới, đương nhiên là bản thể hình thái nhất thích hợp, tỉ như người luyện đao luyện kiếm, lại cô đọng ra thú loại thần tướng, bản thể khi, thần tướng lực lượng này đây tự thân phóng xuất ra tới. Nhưng ở thần tướng bí cảnh lại không được, nếu vẫn là lấy thú loại hình thái xuất hiện, không thể nghi ngờ khó có thể đem đao kiếm tinh túy bày ra tới. Trước sau tồn tại khác biệt. Cho nên, ở thần tướng bí cảnh nội, chỉ có đem thần tướng hình thái thay đổi vì bản thể bộ dáng, mới càng thích hợp phát huy xuất từ thân lực lượng. Đương nhiên, tuy rằng này hình thái biến thành bản thể bộ dáng, lực lượng bản chất cũng không có biến hóa. Chư Thiên Thần Tương, Trần Tông nhìn chăm chú kia hùng sư giống nhau thú loại. Âm thầm nói, Chư Thiên Thần Tương chính là thần tướng bí cảnh nội dựng dục mà ra một loại kỳ lạ sinh mệnh thể. Có rất nhiều loại hình thái, sở hữu hết thảy, gọi chung vì Chư Thiên Thần Tướng, kia hùng sư thân hình lại là lớn hơn nữa. Nãy có 30 trượng chi cự, thực lực không giống bình thường, hai bên chi gian chiến đấu, thập phần kịch liệt, Trần Tông đây là lần đầu tiên nhìn đến Chư Thiên Thần Tướng. Rất là tò mò, cho nên không có rời đi, mà là cách xa nhau khoảng cách nhất định quan vọng, muốn càng tiến thêm một bước hiểu biết Chư Thiên Thần Tướng. M, chương 2503, Thần Tướng Tinh Hoa. Hùng sư thần tướng thân thể cao lớn bỗng nhiên đi phía trước đột tiến. Cự trảo ngang trời, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố chi lực. Dập nát chân không oanh hướng kia tu luyện giả thần tướng. Tu luyện giả thần tướng tuy rằng cũng có 9 trượng lớn nhỏ, nhưng đối lập khởi 30 trượng hùng sư tới, lại kém rất lớn, đối lập rõ ràng, kia một con cự trảo ngang trời giết tới, khí thế giống như cơn lốc rít gào áp bách tới, lệnh đến kia tu luyện giả thần sắc đại biến, nhưng chỉ thấy kia tu luyện giả phản ứng nhanh chóng, bay nhanh tránh đi sau, bỗng nhiên đột tiến, trường thương giống như giao long xuất động, ngay lập tức bộc phát ra kinh người uy lực, phá không giết tới. Trực tiếp oanh kích ở hùng sư trên người, nhưng kia một kích, phá khai rồi hùng sư thân thể cao lớn, lại không có máu chảy ra, có chỉ là một tia hơi thở tán giật, nhưng kia một kích sở tạo thành thương thế tương đối với hùng sư thân hình mà nói. Thật sự là không tính cái gì, cự trảo lại lần nữa chém ra, xé rách hết thảy, trực tiếp đem mặt đất chảo ra từng đạo hoa ngân, bị chảo chung chỗ cát đá đều hóa thành bột. Giống, hùng sư phát ra một tiếng khí phách vô cùng rít gào. Từ này miệng nội, tức khắc quanh ra một đạo thật lớn màu bạc thần quang. Kia thần quang phảng phất lôi đình, lại phảng phất lợi kiếm, ngay lập tức phá không, phảng phất đem hư không đều dập nát giống nhau, thẳng táp quanh kích mà ra, cực nhanh, kia một đạo quang mang, thế như trẻ tre oanh trung tu luyện giả thần tướng, không thể chống đỡ, trực tiếp đem tu luyện giả oanh phi, màu bạc thần quang uy lực, thật sự là quá mức mạnh mẽ, trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia tu luyện giả thần tướng oanh kích đến bị thương, có thể cảm giác này thần tướng tựa hồ biến phai nhạt vài phần, hơi thở cũng yếu đi không ít. Lấy thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh, bị công kích bị thương sẽ không đổ máu, nhưng hơi thở sẽ suy yếu, thần tướng sẽ biến đạm, nếu là bị oanh giết lời nói, cũng sẽ không chân chính tử vong, mà là sẽ trực tiếp thoát ly thần tướng bí cảnh trở về bản thể, nhưng sẽ tổn thất tự thân thần tướng tinh hoa, biến tướng làm thần tướng biến yếu, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Thời kỳ dưỡng bệnh gian là vô pháp lấy thần tướng lại lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh. Đương nhiên, tiến vào thần tướng bí cảnh cũng tồn tại một cái hạn chế. Đó chính là bất luận kẻ nào đều không thể thời gian dài đãi ở thần tướng bí cảnh trong vòng. Chẳng sợ không có bị giết chết, ở đã đến giờ lúc sau, cũng sẽ bị bài xích rời đi, vượt qua một cái hòa hoãn kỳ, mới có thể đủ lại lần nữa tiến vào. Nói chung, chín trượng thần tướng có khả năng đủ ở thần tướng bí cảnh nội sở đãi dài nhất thời gian. Chính là một tháng, đánh vỡ cực hạn đạt tới cực cảnh trình tự lúc sau. Sở đãi thời gian liền có thể kéo dài, đạo thứ hai màu bạc thần quang, lại một lần bùng nổ, từ hùng sư trong miệng phun ra mà ra, khó có thể né tránh, lại một lần đánh trúng kia tu luyện giả thần tướng, lần thứ hai bị đánh trúng, tu luyện giả thần tướng trở nên càng đạm, hơi thở càng nhược, trốn, nhưng kia tu luyện giả sở trốn phương hướng, đúng là Trần Tông nơi phương hướng, thoáng chốc thấy được Trần Tông, các hạ, còn thỉnh ra tay tương trợ, thần tướng tinh hoa chia đều, này tu luyện giả ánh mắt sáng lên, vội vàng đối Trần Tông nói. Nhìn một hồi lâu chiến đấu, Trần Tông cũng là có điểm tay ngứa, lại không có ra tay ý tứ, ngược lại nhanh chóng hướng bên cạnh rời đi, rốt cuộc không quen biết đối phương, cái này địa phương lại thực xa lạ, Trần Tông không nghĩ dễ dàng ra tay, chính mình ra tiếng cầu viện, đối phương thế nhưng không có ra tay, cái này làm cho Bạch Nghị có chút bực bội, nhưng hùng sư thần tướng truy kích giết tới, nguy cơ tới gần, Bạch Nghị lại lần nữa ra tiếng, các hạ, mau ra tay, giết này sư tướng, thần tướng tinh hoa đều về ngươi. Trần Tông lại phảng phất không có nghe được dường như, rời đi tốc độ lại ngược lại càng nhanh, đáng chết, Bạch Nghị bạo nộ, rồi lại không thể nề hà, đạo thứ ba màu bạc thần quang lại lần nữa oanh sát tới. Vô pháp né tránh, lại một lần đánh trúng Bạch Nghị thân hình, lại lần nữa đem chi oanh phi, hơi thở lại suy yếu, thần tướng chi khu lại biến phai nhạt vài phần, dựa theo loại tình huống này, nếu là lại bị đánh trúng một lần nói, rất có thể sẽ bị giết chết, đến lúc đó liền sẽ tổn thất rớt một ít thần tướng tinh hoa. Bất đắc dĩ dưới, Bạch Nghị lập tức kích phát rồi thần tướng bí lệnh lực lượng. Muốn lấy này mạnh mẽ rời đi thần tướng bí cảnh, phản hồi bản thể, chỉ là, kia yêu cầu một chút thời gian, đạo thứ tư màu bạc thần quang lại lần nữa phá không oanh sát tới. Trốn không thoát, ngăn không được, liền phản hồi bản thể thời cơ đều không có, trực tiếp đã bị đánh trúng, khoảnh khắc rách nát, Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến, ở kia tu luyện giả thần tướng rách nát khoảnh khắc, có một mặt hư ảnh trốn vào hư không chỗ sâu trong. Biến mất không thấy, hẳn là kia thần tướng thoát ly thần tướng bí cảnh, trở về bản thể, bất quá ở chỗ cũ lại có một sợi như có như không hơi thở tàn lưu xuống dưới, đang ở chậm rãi lắng đọng lại, tựa hồ ở thu nhỏ lại, muốn ngưng tụ vì thực chất. Hùng sư thần tướng trực tiếp chạy như bay mà đến, một ngụm liền đem kia một sợi hơi thở trực tiếp nuốt. Nuốt rớt kia một sợi hơi thở lúc sau, sư tướng kia thân thể cao lớn ở nháy mắt chuyển qua, một đôi thật lớn đôi mắt trực tiếp chăm chú nhìn tới, đem Trần Tông tỏa định, tràn ngập khủng bố dao động. Trần Tông cả người ở nháy mắt căng chặt, theo bản năng không chịu khống chế căng chặt. Kia sư tương phát ra một tiếng đáng sợ rít gào, bỗng nhiên nhảy, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, thân thể cao lớn trên cao đánh rơi, giống như là một tòa tiểu sơn, phát ra ra kinh người đến cực điểm uy lực, cự trào, kia cự trào phảng phất một khối thật lớn cối xay giống nhau trên cao đánh rơi, mang theo thiên thạch cuồng bạo uy thế, phá hủy hết thảy, đặc biệt là lợi trảo thượng hàn quang lập lòe, phảng phất có thể đem hết thảy đều đánh nát, xé rách giống nhau, làm Trần Tông sờn tóc gáy. Tu luyện giả lấy thần tướng chi khu tiến vào thần tướng bí cảnh săn giết chư thiên thần tướng, cướp lấy thần tướng tinh hoa, cô đọng tự thân thần tướng, cuối cùng đánh vỡ cực hạn, mà chư thiên thần tướng cũng có thể giết chết tu luyện giả thần tướng chi khu, cướp lấy bọn họ thần tướng tinh hoa hấp thu sau, tăng lên tự thân. Ở thần tướng bí cảnh nội, tu luyện giả đã là thợ săn, cũng là con mồi, chư thiên thần tướng cũng là như thế, thợ săn cùng con mồi là tương đối. Sư đánh nhau giết Bạch Nghị lúc sau, nuốt ăn Bạch Nghị lưu lại một sợi thần tướng tinh hoa, lại theo dõi Trần Tông, tính toán đem Trần Tông xử lý, cũng ăn luôn thần tướng tinh hoa. Mới vừa rồi Trần Tông không có ra tay, bất quá hiện tại kia Bạch Nghị tử vong, này thần tướng chi khu cũng rời đi thần tướng bí cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp lại tiến vào, này Dư Tương lại chủ động giết tới, Trần Tông đương nhiên sẽ không như vậy bỏ chạy. Chiến, cự chảo rơi xuống, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc bị đánh nát, liền phía dưới mặt đất cũng bị trực tiếp oanh sụp ba thước, vô số vết rách giống như tia chớp nhanh chóng lan tràn khai đi, trải rộng bốn phương tám hướng, đáng sợ đến cực điểm. Một đạo thân ảnh lại không biết khi nào nhảy lên, xuất hiện ở Sư Tương phần đầu độ cao, bên hông đại kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo lóa mắt vô cùng kiếm quang, trực tiếp phá không sát ra. Tâm kiếm thuật, nhập môn cảnh giới tâm kiếm thuật, làm Trần Tông đối bốn phía nắm giữ, đạt tới một cái tân độ cao. Này nhất kiếm, càng là tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng dung hợp, uy lực cũng thập phần mạnh mẽ. Nhất kiếm chém qua, Sư Tương thân hình tức khắc bị hoa khai, xuất hiện một đạo dài đến mấy mét kiếm thương, lực từng đợt hơi thở tức khắc từ trong đó tán giật mà ra. Chư Thiên Thần Tương cũng không có huyết nhục cốt cách, bị đả thương liền sẽ tán giật xuất từ thân hơi thở, kia hơi thở là sinh mệnh hơi thở cũng là lực lượng hơi thở. Đường hơi thở tán giật ra tới khi, liền sẽ chậm rãi biến yếu. Sư Tương miệng khổng lồ bỗng nhiên đóng mở, trực tiếp cắn hướng Trần Tông, lại bị Trần Tông tránh đi, lại lần nữa chém ra nhất kiếm. Luận cập lực lượng uy năng, Trần Tông có lẽ là không bằng này Sư Tướng, nhưng luận cập kỹ xảo, lại thắng qua không ít. Đệ tam kiếm, nhất kiếm phá không, mang theo kinh người sắc nhọn, phảng phất đem hết thảy đều xé rách. Phong chi vô ngân, người kiếm hợp nhất đột tiến, nhất kiếm xẹt qua, tức khắc ở Sư Tương trên người hoa khai một đạo dài đến hơn 10 mét vết kiếm. Đối với Sư Tương kia khổng lồ hình thể mà nói, mấy mét vết kiếm không tính cái gì, nhưng hơn 10 mét vết kiếm lại thập phần rõ ràng, tán giật ra hơi thở cũng càng thêm nùng liệt, suy yếu biên độ lớn hơn nữa. Này nhất kiếm kêu Sư Tương gầm rú không thôi. Oanh, Sư Tương thân hình vừa chuyển, này phần đầu cũng ở khoảnh khắc vung, một đạo thô bạo màu bạc thần quang tức khắc từ này trong miệng phụt lên mà ra, giống như nước lũ trút xuống, lại phảng phất tia chớp lôi đình cuồng bạo, còn mang theo lợi kiếm kinh người mũi nhọn. Này màu bạc thần quang lực lượng rất mạnh hoành, Trần Tông phía trước liền xem qua, nhưng tự mình cảm giác khi, sắc mặt không tự chủ được biến đổi, kia màu bạc thần quang hơi thở cho chính mình cảm giác tràn ngập cuồng bạo cùng hủy diệt, tựa hồ có thể nhằm vào thần tướng chi khu, càng sâu trình tự tạo thành phá hư giống nhau, không thể bị đánh trúng. Tuy rằng còn không phải đặc biệt rõ ràng bị đánh trúng sau, trừ bỏ bị hao tổn ở ngoài còn có thể hay không có mặt khác hậu quả, nhưng Trần Tông không nghĩ bị đánh trúng. Tâm kiếm thuật ảo diệu dưới, đối bốn phía cảm giác càng thêm rõ ràng, càng thêm rõ ràng. Này cùng Mạc Không Một huyễn kiếm thuật bất đồng, huyễn kiếm thuật có thể cho người ta mang lấy ảo giác đánh sâu vào, làm người rơi vào ảo giác bên trong, mỗi người mỗi vẻ. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại sở nắm giữ tâm kiếm thuật, còn là vô pháp cùng Mạc Không Một đổi kiếm thuật so sánh với. Rốt cuộc Mạc Không Một ở đại đạo kiếm thuật thượng lắng đọng lại thời gian càng dài rất nhiều. Nhưng ở thần tướng cảnh cái này trình tự, Trần Tông kiếm thuật lại coi như là cao siêu đến cực điểm. Sư Tương lực lượng tuy rằng thập phần mạnh mẽ, nhưng ở chiến đấu tài nghệ thượng, lại là không bằng Trần Tông. Điểm này, Trần Tông lại là muốn thắng qua kia Bạch Nghị rất nhiều. Thân hình chợt lóe, Trần Tông hiểm chi lại hiểm tránh đi màu bạc thần quang oanh kích. Nhất kiếm phá không, tựa như tia chớp tinh hồng nhanh chóng linh động, đâm thẳng giết tới, lại lần nữa đánh trúng Sư Tướng, tạo thành thương tổn, thần phong liệt trảm. Trần Tông lại là nhất kiếm chém ra, bá liệt vô cùng. Ở Trần Tông cao siêu kiếm thuật dưới, Sư Tướng không ngừng bị thương, một thân lực lượng cũng không ngừng tiêu hao, càng ngày càng yếu, ý thức được không thích hợp, Sư Tương không chút do dự xoay người, lập tức trốn chạy, nhưng Trần Tông không có khả năng như vậy làm hắn đào tẩu. Xuất kiếm, truy kích, nhất kiếm lại nhất kiếm dưới, kia Sư Tương thân hình không ngừng biến đạm, tốc độ càng ngày càng chậm, lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng khó có thể chạy thoát, bị Trần Tông chém giết, trực tiếp hóa thành vô số hơi thở nổ tan, như là cuốn lên một trận gió lốc dường như, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đường gió lốc hơi thở tan hết khi, Trần Tông liền nhìn đến một sợi ngân quang lấp lánh hơi thở tràn ngập ở giữa không trung, phảng phất một cái linh xà dường như uốn lượn, tựa hồ muốn như vậy đào tẩu. Kia màu bạc hơi thở ước chừng nửa thước trường, một ngón tay phẩm chất, tản mát ra hơi thở thập phần huyền diệu, làm Trần Tông thần tướng chi khu bản năng truyền ra một loại nhảy nhót cảm giác. Thần tướng tinh hoa, kia nửa thước lớn lên màu bạc chính là Chư Thiên Thần Tương thần tướng tinh hoa. Trần Tông nhanh chóng ra tay, trực tiếp đem thần tướng tinh hoa bắt được trong tay. Chợt thần tướng tinh hoa dung nhập Trần Tông cánh tay trong vòng, hóa thành một đạo màu bạc hoa văn. Trần Tông có thể cảm giác được kia thần tướng tinh hoa tồn tại, có thể lựa chọn đem chi bảo lưu lại tới, lại hoặc là đem chi luyện hóa hấp thu. Ý niệm vừa động, kia một sợi màu bạc hoa văn tức khắc biến đạm, biến mất không thấy. Trần Tông chính vận dụng thần tướng chi khu lực lượng ở luyện hóa kia một sợi thần tướng tinh hoa. Chương 2504, Cửu Tiêu, Thiên Tiêu Đại Lục nơi trụ vực. tên là Cửu Tiêu Trụ Vực, bởi vì trong đó có 9 tòa đại lục, mỗi một tòa đại lục đều sẽ không so Thiên Tiêu đại lục tiểu. Như Cửu Trọng Thiên Khuyết, chính là Thiên Tiêu đại lục bá chủ, nhưng ở mặt khác trên đại lục, cũng đều thống trị thế lực tồn tại, sẽ không kém hơn Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cửu Tiêu Trụ Vực thần tướng cảnh, tiến vào thần tướng bí cảnh sau, cơ bản sẽ xuất hiện ở cùng khu vực, bởi vậy, chậm rãi thành lập thành nơi tụ tập, hình thành hiện giờ Cửu Tiêu nơi tụ tập. Cửu Trọng Thiên Khuyết có tư cách tiến vào thần tướng bí cảnh người chỉ có 50 cái, cũng chính là danh liệt trước 50 thiên tướng bảng cao thủ. Mặt khác 8 tòa trên đại lục bá chủ cấp thế lực, số lượng có nhiều có ít, đại đa số cũng là 50 cái đến 100 chi gian. Chỉ có một cái nhất mạnh mẽ thế lực sở có được thần tướng bí cảnh vượt qua 100 khối. Bởi vậy có thể đi vào người, cũng liền vượt qua 100, trừ bỏ 9 đại bá chủ cấp thế lực ở ngoài, mỗi một tòa trên đại lục cũng có một ít cường đại thế lực. Bọn họ cũng được đến một ít thần tướng bí cảnh, giống nhau có thể tiến vào, tuy rằng ở nhân số thượng thiếu một ít, hơn nữa tán tu từ từ, bởi vậy thêm lên, Cửu Tiêu Trụ Vực có thể tiến vào thần tướng bí cảnh thần tướng cảnh, cũng nhiều đạt mấy ngàn cái, đương nhiên, tương đối với thần tướng cảnh kia khổng lồ số đếm mà nói. Mấy ngàn người, thật sự là không tính cái gì, nhưng, có thể đi vào thần tướng bí cảnh người, cơ bản đều là thiên tư hơn người, tiềm lực hơn người, thực lực hơn người hạng người. Cho dù là vận khí thực hảo cơ duyên xảo hợp được đến thần tướng bí lệnh người, tự thân cũng đều không yếu. Một thiên tài cùng một cái tài trí bình thường, bất luận cái gì thế lực đều sẽ lựa chọn bồi dưỡng ngày đó mới. Chém giết một đầu sư tướng, được đến một đạo thần tướng tinh hoa sau, Trần Tông đến Cửu Tiêu nơi tụ tập, vẫn chưa gặp được mặt khác chư thiên thần tương tập kích. Nói chung, càng là tới gần nơi tụ tập, tàu ngộ chư thiên thần tương xác suất liền càng nhỏ, bởi vì nơi tụ tập có không ít thần tướng chi khu tồn tại. Nếu là có chư thiên thần tương tiếp cận, lập tức liền sẽ bị chém giết. Đường Trần Tông đến Cửu Tiêu nơi tụ tập khi, kia một đạo sư tương thần tướng tinh hoa cũng bị Trần Tông luyện hóa hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thần tướng chi khu, tuy rằng vẫn là 9 trượng lớn nhỏ, không có gia tăng một phân, nhưng càng thêm ngưng thật vài phần. Thần tướng chi khu ngưng thật sở mang đến chính là thần tướng chi khu lực lượng tăng lên, cứ việc không phải thực rõ ràng, nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác được. Chẳng qua kẻ hèn một đạo thần tướng tinh hoa mà thôi, căn bản là không tính cái gì, sở mang đến tăng lên cũng thập phần hữu hạn. Cửu Tiêu nơi tụ tập khởi xướng kiến tạo giả, kỳ thật là Cửu Tiêu Trụ Vực 9 đại bá chủ cấp thế lực, Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng là ở trong đó. Bởi vậy ở Cửu Tiêu nơi tụ tập nội có Cửu Trọng Thiên Khuyết một chỗ trú điểm, tên là Cửu Thiên Các. Trần Tông là Cửu Trọng Thiên Khuyết thật môn đồ, tiến vào thần tướng bí cảnh lúc sau tự nhiên muốn đi vào Cửu Tiêu nơi tụ tập, đồng tiến nhập Cửu Thiên Các nội đưa tin. Vừa lúc Cổ Duệ cũng tại đây Cửu Thiên Các nội, nhìn đến Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, tính thượng chính mình, hơn nữa Trần Tông nói minh liền có 2 người tiến vào trước 100, thậm chí là tiến vào trước 50 trong vòng, này đối với nói minh mà nói là một kiện rất tốt sự, đối với Cổ Duệ mà nói cũng là một kiện rất tốt sự. Rốt cuộc ở phía trước toàn bộ nói minh chỉ có hắn một người tiến vào trước 100, hiện tại tiến vào tiền tam 10 cũng chỉ có hắn một người có thể tiến vào thần tướng bí cảnh nội. Hắn là nhân tộc Cửu Trọng Thiên Khuyết nội duy nhất một cái danh liệt trước 100 nhân tộc, trên người sở chịu tải thuộc về nhân tộc cùng nói minh vinh dự áp lực rất lớn, hiện giờ nhiều một cái Trần Tông vô hình giữa tựa hồ chia sẻ một bộ phận, làm hắn có thoáng tùng một hơi cảm giác. Tuy rằng nói Cửu Tiêu nơi tụ tập Cửu Thiên Các nội trừ bỏ chính mình ở ngoài cũng còn có mặt khác Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ ở, nhưng chung quy không phải cùng tộc, trước sau có chút khác biệt. Trần Tông, ngươi vừa tới thần tướng bí cảnh, có cái gì không rõ ràng lắm có thể hỏi ta. Cổ Duệ là một cái tu luyện cuồng nhân, ít nói, nói chuyện cũng thực trực tiếp. Vừa lúc Trần Tông mới đến, tuy rằng phía trước có đã làm một ít hiểu biết, nhưng trước sau là không đủ, mà Cổ Duệ hiển nhiên là tiến vào thần tướng bí cảnh nhiều lần, tự mình trải qua, đối với nơi này hết thảy đều có càng vì khắc sâu hiểu biết. Thần tướng bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đại, Cổ Duệ không rõ ràng lắm, thậm chí những người khác cũng đều không rõ ràng lắm, bởi vì Cửu Tiêu Trụ Vực thần tướng cảnh tiến vào lúc sau liền xuất hiện tại đây một mảnh khu vực. Mà này một mảnh khu vực thập phần mở mang, sống ở vô số chư thiên thần tướng, chư thiên thần tương bị đánh chết lúc sau, sẽ lưu lại một sợi thần tướng tinh hoa tiêu tán lúc sau, lại sẽ ở địa phương khác trọng sinh, một lần nữa ngưng tụ ra tới, như thế, liền khiến cho này thần tướng bí cảnh nội chư thiên thần tương sát chi bất tận. Đường chư thiên thần tương sát chi bất tận khi, tự nhiên liền không cần ly đến quá xa, chỉ cần tại đây một mảnh khu vực nội săn giết là được. Trần Tông dò hỏi dưới, Cổ Duệ đem chính mình biết nói về thần tướng bí cảnh hết thảy đều nói cho hắn. Tỷ như phía trước sư tương sở phun ra mà ra màu bạc thần quang, tên là phá tướng thần quang, là chư thiên thần tương đều có thể nắm giữ một loại lực lượng. Đối thần tướng chi khu có mãnh liệt tổn thương, bất luận thần tướng chi khu cỡ nào cường đại, một khi bị phá tương ánh sáng đánh trúng, đều sẽ bị hao tổn. Khác biệt chỉ ở chỗ bị hao tổn trình độ, thần tướng bí cảnh nội, trừ bỏ thần tướng tinh hoa ở ngoài, còn có càng cao cấp đồ vật, đó chính là thần tướng căn nguyên. Cổ Duệ nói, tuy là hắn loại này vững vàng bình tĩnh tính tình, nói thần tướng căn nguyên bốn chữ khi, cũng không khỏi lộ ra vài phần kích động thần sắc. Thần tướng căn nguyên, Trần Tông không nghe nói qua, chư thiên thần tương bị giết sau khi chết, sẽ ở thần tướng căn nguyên nội một lần nữa ra đời. Nếu là có thể được đến thần tướng căn nguyên cũng đem chi luyện hóa hấp thu, liền có thể lệnh đến thần tướng chi khu trực tiếp đột phá. Cổ Duệ ngữ khí mang theo vài phần cuồng nhiệt, nghe vậy, Trần Tông tức khắc kinh ngạc không thôi, thần tướng căn nguyên, thế nhưng như thế kinh người, luyện hóa hấp thu, trực tiếp là có thể làm thần tướng chi khu đánh vỡ cực hạn, trực tiếp đột phá đến càng cao trình tự, thần tướng căn nguyên không dễ dàng đạt được đi. Trần Tông hỏi ngược lại, chư thiên thần gặp gỡ đem thần tướng căn nguyên trông coi đến thập phần nghiêm mật, cơ hồ khó có thể đạt được. Cổ Duệ nói, theo ta được biết, tự cổ chí kim, cửu tiêu trụ vực nội, đạt được thần tướng căn nguyên số lần, không có vượt qua 3 lần, nghe thế sao thiếu số lần, Trần Tông liền biết, muốn đạt được thần tướng căn nguyên khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, cũng liền không nhiều lắm tưởng, đây là trước mắt đã bị thăm dò quá chư thiên thần gặp nhau tập mà. Cổ Duệ cuối cùng lấy ra một chương bản đồ giao cho Trần Tông. Kia bản đồ, chính là dùng đá phiến chế thành, mặt trên vẽ ra từng đạo dấu vết cùng từng khối địa vực đánh dấu. Tu luyện giả tiến vào thần tướng bí cảnh, chỉ có thể là chính mình thần tướng chi khu, vô pháp mang theo mặt khác đồ vật tiến vào, bởi vậy, muốn chế tác thứ gì, chỉ có thể đủ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đồng dạng, ở thần tướng bí cảnh nội được đến đồ vật, trừ bỏ thần tướng tinh hoa cùng thần tướng căn nguyên chờ số ít kỳ lạ chi vật ngoài, cũng vô pháp mang theo xuất thần tương bí cảnh, chỉ có thể ở thần tướng bí cảnh nội sử dụng. Này đá phiến, đúng là thần tướng bí cảnh nội tài liệu. Trần Tông nhìn vài lần, đá phiến trung tâm địa vực là cửu tiêu nơi tụ tập. Từng điều hoa ngân lấy cửu tiêu nơi tụ tập vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, một mau mau địa vực bị đánh dấu ra tới, mỗi một đạo đánh dấu đều có văn tự đánh dấu. Sư Vương Cốc, Ngưu Ma Sơn, Cuồng Long Khe, bị đánh dấu ra tới chư thiên thần gặp nhau tập nơi. Nhiều đạt mười mấy, tỉ như Sư Vương trong cốc tụ tập chư thiên thần tướng, chính là sư tướng, mà Ngưu Ma Sơn nội tụ tập chư thiên thần tương chính là ngưu tướng. Cuồng Long Khe tụ tập chư thiên thần tương chính là long bằng nhau chờ. Bất đồng chư thiên thần tương săn giết sau đoạt được đến thần tướng tinh hoa là có khác nhau. Này khác nhau chỗ ở chỗ luyện hóa hấp thu tốc độ cùng hiệu suất. Có thần tướng tinh hoa luyện hóa lên, rất là trúc chắc, hấp thu hiệu suất cũng không cao, nhưng có thần tướng tinh hoa tác tương phản, luyện hóa lên thập phần thông thuận, hấp thu hiệu suất cũng rất cao. Cho nhau đối lập dưới, tự nhiên là muốn lựa chọn dễ dàng luyện hóa hơn nữa hấp thu hiệu suất cao. Như thế đối chính mình mới rất có lợi, nhưng rốt cuộc nào một loại thần tướng tinh hoa càng thêm thích hợp chính mình luyện hóa, lại không biết, chỉ có tự mình đi nếm thử mới có thể biết được. Nói cách khác, hiện giờ cửu tiêu nơi tụ tập nội bị phát hiện mười mấy loại chư thiên thần tương sở có được thần tướng tinh hoa, chính mình đều phải đi săn giết một lần, đạt được một lần, lại luyện hóa hấp thu đối lập một phen. Bất quá, thân là thế lực lớn môn đồ chỗ tốt, ở chỗ này liền hiện ra, Trần Tông từ cửu thiên các nội, dự chi mười mấy đạo thần tướng tinh hoa, này mười mấy đạo thần tướng tinh hoa hoàn toàn bất đồng. Đến từ chính bất đồng chư thiên thần tướng, đây là dự chi, cần thiết phải trả lại, này chỗ tốt ở chỗ, có thể sớm hơn biết nào một loại thần tướng tinh hoa đối chính mình chỗ tốt lớn hơn nữa, tránh cho chính mình lãng phí thời gian đi nhất thử, trực tiếp liền tỏa định đối chính mình nhất có lợi chư thiên thần tương săn giết là được. Rốt cuộc bất luận cái gì thần tướng chi khu tiến vào thần tướng bí cảnh đều là có thời gian hạn chế, mà săn giết chư thiên thần tướng lại không phải một việc dễ dàng, nhất thử nói không thể nghi ngờ sẽ hao phí càng nhiều thời giờ. Này mười mấy đạo thần tướng tinh hoa ở lúc sau Trần Tông lại là cần thiết còn trở về, lấy bảo đảm thần tướng tinh hoa có thể vẫn luôn bị tân tiến vào nơi này cửu trọng thiên khuyết môn đồ dự chi sử dụng, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Đây là thế lực lớn chỗ tốt, những cái đó tiểu thế lực liền khó có thể làm được, mà những cái đó tán tu càng không cần phải nói. Cửu tiêu nơi tụ tập phụ cận chư thiên thần tương nhiều đạt mười mấy loại, Trần Tông nhất nếm thử nhất luyện hóa hấp thu, tiến hành đối lập, quả nhiên có thần tướng tinh hoa luyện hóa lên càng vì thông thuận, nhưng hấp thu hiệu suất lại không nhất định tốt nhất. Nói ngắn lại, đương Trần Tông tiêu phí một ít thời gian đem mười mấy đạo thần tướng tinh hoa hoàn toàn luyện hóa hấp thu sau, đối lập dưới cũng trong lòng hiểu rõ, đối chính mình hiệu quả tốt nhất thần tướng tinh hoa có hai loại, một loại càng dễ dàng luyện hóa, một loại càng dễ dàng hấp thu. Bất quá chỉnh thể mà nói, hiệu quả không sai biệt nhiều. Này hai loại thần tướng tinh hoa phân biệt đến từ chính binh tương cùng sương mù tướng. Trần Tông sớm đã đem bản đồ đá phiến hết thảy đều nhớ rõ rành mạch, bởi vậy biết kia binh sống chung sương mù tương nơi tụ tập phân biệt ở vào cửu tiêu nơi tụ tập hai cái phương vị, hơn nữa hơi có chút khoảng cách, nhưng không có biện pháp, ai làm chính mình luyện hóa hấp thu này hai loại thần tướng tinh hoa hiệu suất tối cao đâu. Luyện hóa một đạo đoạt được đến chỗ tốt, muốn thắng qua luyện hóa mặt khác thần tướng tinh hoa vài đạo thu hoạch, minh bạch chính mình nhu cầu sau, Trần Tông tức khắc nhích người rời đi Cửu Tiêu nơi tụ tập, hướng binh mộ phương hướng tiến lên. Binh mộ chính là binh tướng nơi tụ tập, dựa theo Cổ Duệ theo như lời, binh mộ nội binh tướng này ngoại hình chính là các loại binh khí. Cái này làm cho Trần Tông cảm thấy rất là kỳ lạ, rất là tò mò. Binh khí thần tướng thật là thú vị thật sự. Ước chừng nửa ngày sau, Trần Tông liền đến binh mộ nơi ở, bước vào binh mộ trong vòng cũng thấy được binh tướng. Chương 2505, thần tướng thiên binh. Binh mộ mênh mông vô bờ, hơi thở xám xịt, có chút tối tăm. Trần Tông bước vào trong đó khi lại cảm giác được không khí giữa sở tràn ngập đan chéo mũi nhọn, sắc bén, hung thần hơi thở. Trần Tông bước vào binh mộ trong vòng, không có đi rất xa, phá tiếng gió tức khắc vang lên, một mặt xâm hàn bá đạo quang mang tức khắc lăng không giết tới. Đó là một đạo ánh đao, một đạo thật lớn hơn 10 mét lớn lên ánh đao. Ánh đao sáng lạn, lạnh thấu xương, phảng phất xé rách trời cao từ mặt bên giết tới, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp chặt đứt. Trần Tông bước chân dịch chuyển, liền lấy chút xíu chi kém tránh đi ánh đao chạm đánh. Kia ánh đao cơ hồ dán Trần Tông thân hình chém qua, đem mặt đất vẽ ra một đạo thật dài dấu vết. Ánh đao phách quá, Trần Tông nhìn đến trăm mét có hơn có một đạo thân ảnh, đúng là một ngụm mấy mét lớn lên đại đao, đúng là nó phát ra kia một đạo uy lực mạnh mẽ chạm đánh. Binh tướng, kia đại đao chính là binh mộ giữa binh tướng, càng thêm tế phân nói, chính là binh tương đương trung việc binh đao tướng, cũng có thể tên gọi tắt vì đao tướng. Chư thiên thần tương thực lực mạnh yếu cùng hình thể cũng không có tuyệt đối quan hệ, không phải nói hình thể càng lớn liền càng cường. Bởi vậy, muốn phán đoán chư thiên thần tương thực lực mạnh yếu, duy nhất chính là cảm ứng này hơi thở. Hơi thở cường liền đại biểu thực lực cường, phản chi hơi thở nhược liền đại biểu thực lực nhược. Thông qua đối hơi thở cảm ứng, phán đoán chư thiên thần tương thực lực, lại phán đoán chính mình có không đem chi săn giết. Nếu hơi thở cảm ứng làm lỗi nói, trêu chọc đến cường đại chư thiên thần tướng, này hậu quả chính là bị đánh chết thoát ly thần tướng bí cảnh, lưu lại một sợi thần tướng tinh hoa bị chư thiên thần tương cắn nuốt. Như là như vậy ví dụ, cũng không hiếm thấy, điểm này cũng khiến cho tu luyện giả tiến vào thần tướng bí cảnh lúc sau, vô pháp thăm dò đến quá xa. Trần Tông cảm giác năng lực là siêu cường, trong nháy mắt liền cảm ứng ra, kia đại đao binh tương hơi thở cường độ cũng không phải rất mạnh, cùng chính mình phía trước giết chết quá sư không sai biệt nhiều. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức tới gần đại đao binh tướng, kiếm ở khoảnh khắc thoát ly bên hông, lăng không sát ra, kiếm thuật, nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao kiếm thuật, dung hợp hai loại đại đạo lực lượng, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm. Đại đao binh tương tức khắc bị đánh trúng, nhưng không có bị đánh đoạn, mà là bị đánh bay. Thân đao thượng xuất hiện một đạo băng khẩu, hơi thở tán giật mà ra. Trần Tông kia nhất kiếm chỉ là bắt đầu, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm như bóng với hình, mỗi nhất kiếm đều nắm giữ bốn phía, lệch đến kia đại đao binh tương hoàn toàn vô pháp tránh đi. Không ngừng trúng kiếm, mỗi nhất kiếm đánh trúng đều sẽ lệch đến đao tương xuất hiện chỗ hổng, vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi, cuối cùng băng toái hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn nhanh bốn phương tám hướng. Những cái đó mảnh nhỏ lại ở giữa không trung tản ra, hóa thành vô số hơi thở dung nhập không khí giữa biến mất không thấy, chỉ có một đạo thần tướng tinh hoa lưu tại chỗ. Này đại đao binh tương thực lực trình tự cùng phía trước dư không sai biệt nhiều, đều là thuộc về chư thiên thần tương nội tương đối bình thường thực lực trình tự, dựa theo giai vị phân chia hẳn là thuộc về cấp thấp trình tự, bất quá hai người hình thể chênh lệch lại là cực đại. Trần Tông đầu tiên là luyện hóa hấp thu sư tương thần tướng tinh hoa, lúc sau lại ở Cửu Tiêu nơi tụ tập Cửu Thiên các nội dự chi đến mười mấy đạo thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu. Tuy rằng là vì nếm thử nào một loại thần tướng tinh hoa đối chính mình nhất hữu dụng, nhưng cũng ở vô hình giữa khiến cho chính mình thần tướng chi khu càng tiến thêm một bước cô đọng. Tu luyện giả nhóm tuy rằng vô pháp từ hình thể chờ phán đoán chư thiên thần tương mạnh yếu, nhưng có thể thông qua hơi thở tới phán đoán, mà nhất trực quan tự nhiên là thực chiến. Bởi vậy nhiều năm xuống dưới cũng là đem chư thiên thần tương tiến hành rồi cấp bậc phân chia, cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai. Cấp thấp đối ứng chính là tu luyện giả 9 trượng thần tướng, trung giai tác đối ứng 10 trượng thần tướng. 10 trượng thần tướng đó chính là đánh vỡ cực cảnh, bước vào cực cảnh trình tự. Bởi vậy cấp thấp chư thiên thần tương cùng trung giai chư thiên thần tương chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng, thực lực có thể nói là nghiền áp tính chất. Liền tính là cấp thấp cũng có mạnh yếu chi phân, nhưng kia quá rất nhỏ, căn bản là vô pháp tiến hành tiến thêm một bước phân chia. Trần Tông một bên luyện hóa đại đao binh tương tinh hoa, một bên tiếp tục hướng binh mộ nội đi đến. Không bao lâu, Trần Tông lại tao ngộ đến tập kích. Khởi xướng tập kích chính là liên can gần 10 mét lớn lên thương binh tướng. Một kích phá không, xuyên thủng hết thảy, dường như mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực giết tới. Hơi thở so với phía trước đại đao binh tương còn mạnh hơn hoành không ít, nhưng vẫn là thuộc về cấp thấp trình tự. Trần Tông rút kiếm, lập tức triển khai tâm kiếm thuật, cùng chi đối chiến lên. Tuy rằng càng khó lấy đánh chết, nhưng vẫn là bị Trần Tông đánh gục. Nhập môn cảnh giới tâm kiếm thuật đích xác thập phần cao siêu, làm Trần Tông nắm giữ bốn phía, có thể càng tốt tránh đi đối phương công kích, hơn nữa xuất kiếm khi càng làm cho đối phương khó có thể né tránh. Ở binh mộ nội, Trần Tông không ngừng tìm kiếm binh tương săn giết, thu hoạch thần tướng tinh hoa, đồng thời Trần Tông cũng phát hiện một chút, cùng binh tương chiến đấu, đối mài giũa chính mình kiếm thuật, có tương đương không tồi trợ giúp, bởi vì binh tương là các loại binh khí hình thái, này ứng dụng cũng cùng từng người binh khí có quan hệ, càng là cường đại binh tương đối tự thân khai phá liền càng là cao minh. Tỷ như đao, thật giống như là đao khách ở thi triển ra đao thuật giống nhau. Đương nhiên, kia đao pháp là cơ sở đao thuật, mà không phải đại đạo đao thuật, bởi vì chư thiên thần tương vẫn chưa nắm giữ đại đạo lực lượng. Chúng nó lực lượng nguyên tự với bản thân, thập phần kinh người, nói cách khác, chỉ luận về cấp thần tướng chi khu lực lượng, tu luyện giả là vô pháp cùng chư thiên thần tương so sánh với. Chỉ có lấy tự thân thần tướng chi khu lực lượng kết hợp tự thân sở nắm giữ đại đạo lực lượng, lại phụ lấy các loại võ học kỹ xảo thi triển ra tới, mới có thể đủ đối kháng chư thiên thần tương thậm chí đem chi săn giết. Nói đơn giản, chư thiên thần tương sở dựa vào, càng có rất nhiều bản năng lực lượng, nhưng kia bản năng lực lượng, lại cũng ý nghĩa thẳng chỉ bản chất, săn giết, luyện hóa, tăng lên, Trần Tông đang không ngừng lặp lại cái này quá trình, chín trượng thần tướng chi khu, có thể ở thần tướng bí cảnh nội đãi một tháng thời gian. Thời gian vừa đến liền sẽ bị bài xích thoát ly thần tướng bí cảnh. Lúc sau nhất định phải nghỉ ngơi một tháng thời gian, mới có thể lại lần nữa tiến vào, bởi vậy thời gian có vẻ rất quan trọng. Thần tướng chi khu hạ, không cần ăn uống, bất quá cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt khi nghỉ ngơi liền có thể khôi phục. Bất chi bất giác, Trần Tông ở binh mộ nội đãi 10 ngày tả hữu thời gian. Bất quá nơi này không có gì nhật thăng nguyệt lạc đêm tối ban ngày tuần hoàn. Mỗi một ngày đều giống nhau, 10 ngày xuống dưới, Trần Tông săn giết binh gần trăm, luyện hóa hấp thu thần tướng tinh hoa cũng gần trăm, tính thượng phía trước luyện hóa kia mười mấy đạo, thêm lên liền vượt qua 100. Này đó thần tướng tinh hoa khiến cho Trần Tông thần tướng chi khu càng thêm ngưng thật, ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm cường hoành, vô hình giữa tăng lên Trần Tông thần tướng chi khu thực lực. Nhưng Trần Tông vẫn là không có cảm giác được cực hạn, xa xa không có đạt tới cực hạn. Muốn đạt tới cực hạn, phòng chứng ít nhất còn cần rất nhiều lần thần tướng tinh hoa mới được. Quả nhiên, muốn đánh vỡ thần tướng chi khu cực hạn, đột phá đến tiểu cực cảnh trình tự, không phải một việc dễ dàng. Ong ong ong ong, từng đạo run minh thanh từ nơi xa truyền đến, thanh âm kia mát lạnh như nước suối, liên miên không dứt, càng ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả mũi nhọn hàn ý. Xuyên thấu qua hư không truyền đến, tức khắc làm Trần Tông thân hình khẽ run lên, bên hông thần tướng chi kiếm tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng. Tùy theo rung động lên, Trần Tông đôi mắt ánh sao chợt lóe, một bước bước ra, bay nhanh hướng kiếm minh thanh truyền đến chỗ mà đi, không bao lâu liền nhìn đến từng sợi kiếm khí từ mặt đất phun ra mà ra, phảng phất đem mặt đất phá vỡ một lỗ hổng, chợt chỉ thấy một đạo hư ảnh từ mặt đất vết nứt giữa chậm rãi dâng lên, dần dần ngưng thật, cuối cùng hóa thành một ngụm trường kiếm, dài chừng 3 trượng, huyền phù ở giữa không trung. Kia kiếm toàn thân màu đen, chuôi kiếm như là từng đoạn cây trúc, nhưng kiếm tích hai bên thanh máu lại là màu ngân bạch. Mũi kiếm còn lại là màu ngân bạch, tựa hồ sắc nhỏ đến cực điểm. Đây là kiếm binh tương. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú, chính mình săn giết quá gần trăm binh tướng, trong đó cũng không thiếu có kiếm binh tướng, nhưng còn không có gặp qua như thế ngoại hình kiếm binh tướng. Có vẻ thập phần kỳ lạ, tựa hồ thực không bình thường bộ dáng. Kia kiếm hơi thở, cấp Trần Tông cảm giác, cũng cùng binh tương tự chăng không lớn giống nhau. Trần Tông còn ở quan sát hết sức, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh như tật quang điện ảnh, bay nhanh từ nơi xa đi vội tới, không chút do dự duỗi tay, trực tiếp chộp tới kia 3 trượng trường kiếm, mắt thấy, cái tay kia trưởng liền phải đem kia kiếm bắt lấy khoảnh khắc. Dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy kia kiếm ở nháy mắt, thế nhưng lướt ngang khai đi, tránh đi kia một con bàn tay to ngang trời một chảo. Đồng thời, phảng phất bị tuyệt thế kiếm khách cầm trong tay dường như, trực tiếp nhất kiếm khơi màu, xẹt qua một mặt sắc bén đến cực điểm xâm hàn kiếm quang. Sát hướng kia bàn tay to, trực tiếp liền phải đem chi chặt đứt dường như, kia kiếm mở ra khai công kích, thế nhưng liên miên không dứt giống nhau, không có chút nào tạm dừng, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, hoàn toàn không có phòng ngự, có, chỉ là tiến công, vô chừng mực tiến công, không thôi không ngừng tiến công. Trần Tông ở một bên quan vọng, chủ yếu là quan sát kia kiếm kiếm thuật, chỉ là cơ sở kiếm thuật, thoạt nhìn cũng tựa hồ có vẻ giống nhau, nhưng mỗi nhất kiếm đều đơn giản trực tiếp sắc bén, lại có một loại tinh chuẩn cảm giác. Tựa hồ ở bình thường giữa dựng dục bất phàm, mang cho Trần Tông một loại có khác cảm thụ, đến nỗi mặt khác kia thân ảnh, lại là một cái tu luyện giả thần tướng, 9 trượng lớn nhỏ, vẫn chưa đánh vỡ cực hạn, nhưng này thần tướng lại thập phần ngưng thật, có một loại muốn ngưng tụ vì thực chất cảm giác giữa, còn muốn thắng qua chính mình, chảm, chỉ thấy kia thần tướng huy kiếm sát ra, nhất kiếm phá không, tức khắc cùng 3 trượng trường kiếm chiến đấu kịch liệt lên. Chẳng lẽ kia kiếm không phải thần tướng, mà là thần tướng thiên binh? Trần Tông không cấm đột phát kỳ tưởng, thần tướng thiên binh, một loại ra đời ở thần tướng bí cảnh nội độc đáo tồn tại. Có khác với chư thiên thần tướng, thuộc về vũ khí loại, có thể bị thần tướng chi khu cầm lấy. Thần tướng chi khu tiến vào thần tướng bí cảnh, vô pháp mang theo mặt khác đồ vật, sử dụng binh khí, cũng này đầy tự thân thần tướng chi lực ngưng tụ mà thành. Thuộc về thần tướng chi khu một bộ phận, kia vũ khí, chỉ là dùng để thi triển tự thân sở học, không có mặt khác quy năng đáng nói, tỉ như Trần Tông thần tướng chi khu sử dụng thần tướng chi kiếm. Đó là như thế, nhưng ở thần tướng bí cảnh trong vòng, tác sẽ ngưng tụ sinh ra thần tướng thiên binh, có được không tầm thường uy năng, một khi bị thần tướng chi khu cầm lấy, là có thể đủ phát huy ra không tầm thường uy năng tới. Lệnh đến thần tướng chi khu thực lực được đến tăng lên. Ngoại hình như thế kỳ lạ, cùng giống nhau kiếm binh tương bất đồng, hướng thần tướng thiên binh thượng suy đoán, có lẽ là thật sự, nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm hai tròng mắt tỏa ánh sáng, nếu là có thể được đến một ngụm thần tướng thiên kiếm nói. Đối thực lực của chính mình tăng lên chính là không tầm thường. Thực lực tăng cường, chính mình liền có thể càng tốt săn giết chư thiên thần tướng đạt được thần tướng tinh hoa. Cũng có thể càng mau đột phá cực hạn, đạt tới càng cao trình tự. Chương 2506, Nhất kiếm thiên hà khuynh. Thần tướng thiên kiếm tuy rằng cụ bị không tầm thường uy năng, nhưng trước sau hữu hạn, đánh lâu dưới, rốt cuộc vẫn là bị kia tu luyện giả áp chế, dần dần hạ xuống hạ phong. Chảm, thần tướng thiên kiếm chợt bùng nổ, thân kiếm quang mang đại tác, bỗng nhiên chém ra, kiếm mang lộng lẫy kinh người, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm. Này kiếm quang giống như thiên hà trút xuống mênh mông cuồn cuộn lao nhanh, có một cổ đánh sập hết thảy kinh người uy thế. Ánh mặt trời, kia tu luyện giả tựa hồ khẽ quát một tiếng, trong tay kiếm chợt nở rộ ra lóa mắt đến cực điểm quang mang. Kia quang mang như nước, lại tràn ngập kinh người uy thế, ngay lập tức bùng nổ, oanh kích mà ra, phảng phất nhất kiếm phá không, đánh nát hết thảy. Kiếm quang va chạm, kia thần tướng thiên kiếm quang mang rách nát, trực tiếp bị oanh phi, bay ra đi phương hướng, vừa lúc là Trần Tông nơi phương hướng, mắt thấy kia thần tướng thiên kiếm hướng tới chính mình bay tới. Trần Tông vẫn chưa né tránh, mà là trực tiếp ra tay, kiếm quang cực nhanh, hàn quang lập lòe, kinh người đến cực điểm, ngay lập tức liền phải xa độn mà đi, tựa hồ thực đột nhiên, lại tựa hồ thực tự nhiên, một con tràn ngập nhẹ nhẹ vầng sáng bàn tay to nước chảy mây trôi xuất hiện. Năm ngón tay mở ra, lại nhẹ nhàng một chảo, thật giống như là vô số lần diễn luyện giống nhau, năm ngón tay chế trụ, vừa lúc bắt được kia ba trượng trường thần tướng thiên kiếm chui kiếm. Kiếm vừa vào tay, lập tức bộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, ý đồ chấn khai Trần Tông bàn tay, nhân cơ hội này thoát ly xa độn mà đi. Nhưng Trần Tông sớm có chuẩn bị, dường như năm ngón tay khẩn khấu, phát ra ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, đem chuôi kiếm chặt chẽ nắm lấy, không có làm kia thần tướng thiên kiếm tránh thoát mà ra. Này kiếm càng là bùng nổ lực lượng dãy rủa, Trần Tông liền càng là cao hứng, bởi vì nó dãy rủa đến càng lợi hại, đại biểu trong đó sở ẩn chứa lực lượng liền càng cường. Đem thần tướng thiên kiếm giao ra đây, phía trước ra tay oanh phi thần tướng thiên kiếm người nọ lập tức truy kích mà đến. Một bên hét to, thanh âm lãnh lệ, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người hàn quang. Một thân lực lượng nổ vang, sát khí cuồn cuộn, theo thanh âm rơi xuống, một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang cũng tùy theo phá không oanh sát tới. Cũng mặc kệ Trần Tông là ai, trực tiếp liền ra tay, dục đem Trần Tông đánh gục. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, thân hình vừa động, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả linh động. Nháy mắt lui về phía sau, trong tay kiếm còn ở dãy rùa, Trần Tông không ngừng tăng mạnh lực lượng đánh sâu vào, muốn đem chi hàng phục, kiếm quang hung mãnh, phá không giết tới. Không có đánh trúng Trần Tông, lại đem mặt đất đánh nát, vẽ ra một đạo thật dài khe rãnh. Chợt, đệ nhị kiếm ngang trời một chảm, kiếm quang hóa thành tàn nguyệt chém ngang giết tới, uy lực kinh người. Trần Tông lại lần nữa lui về phía sau né tránh, một bên dựa vào huyền diệu thân pháp cùng siêu mau tốc độ cùng chi chu toàn, một bên hàng phục trong tay thần tướng thiên kiếm. Ở Trần Tông lực lượng cùng kiếm ý đánh sâu vào dưới, kia thần tướng thiên kiếm giãy giụa phản kháng chậm rãi biến yếu, cuối cùng không hề phản kháng. Tiếp theo tức, một cổ lạnh lẽo như nước hơi thở từ thần tướng thiên kiếm nội mãnh liệt mà ra. Lại không phải sức phản kháng, mà là theo Trần Tông bàn tay chui vào Trần Tông cánh tay trong vòng. Nhanh chóng lưu chuyển lên, tràn ngập ở thần tướng chi khu giữa. Đó là một cổ thuộc về thần tướng thiên kiếm bản thân ý niệm lưu. Rất đơn giản, là thuộc về này thần tướng thiên kiếm chính mình mang theo. Loại này cách làm liền đại biểu này thần tướng thiên kiếm chân chính thần phục với Trần Tông. Làm Trần Tông có thể ngự sử nó, đem nó lực lượng chân chính phát huy ra tới. Đồng thời cũng sẽ làm Trần Tông đối này thần tướng thiên kiếm có một cái càng thâm nhập hiểu biết. Thần tướng bí cảnh nội cơ duyên, trừ bỏ thần tướng tinh hoa ở ngoài, càng tốt, chính là thần tướng căn nguyên, mà thần tướng thiên binh, cũng coi như được với là một loại cơ duyên. Đương kia thần tướng thiên kiếm hơi thở lưu dũng mãnh vào Trần Tông thần tướng chi khu nội sau, Trần Tông cũng biết này thần tướng thiên kiếm tên, Thiên Hà Kiếm, kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc nhỏ điểm, Trần Tông không cấm ám đạo, chính mình thần tướng chi khu cao tới 9 trượng, mà chính mình thói quen sử dụng trường kiếm, kia 3 trượng lớn lên Thiên Hà Kiếm đối chính mình 9 trượng thần tướng chi khu mà nói, chỉ có thể xem như đoản kiếm, cứ việc ngự sử đoản kiếm, chính mình cũng có thể thi triển ra kiếm thuật cùng áo võ. Bày ra ra ứng có uy lực, nhưng từ tâm lý thượng mà nói, Trần Tông vẫn là thích trường kiếm, tựa hồ là cảm ứng được Trần Tông tâm ý giống nhau. Thoáng chốc, trong tay ba trượng lớn lên thiên hà kiếm tràn ngập ra một trọng thâm thúy màu lam vầng sáng. Phảng phất thủy triều kích động, tuần hoàn không thôi, theo kia thâm thúy màu lam như nước quang mang kích động. Trần Tông liền nhạy bén mà cảm giác được rõ ràng, thân kiếm ở kéo trường, tăng đại, tựa hồ là thời gian rất lâu, thực tế chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thiên hà kiếm liền từ nguyên bản ba trượng dài ngắn, trực tiếp hóa thành năm trượng dài ngắn, này độ rộng cũng tùy theo gia tăng rồi một ít. Năm trượng kiếm, lấy chín trượng thần tướng chi khu tới dùng, vừa lúc bất quá, nếu thiên hà kiếm đã hàng phục, Trần Tông liền không có lại lóe lên tránh, đối mặt đối phương lại lần nữa giết tới kiếm quang, Trần Tông lựa chọn phản kích, thân hình chợt lóe, người kiếm hợp nhất, trực tiếp đột tiến, nhất kiếm phá không giết tới, kiếm thuật xảo diệu đến cực điểm. Hừ, thế nhưng mưu toan cùng ta gần người ẩu đả, đối phương đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lộ ra một mặt khinh thường thần sắc, kiếm quang vừa chuyển, lập tức triển khai một môn thần diệu kiếm thuật, cùng Trần Tông ẩu đả lên, người này kiếm thuật một thi triển, kia kiếm quang tựa hồ đang không ngừng chuyển động, đem hết thảy lực lượng đều dẫn đường, bài xích khai đi, hơn nữa nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, tựa hồ một vòng thủ sẵn một vòng cảm giác, mỗi nhất kiếm mỗi một vòng đều có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu cảm. Rõ ràng chỉ là cơ sở kiếm thuật trình tự, lại có so giống nhau cơ sở kiếm thuật càng huyền diệu chỗ. Trần Tông thấy cái mình thích là thèm, tức khắc thi triển ra tâm kiếm thuật, cùng chi chiến đấu kịch liệt lên, giao thủ một lát, kia tu luyện giả trong lòng khiếp sợ không thôi, phải biết rằng, hắn sở thi triển chính là Bảy Huyền Kiếm Tông căn bản kiếm thuật Bảy Huyền Kiếm Thuật. Bảy Huyền Kiếm Tông chính là cửu tiêu trụ vực nội chín đại bá chủ cấp thế lực chi nhất. Hơn nữa vẫn là nhất đứng đầu, có thể nói là chín đại thế lực đứng đầu, cũng là cửu tiêu trụ vực nội đệ nhất thế lực, luận cập nội tình cùng chỉnh thể thực lực, Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng Bảy Huyền Kiếm Tông vẫn là tồn tại một ít chênh lệch. Mà Bảy Huyền Kiếm Tông chính là kiếm tu tông môn, chủ tu kiếm, ở kiếm chi nhất đạo thượng có kinh người tích lũy cùng tạo nghệ. Bảy Huyền Kiếm Thuật đúng là Bảy Huyền Kiếm Tông tiền bối nhiều thế hệ tinh nghiên sáng chế, hoàn thiện cho đến hiện tại trở thành một môn cao siêu vô cùng cơ sở kiếm thuật. Mỗi một cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử đều sẽ tu luyện này một môn kiếm thuật, đánh hạ vô cùng vững chắc kiếm đạo căn cơ, nhập môn cảnh giới tâm kiếm thuật hạ. Trần Tông đối bốn phía có càng rõ ràng cảm giác, cũng bởi vậy có thể cảm giác được đối phương kiếm thuật bất phàm chỗ. Kiếm quang liên hoàn không dứt, hoàn hoàn tương khấu, tràn ngập ở bốn phía, phảng phất đem chính mình hết thảy đường lui không ngừng phong tỏa. Giống như vây thú, Trần Tông cảm giác bốn phía kiếm quang liên hoàn tràn ngập ra kinh người kiếm áp, từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào tới, áp bách chính mình, vô hình giữa, muốn đem chính mình ngăn chặn, trói buộc, biến tướng suy yếu thực lực của chính mình, chết, đem Bảy Huyền Kiếm Thuật thi triển đến mức tận cùng lúc sau. Này Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử hai tròng mắt chán bắn ra kinh người hàn mang, thâm trầm sát khí cũng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Nhất kiếm, mang theo một thật mạnh bóng kiếm, những cái đó bóng kiếm lại ở ngay lập tức tụ hợp vì một, nở rộ ra mãnh liệt vô cùng quang mang, lóa mắt đến cực điểm, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy dường như. Này nhất kiếm cũng mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, muốn dập nát hết thảy. Cửu giai áo võ, Bảy Huyền, ánh mặt trời toái hư, Bảy Huyền Kiếm Thuật hoàn hoàn tương khấu, từ bốn phương tám hướng đem Trần Tông áp chế. Này nhất kiếm còn lại là tuyệt sát chi kiếm, kêu Trần Tông vô pháp né tránh, thậm chí muốn chống đỡ cũng sẽ bởi vì Bảy Huyền Kiếm Thuật lực lượng mà bó tay bó chân, khó có thể phát huy ra ứng có thực lực tới. Mà ánh mặt trời toái hư này nhất kiếm, nghiễm nhiên đã bị hắn tu luyện đến đỉnh tiêm cửu giai áo võ trình tự. Oanh, Trần Tông thân hình, ở khoảnh khắc bị đánh trúng, cũng bị đánh nát, nhưng, Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử trên mặt dữ tợn lại hóa thành ngạc nhiên. Bởi vì trong nháy mắt kia, hắn cũng không có đánh trúng thật thể cảm giác, đánh trúng, chỉ là một đạo hư ảnh, sao có thể, ở chính mình Bảy Huyền Kiếm Thuật dưới, đối phương hẳn là bị áp chế mới đúng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng tránh thoát. Chỉ có thể trực diện chính mình phải giết nhất chiêu. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Không nghĩ tới, Bảy Huyền Kiếm Thuật tuy rằng cao minh kinh người, nhưng người này tạo nghệ vẫn là không đủ, chỉ là ở vào cơ sở kiếm thuật trình tự, mà Trần Tông tâm kiếm thuật còn lại là đại đạo kiếm thuật, không giống bình thường, đặc biệt tâm kiếm thuật càng là tăng cường Trần Tông cảm giác, tăng cường đối bốn phía khống chế, càng dễ dàng tìm ra quỹ đạo, quy luật, nếu không phải muốn khuy đến Bảy Huyền Kiếm Thuật nội ảo diệu, Trần Tông cũng không có khả năng lâm vào trong đó, liền tính là lâm vào trong đó, cũng có thể đủ phá giải thoát thân. Lệnh đến đối phương phải giết một kích thất bại, tránh đi đối phương phải giết nhất kiếm, Trần Tông xuất hiện ở một bên, trong tay thiên hà kiếm tức khắc cao cao giơ lên, một thân lực lượng dũng mãnh vào thiên hà kiếm nội, ở thiên hà kiếm bản thân lực lượng dung hợp dưới, hóa thành một cổ thâm thúy màu lam, giống như đại dương mênh mông sóng gió mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không thôi, kinh người lực lượng, ở trong đó không ngừng ngưng tụ, mơ hồ chi gian, tựa hồ có hải triều sóng biển tiếng động vang lên, chậm rãi tăng cường, trở nên mãnh liệt, rõ ràng, kia thâm thúy màu lam giống như sóng gió mãnh liệt, không ngừng đánh sâu vào, uy thế không ngừng tăng cường. Chảm, Trần Tông lập tức nhất kiếm đánh rớt, thoáng chốc, thâm thúy màu lam quang mang như sóng gió thật mạnh liên miên không dứt. Tất cả oanh kích mà ra, tứ phương cũng phảng phất hiện lên một đạo sông dài hư ảnh, lao nhanh mênh mông cuồn cuộn, uy lực kinh người đến cực điểm, trực tiếp oanh hướng bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử. Dừng tay, bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử sắc mặt chợt đại biến, từ kia nhất kiếm giữa, hắn cảm giác được không thể chống đỡ lực lượng, phảng phất thiên hà trút xuống giống nhau mênh mông cuồn cuộn uy thế vô tận. Ta nãi bảy Huyền Kiếm Tông, thực đáng tiếc, câu nói kế tiếp, hắn còn không có nói ra, bởi vì không kịp nói ra, đã bị kia thâm thúy thiên hà kiếm quang sở cắn nuốt. Chín trượng đại thần tương chi khu cũng trực tiếp bị ma diệt. Cùng ngày hà kiếm quang lướt qua, thần tướng chi khu biến mất, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo dài đến vài trăm thước vết kiếm. Thập phần kinh người, tại chỗ còn có một sợi thần tướng tinh hoa tàn lưu, Trần Tông lập tức đem kia một sợi thần tướng tinh hoa hấp thu. Không chút do dự trực tiếp luyện hóa, thần sắc lộ ra một mặt quái dị, này một sợi thần tướng tinh hoa luyện hóa tốc độ, thế nhưng so luyện hóa binh tương tinh hoa còn muốn mau thượng vài phần. Hơn nữa hấp thu hiệu suất cũng thắng qua không ít. Chẳng lẽ nói, săn giết mặt khác tu luyện giả thần tướng chi khu, đạt được thần tướng tinh hoa mới là tốt nhất sao? Trần Tông không cấm toát ra một ý niệm, nếu thật là như thế nói, vậy có chút làm người kinh tủng, bất quá Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, cá lớn nuốt cá bé, bất luận cái gì địa phương đều là như thế, nhưng thật ra ngày đó hà kiếm một kích, uy năng ra ngoài Trần Tông dự kiến, thật sự thập phần cường đại, so với chính mình sở nắm giữ bất luận cái gì một môn áo võ đều phải cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.